Phương tỷ liền chỉ nàng đại ca ra phương hướng. Lần trước nữ nhân kia, ta hơn phân nửa đêm cùng nhà ta kia khẩu tử đi quê quán thu đồ ăn thời điểm, ở trên đường gặp được quá nàng. Đêm hôm khuya khoát, nàng cười cười, có thể là có chuyện gì nhi đi. Nhưng là buổi sáng ta bán đồ ăn trở về, lại nhìn đến nàng ở đầu ngõ cây huệ ra hạ tìm người đại cháu trai nói chuyện, giống như dạ dày không thoải mái. Dạ dày không thoải mái. Quản thiếu Ninh khỏe miệng vừa kéo, cảm ơn Phương tỷ, ta quay đầu lại cùng ta đại tẩu để một chút. Nhưng đừng là có, kia đại ca ra đến nháo phiên thiên. Phương tỷ cười đến có điểm xấu hổ, ta chính là tùy tiện nói hai câu, nhìn đến cái gì nói cái gì, nhưng không có thêm mắm thêm muối ý tứ. Quản thiếu Ninh xoa xoa có chút lạnh cả người tay, ta minh bạch, ngươi cũng là hảo tâm nhắc nhở chúng ta, sẽ không đem ngươi liên lụy đi vào. Sau đó đem người đưa đến viện môn khẩu, xoay người lại đem nhà chính môn cấp đóng lại. Chờ nhiệt thân mình sau, Thạch Đán cho nàng bưng tới mới vừa trưng tốt canh trứng, uống điểm nhiệt hoán một chút, tay đông lạnh chứ đi. Phương tỷ bên kia nói hơn phân nửa đêm, cái kia kêu Tiểu Lan ở bên ngoài lắc lư, trời đã sáng lại tìm đại bảo, còn nói nàng dạ dày không được tốt. Thạch Đán thuận miệng lên tiếng, phục hồi tinh thần lại kinh ngạc ngẩng đầu lên, dạ dày không được tốt. Đây là phương diện kia ý tứ. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, sau đó đệ thấp thanh âm không nghĩ làm những người khác nghe được, liền lo lắng nàng là có. Đều là người trưởng thành rồi, nhân ra hàng xóm cố ý cho ngươi điểm ra tới dạ dày không được tốt, còn có thể là vì cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là quan tâm không quen thuộc người xa lạ có bệnh bao tử không thành? Kết quả không chờ quản thiếu Ninh cùng Thành Bảo Tú nhắc nhở một chút chuyện này nhi, liền thấy đối phương hắc một khuôn mặt, tự mình lại đây cùng nàng nói, đại bảo muốn kết hôn. Đương nhiên, nàng cũng lược khai lời nói, cái này ra thật đúng là có bà liền không tức phụ. Đại bảo muốn kết hôn, nàng cái này đương thân mụ đi là nhất định đi, nhưng tất cả kết hôn muốn đẩy làm đồ vật, hắn bản thân suy nghĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ đặt mua. Không nghĩ tới người sau cũng vui tươi hớn hở lấy ra chính mình mấy năm nay tích cóp hạ tiền thuê cái phòng đơn nhi, đảo cũng bố trí thỏa đáng. Chính là một gian nhà ở, tựa hồ đã quên hắn còn có đứa con trai. Đương nhiên, liền tính hắn nhớ rõ, Thành Bảo Tú cũng sẽ không yên tâm kêu chính mình duy nhất tiểu tôn tôn bị cái này có bà nương liền đem nhi tử ném tới cái hốt thân ba cấp mang theo. Nhưng có nhớ hay không là một chuyện, ngươi thuê cái nhà ở, liền một cái phòng đơn, có suy xét đến chính mình vẫn là một cái muốn dưỡng hoa nam nhân sao. Ngươi cho ngươi nhi tử liền cái nhà ở cũng chưa lưu, kêu hải tử cùng ngươi như thế nào chi kỷ. Dưỡng không dưỡng chính là một chuyện, nhưng dáng vẻ này nói rõ chính là hắn tân tiểu gia hoàn toàn không có quang tông vị trí. Thanh Bảo Tú không có biện pháp, đi liền đi thôi, rốt cuộc là thân nhi tử, nhưng chỉ cần ta tồn tại, nữ nhân kia cũng đừng tưởng tiến nhà ta môn. Chờ Thanh Bảo Tú đi rồi, quản thiếu Ninh liền cùng Thạch Đán nói lên chuyện này nhi. Hai người như vậy cái bộ dáng, phỏng trừng về sau có nháo. Ngươi xem chúng ta đưa chút cái gì thích hợp. Nàng có chút phát sầu. Bên trong còn có quang tông cái này tiểu nhân đâu, huống chi nàng cũng đối cái này tân nhiệm cháu dâu không hài lòng. Nhưng nàng lại không phải nhân gia bà, vừa lòng không, nàng nói cũng không tính. Liên theo bình thường thân thích giống nhau tiền biếu là được. Thạch Đán phiên trong tay kế hoạch biểu, ứng nàng một tiếng, ngươi yên tâm, cái này đánh giá cũng trưởng không được. Ta đây liền càng không yên tâm hảo sao. Thạch Đán nhìn nàng một cái, hai người xem tình huống này liền không giống như là sinh hoạt, đến như là bị gia trưởng ngăn trở tình yêu mà phấn khởi phản kháng tiểu thanh niên. Ngươi muốn nói hai người có cái gì cảm tình cơ sở, đó là vô nghĩa, quỷ biết bọn họ là cái dạng gì ý tưởng. Hơn nữa xem tình huống này, ai biết đại bảo là kết hai lần hôn vẫn là kết ba lần hôn. Chẳng lẽ mỗi lần đều đi theo hắn nghĩ biện pháp tặng đồ. Đưa tiền tính, tùy đại lưu nhi. Quản thiếu Ninh ngây ra một lúc, suýt nữa bị quải công nhi. Đại bảo muốn thật là như vậy đối hôn nhân tiếp tục tùy ý còn không quan tâm thái độ, tam hôn bốn hôn còn thật có khả năng. Phòng chứng đến lúc đó nhà mình đại ca hai vợ chồng đến sầu trắng đầu. Hai người liền không nói, quản thiếu Ninh suy nghĩ một lát, cảm thấy có điểm buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Thạch Đán nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà cho nàng đắp lên chăn, sau đó xuống giường, nhìn xem nhà bếp có cái gì có sẵn đồ vật. Gần nhất trong khoảng thời gian này vội đi qua, trong nhà thủ công nghiệp trên cơ bản đều là hắn ở làm. Cũng hảo kêu nàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Quản thiếu Ninh bên này, chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện trời đã tối rồi, ba cái hài tử đang ở vây quanh quang tông chơi trò chơi. Nghe được đại ca thanh âm, nàng vén rèm lên đi ra ngoài, liền thấy Thạch Đán cùng đại ca ngồi ở trước bàn liền đậu phộng uống rượu. Xem nàng ra tới còn hỏi, tỉnh. Trong nồi ôn cháo, ngươi trong khoảng thời gian này cũng quá mệt mỏi, liền không kêu ngươi, đồ ăn cũng cho ngươi lưu chứ đâu. Thanh âm ôn ôn nhuận nhuận, trong nháy mắt. Quản thiếu Ninh cảm giác trong lòng hoa nhi đều khai giống nhau. Tựa hồ muốn chính là loại này nhật tử. Mệt mỏi tỉnh, liền phát hiện bồi ở bên cạnh ngươi người kia đã sớm đem sự tình cho ngươi xử lý thỏa đáng. Mà không phải làm ngươi kéo mỏi mệt thân mình ra tới, còn phải làm này làm kia. Nàng ngáp một cái, sau đó nhìn quản đại ca, buổi tối uống ít điểm, ngươi tuổi đều không nhỏ. Quản đại ca liền xua xua tay, không có việc gì, mùa đông uống điểm chính ấm áp. Thạch Đán ngồi ở hắn bên cạnh, ngẩng đầu liền nói, ngươi đi trước ăn cơm đi, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Quản thiếu ninh liền không nói cái gì nữa, gật gật đầu, đi nhà bếp đem cháo cùng đồ ăn bưng tới, thuận tay lại cho bọn hắn lộng điểm đồ nhắm rượu bưng lên. Tiến vào sau, liền thấy quản đại ca thở dài, trực tiếp buồn ly đế nhợt nhạt một tầng rượu. Sau đó nhìn Thạch Đán, ngần ấy năm đi qua, vẫn là các ngươi sẽ hưởng phúc. Thạch Đán chọn mày, bất đắc dĩ nói, ta này hưởng không hưởng phúc, nhưng đều ở ngươi muội tử trên người. Nàng muốn kêu ta hưởng phúc, ta đây liền hưởng phúc, nàng không nghĩ kêu ta hưởng phúc, ta đây nhật tử cũng quá không tốt. Quản đại ca gật gật đầu, nói, lời này nói có lý. Một cái ra nhà, có thể hay không ninh thành một mạch, trước miễn bản đại nhân cùng hài tử, chỉ là hai vợ chồng vấn đề thượng, còn phải đương tức phụ nguyện ý an an phận phận sinh hoạt. Hắn sống lưng buông lỏng, hướng phía sau một dựa, ta cũng cùng đại bảo nói qua, kỳ thật lúc trước cùng Trịnh gia kết thân, hai người bọn họ đều nghĩ kỹ, ta cảm thấy cũng không có gì khuyết điểm lớn. Liền cứ như vậy đi, mặc dù phía sau Hồng Quyên kia hải tử có nơi này nơi đó không ổn, nhưng người ta cho ta sinh tôn tử, chiếu cố nam nhân cũng thỏa đáng. Mặt khác, chỉ cần bọn họ vợ chồng son nguyện ý quá đi xuống, ta cũng chưa ý kiến. Nhưng sau lại nàng tìm được càng tốt đường ra. Người này à, tâm một khi thay đổi, chỉ cần nàng muốn chạy, ngươi lại như thế nào cản đều ngăn không được. Mấy năm nay cũng không phải không nghĩ tới thế lao đại lại tìm một cái, tìm tới tìm lui đi. Liền muốn tìm cái thành thật bổn phận an an phận phận sinh hoạt cô nương. Không thành tưởng này đầu chúng ta hai vợ chồng còn không có tìm kiếm đến chọn người thích hợp, chính hắn liền tìm cái đối tượng. Ta còn cùng các ngươi đại tẩu nói qua, hai tử lớn, là cái đại nhân, không thể luôn quản hắn. Chính hắn tìm cái đối tượng, đó là hắn bản thân thích quá cả đời, chính hắn nguyện ý liền thành. Nhưng ta lại như thế nào cũng không nghĩ tới a. Hắn nặng nề mà thở dài, hắn nói nữ nhân kia mang thai. Ngươi nói một chút, nhân gia đều hoài thượng hài tử. Ta cũng không thể kêu nàng đem hài tử đánh, hại một cái mệnh đi. Kết quả đâu? Trứng xả, chuẩn bị liền bắt đầu làm tiệc rượu, đến bệnh viện một cha nói là bị cảm lạnh. Các ngươi nói, này không phải lừa hôn sao. Ta cùng mẹ nó đem đạo lý là bẻ nát nói với hắn, nhưng hắn liên tiếp cho rằng kia nữ nhân không phải cố ý. Ta suy nghĩ nhà ta cũng không có gì si tình hạt giống A, như thế nào tới rồi hắn nơi này liền tất cả đều thay đổi đâu. Quản thiếu ninh có chút vào đầu, cuối cùng chỉ có thể khô cằn khuyên một câu. Đại ca, sự tình đều đến nước này, ngươi tưởng quản cũng quản không được. Con cháu đều có con cháu phúc. Theo bọn họ đi thôi. Cũng may quản đại ca cũng không trông cậy vào có thể nghe được khác ý kiến gì, cười khổ một tiếng, ta chính là muốn tìm cục đá uống chút rượu trò chuyện, trong lòng nghẹn khuất hoảng. Kia không biện pháp à, lúc trước sinh hài tử không chú trọng phẩm tính giáo dưỡng, cái này hậu quả, cũng chỉ có thể chính mình chịu. Còn có lao nhị cùng tôn từ đâu, chậm rãi giáo. Thạch Đán nghẹn một câu. Quản đại ca là hoàn toàn nói không ra lời, muội phu a, ta phát hiện ngươi rất sẽ nghẹn người. Bằng không đâu. Là khuyên ngươi đem nhi tử tiếp trở về, vẫn là khuyên ngươi nghĩ thoáng chút ta. Thạch Đán hồi hắn. Đương nhiên là nghĩ thoáng chút ta. Thật muốn tiếp trở về, nhật tử cũng vô pháp nhi qua. 111, 4.000 đổi mới. Chờ ngươi đi rồi, quản thiếu ninh thu thập chén đua từ nhà bếp trở về, thở dài sinh hoạt không dễ. Trong lòng chưa chắc liền không có trở ngại cái này điểm mấu chốt. Thạch Đán thấp giọng nói một câu, nếu là gặp, có thể khuyên liền khuyên một khuyên, khuyên không được cũng không có cách, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Giữa mà không giáo hậu quả ở chỗ này bãi đâu. Cái này kêu Thạch Đán càng thêm không dám thả lỏng đối nhà mình nhi tử giáo dục. Không phải trên mạng có cái phun tào chuyện cười sao. Nói ngươi muốn cùng ai có thù oán, liền đem chính mình khuê nữ dưỡng 4-6 không hiểu, sau đó gả cho kẻ thù nhi tử. Tương phản, cưới tiến vào một cái tức phụ, thật muốn là cái loại này gậy thọc cức. Vậy ngươi này toàn ra cũng đừng nghĩ hảo quá. Đứng ở người đứng xem góc độ, ngươi có lẽ có thể xem đến rất rõ ràng, đơn giản chính là cảm thấy này nhi tử cùng xá xíu giống nhau, thế nhưng có thể vì một nữ nhân vứt bỏ lao cha mẹ, kia không cần liền từ bỏ bái. Thiếu hắn một cái vẫn là sao? Cũng thật đặt tới thực tế tình huống thượng, vài thập niên cảm tình xuống dưới, kia lại là ngươi thân nhi tử, tương thân tương ái người một nhà. Nay trong đó cảm thụ, người ngoài rất khó thể hội rõ ràng. Quản thiếu ninh liền đánh nước gấm tiến vào phao chân, thoải mái thở dài, mới hồi hắn, trừ phi đại bảo không phải đại ca nhi tử, bằng không này sốt ruột sự phải đi theo cả đời. Hơn nữa nha, nhi tử thành như vậy cái bộ dáng, ngươi quang quái bên ngoài nữ nhân thật đúng là vô dụng. Chính hắn chính là như vậy cái tính tình, liền tính không có tiểu lan, cũng còn có đại lan. Thạch Đán thấy thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, thuận tay đem nàng chân nâng đến chính mình trên đùi, cho nàng lau chân, lại phao thủy đều lạnh, tiến ổ chăn đợi đi thôi. Lao phu lao thê, ôn nhu như cũ ở. Quản thiếu Ninh từ hắn đem chính mình trên chân vết nước lau khô, sau đó ngồi vào ổ chăn, trong miệng lại nói, ngươi cũng chạy nhanh tẩy tẩy đi lên đi, đừng ở phía dưới đợi. Thạch Đán lên tiếng, cũng không tính toán phao chân, liền liền nàng nước rửa chân đơn giản rửa rửa. Ngày hôm sau lên, nàng hoán hoán gần nhất mạch cổ, sau đó lại tiếp theo đi trường học bên kia đi học. Châm gì gì, thực mau liền đến nghỉ đông, lúc này là đại nhân tiểu hài nhi đều nghỉ ngơi khẩu khí. Hiện giờ tam gia đều ở tỉnh thành bên này, hơn nữa mau tới rồi cuối năm, đại nhân tiểu hài tử trên cơ bản đều nghỉ, hai nhà người hướng bên này chạy cũng liền càng thêm thường xuyên. Đại nhân còn hào thuyết, trong nhà một quán chuyện này cũng là muốn nổi. Nhưng bọn nhỏ liền không giống nhau, bên này người nhiều náo nhiệt, có đôi khi chơi mệt mỏi thiên cũng đã chậm, liền ở bên này trực tiếp nghỉ ngơi, nhìn nhưng thật ra có vẻ so dĩ vãng thân cận chút. Đại hài tử không như thế nào làm ầm ĩ, ở bên này đãi cái một ngày, buổi tối vẫn là thích hồi chính mình ra ngủ. Nhưng tiểu nhân liền không giống nhau, tê tê ai ai chính là muốn đại ở một khối, buổi tối dịu dít còn không chịu ngủ. Quản thiếu Ninh không đi quản bọn họ, thừa dịp thời tiết cũng không tệ lắm dưới tình huống, đem trong nhà đồ vật tháo giặt sạch sẽ lại phơi khô, lại cầm đại cái chổi bắt đầu quét trần. Nhân này đại ca ra ly bên này gần, Thành Bảo Tú cũng đỡ phải chính mình một người làm cho phiền thoái, liền mang theo Bạch Diện cùng nhân cùng với phải làm thịt viên tài liệu lại đây, đơn giản cùng cô em chồng một khối lộng. Hai người còn có thể một bên liêu một bên làm việc, đỡ phải chính mình một người ở nhà quặng cũ ẽ. Sớm tại sắp lạc tuyết thời điểm, trong nhà liền lục tục đem dưỡng mấy chục chỉ gà rết liền để lại một ít tới đẻ trứng. Vừa lúc này đây tính lộng xong phóng tủ lạnh cũng sẽ không chậm trễ chuyện này, quản thiếu Lâm liền nhân cơ hội đem móng gà đều cấp băm xuống dưới, chính mình điều nước nhi cấp khó thượng. Lúc này phao không sai biệt lắm, liền lấy ra tới nếm mùi vị. Thấy Thành Bảo Tú lại đây, đơn giản cho nàng gấp mấy cái ra tới, nếm thử thế nào. Này mùi vị thật đúng là không tồi. Thanh Bảo Tú ánh mắt sáng lên, chính là có điểm phí gà. Cũng không phải là phí sao. Lúc này nhân ra bán gà đại đa số đều là bán một toàn bộ sống gà, ai còn cùng ngươi băm khai như vậy chia làm chân gà cánh gà bán cho ngươi nha. Vì thấu nhiều thế này cái móng gà, tủ lạnh chính là tắc hảo chút không chân gà ở nơi đó đôi đâu. Thanh Bảo Tú ăn xong rồi chiếc đũa cái này, dư lại cũng không lại ăn. Sau đó bắt đầu cùng mặt, còn hỏi quản thiếu Ninh. Nữu Nữu bên kia là như thế nào cái ý tưởng a? Quản thiếu Ninh liền nói, Nữu Nữu còn nhỏ đâu, gấp cái gì a, nàng mới vào đại học, ta liền nghĩ nàng tốt nghiệp đại học lại tìm cũng là không mượn. Hiện tại 20 tuổi cũng chưa đến, niệm thư hải tử không cần như vậy sớm vội vã kết hôn. Ta à, liền ngóng trông nàng tìm một cái muốn đi cả đời người, mà không phải vì kết hôn mà chấp vá. Thanh Bảo Tú gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng gần nhất ngươi là không biết. Ước chừng là ngươi bình thường đối ngoại biểu hiện không phải như vậy dễ nói chuyện, không ít người đều tìm mọi cách nghe được ta cái này mợ cả nơi này tới. Bọn họ sao không nghĩ, đây là ngươi khuê nữ, ta cái này mợ cả có thể cho nàng làm gì chủ. Bất quá vẫn là này cháu ngoại gái nhi chính mình tranh đua, lớn lên lại thể diện, nhìn tương lai liền có tiền đồ, khó trách trong nhà có vừa độ tuổi nhi tử đều theo dõi bên này. Đương nhiên, dám há mồm nói, không nói có bao nhiêu đại tiền đồ đi, ít nhất tuổi phương diện này vẫn là rất bình thường. Cũng không có người sẽ lấy cái hai mươi mấy lớn tuổi nhi tử cùng bản thân tới nói vậy thuần túy chính là buôn kết thủ mục đích tới. Nói lại hỏi quản thiếu Ninh, ngươi liền tính bản thân không nóng nảy, kia trong lòng cũng nên có cái số. Rốt cuộc xinh đẹp cô nương một người ở nơi khác vào đại học, nhưng đừng gọi là gì tên vô lại cấp sấn hư mà vào. Quản thiếu Ninh liền gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chờ ăn cơm chiều thời điểm, mụ mụ liền hỏi quản đại ca, năm nay cơm tất niên ở đâu ăn nha. Hiện giờ nhi nữ đều tại bên người. Hàng năm đều ở tiểu khuê nữ ra ăn cơm tất nhiên, nàng cũng đau lòng khuê nữ hai vợ chồng hàng năm như vậy bận việc. Liền nghĩ cũng nên thay phiên, đến lao đại lao nhị ra ăn một lần. Rốt cuộc mười vài khẩu tử người đâu, nhiều người như vậy cơm canh làm ra tới là thật lao lực. Quản đại ca còn chưa nói lời nói, Thành Bảo Tú nuốt xuống trong miệng cháo, liền trả lời, năm nay đi nhà ta ăn cơm đi, vừa lúc trong nhà cũng bị không ít đồ ăn. Năm trước mua phòng ở, mọi người đều một khối đi. Cũng cho ta tân gia thêm nhân khí. Dừng một chút, còn nói thêm, đại bảo hai vợ chồng cũng sẽ trở về. Sau đó ăn xong thu thập chén đua thời điểm, Thành Bảo Tú liền cùng quản thiếu Ninh nói lên chính mình hiện giờ vị này con dâu cả trong nhà tình huống. Nhà nàng họ Trần, nàng ba kia đầu là năm đó xuống nông thôn thanh niên trí thức. Sau lại chịu không nổi nhật tử khổ, liền ở địa phương kết hôn. Có nàng lúc sau, trong nhà vận tắc một phen, trước tiên trở về thành. Trở về thành sau chỉ đem khuê nữ mang đi, ở nông thôn lão bà hỏi cũng không hỏi một tiếng. Sau đó tới rồi trong thành lại cưới cái tức phụ, còn sinh cái đệ đệ. Hiện giờ, kia đệ đệ cũng ở nhà chơi bời lêu lồng đợi. Mẹ kế cũng mặc kệ nàng, tùy tiện nàng ở bên ngoài chơi. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, kia quê quán thân mụ đâu. Thanh Bảo Tú liền nhíu môi, còn thân mụ. Ai cho nàng tiền ai là nàng thân mụ. Này ngữ khí, này thái độ, này một ngụm một cái nàng, có thể thấy được Thành Bảo Tú trong lòng là cực kỳ không hài lòng con dâu này. Nhưng bất mãn nữa ý cũng vô dụng, thân nhi tử một lòng treo cổ tại đây cây cây lệnh tán thượng, đưa mẹ nó thật đúng là không lay chuyển được hắn. Hành, ta đây ngày đó liền nếm thử đại tẩu tay nghề. Quản thiếu Ninh không nói cái gì, ta sáng sớm cũng qua đi hỗ trợ linh tinh nói, mấy năm nay, hàng năm chuẩn bị cơm tất niên sự tình, cũng thực sự có điểm nhạt nhẽo. Trong lòng cũng lười biếng, tưởng hảo hảo nghỉ một chút. Thanh Bảo Tú cười cười, nhẹ nhàng nói một tiếng, nàng ngày đó cũng lại đây cho ta phụ một chút. Vì nhi tử, rốt cuộc vẫn là đương mẹ nó trước thấp đầu. Cũng thật tới rồi đại niên 30 buổi tối, quản thiếu Ninh mang theo toàn gia quá khứ thời điểm, không nghĩ tới không chỉ có là kia Trần Tiểu Lan tới, nàng còn đem nhà mình thân cha mẹ kế cùng với thân đệ đều cấp mang đến. Nhìn nhà mình đại ca đại tẩu vẻ mặt không vui biểu tình, quản thiếu Ninh trong lòng ám đạo không xong. Sớm biết rằng còn không bằng ở bản thân ra ăn đâu. Giao thừa, ăn một đốn bực bội cơm nhưng thực sự không dễ chịu. Liên tính nàng không mê tín, cũng chú ý cái dấu hiệu. Nhưng tới cũng tới rồi, xem ở đại ca mặt mũi thượng cũng không thể nói thấy nhân ra con dâu nhà mẹ đẻ người cũng tại đây ăn cơm, sau đó quay đầu liền đi, kia cũng quá không đem huynh muội tình cảm đương hồi sự. Liên cũng nhẫn mại tính tình ngồi xuống, cùng nhị tẩu ngồi cùng nhau nói chuyện thiếm. May mà này rất tốt nhật tử không ai tưởng tìm suối quẩy. Liên tính Trần gia toàn gia không phải như vậy nhiệt tình, khá vậy chưa nói cái gì khó nghe nói gọi người bực bội. Ở buồng trong nói chuyện thời điểm, Nữu Nữu liền cùng nhà mình mẹ hoán giận, đại tẩu nhà mẹ đẻ đệ đệ. Xem người ánh mắt quái biệt Nữu. Mẹ, ta liền cùng ngài ở trong phòng một khối, không ra đi thành không. Thành A. Vậy đừng đi ra ngoài. Du dầu mỡ, chính là nàng nhìn cũng không lớn thoải mái. Sau đó quay đầu, nhìn Miêu Lan Lan, nhị tẩu, nhà ngươi Xuân Dương đâu. Đem nàng cũng kêu tiến vào. Thì hai ở một khối nói chuyện đi. Rốt cuộc không quen thuộc, đại cô nương đặt ở bên ngoài cũng xấu hổ. Chờ Xuân Dương cũng tiến vào, quản thiếu Ninh sẽ nhỏ giọng nói, đây là các ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ thân thích, vẫn là biểu tẩu, không cần thiết như vậy khách sáo, chào hỏi một cái liền thành. Không quen thuộc thời điểm liền cười cười không nói lời nào, đừng hướng bên kia thấu. Bên kia cũng có cái độc thân đại tiểu hòa tử, các ngươi cô nương ra tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách, tỉnh gọi người hiểu lầm. Nếu là khi khác, quản thiếu Ninh sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Nhưng trước mắt Trần gia người nhìn liền không giống như là cái gì người đứng đắn, nàng liền đem nói đến nghiêm trọng chút. Đặc biệt là Trần gia mẹ kế, nhìn về phía nhà mình này hai đại cô nương kia nóng bỏng ánh mắt. Nàng chán ghét nhíu nhíu mày, đây là nhà mình mợ cả gia, ngươi liền nói bụng không thoải mái, chờ lát nữa ta cho các ngươi đem đồ ăn đoan tiến vào. Hai người các ngươi người liền ở trong phòng ăn, thuận đường ta đem các ngươi muội muội cũng nhét vào tới, đừng kêu đi ra ngoài. Đảo không phải nói nhà mình khuê nữ liền nhất định là cái hương bánh trái, là cái nam nhân đều đến coi trọng nàng. Mà là kia Trần gia tiểu đệ nhìn quái ghê tởm người, nhìn chằm chằm đại cô nương nhìn còn chưa tính, liền tiểu nha đầu hắn đều theo dõi một hồi lâu. Nếu không phải nhìn hắn cũng chính là ánh mắt ghê tởm người, bản thân đã sớm không nín được động thủ. Rốt cuộc liền Thành Bảo Tú cái này đứng đứng đắn đắn thông ra đều treo khuôn mặt đối với Trần gia toàn gia, chính mình cái này còn cách một tầng cô liền không càng không cần thiết có bao nhiêu nóng bỏng. Miêu Lan Lan liền gật đầu, giáo điểm hai người, nghe hiểu chưa? Sau này gặp được cùng loại này không liên quan người, liền thái độ này. Nói, lại ngồi xuống quản thiếu Ninh bên cạnh, trò chuyện cửa hàng chuyện này, còn hỏi bọn họ năm sau có tính toán gì không? Quản thiếu Ninh cũng không giấu nàng, nói năm sau vẫn là cứ theo lẽ thường làm như vậy, bất quá khả năng muốn nhiều đi một ít mặt khác địa phương, không thể luôn là nhìn chằm chằm một chỗ. Hiện giờ xiêm y gì này đó cũng không giống ngay từ đầu nhu cầu lượng như vậy lớn. Thậm chí nàng còn nói tính toán cân nhắc một chút khác tiện thể mang theo bán. Miêu Lan Lan như suy tư gì gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, quang thủ tỉnh thành này một cái cửa hàng kỳ thật cũng không có gì xuất đầu. Tuy nói Nguyệt Nguyệt đều có tiền thu, so ở quê quán khá hơn nhiều, nhưng hôm nay người đều thông minh, chúng ta biết có thể kiếm tiền chuyện này người khác cũng đều biết. Hơn nữa ở bên ngoài chạy hai tranh cũng dài quá kiến thức, rốt cuộc vẫn là muốn học thêm chút đồ vật. Quản thiếu Ninh liền đem nàng tay nâng lên tới nhìn nhìn. Sắc thật là dài quá kiến thức a, nhìn ngươi trên tay này nhẫn vàng mang, cũng không sợ đi bên ngoài người khác đem nó cấp loát xuống dưới. Nghe nàng lời này, Miêu Lan Lan nhưng thật ra cười, ta cũng liền hai ngày này mang mang, ngươi làm ta đắc ý hai ngày bái. Bình thường làm việc thời điểm ai dám mang nó nha, bị va chạm còn chưa đủ đau lòng. Không đúng rồi, ta kia muội phu thương ngươi đau vô cùng, ngươi sao không có? Ta chính là một người quang vinh nhân dân giáo viên, mang này đó giống lời nói sao? Quản thiếu Ninh vô vô ngực, trên tay không hảo mang, nhưng ta dùng dây thừng mặc vào đảm đương vòng cổ treo đâu. Ngay cả trong nhà hai khuê nữ một nhi tử cũng đều có phân. Bất quá tiểu hài tử không dám làm cho bọn họ mang đi ra ngoài, nữ nữ bên kia là chính mình không muốn mang đi ra ngoài. Nàng ở bên ngoài vào đại học, vẫn là trụ tập thể ký túc xá, mang loại này quý trọng vật phẩm thật muốn là một cái không cẩn thận đánh mất, chính mình tổn thất không nói, cũng liền mang ảnh hưởng ký túc xá vài người chi gian quan hệ. Thật muốn là như vậy, kia thuần túy liền thuộc về cố ý tìm việc nhi. Đương nhiên, ngươi nếu là có cái kia tự tin có cái kia tư bản, như vậy mang cũng thành. Nhưng nữ nữ đánh tiểu liền không phải ái khoe ra tính tình, thứ tốt chính mình biết liền thành, dù sao đặt ở trong nhà kêu thân mụ thu. Sau này cũng còn sẽ giao cho nàng trong tay, so nàng chính mình đưa tới nơi khác đi an toàn nhiều. Bên này đang nói chuyện, liền nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm. Miêu Lan Lan tạch một chút liền đứng lên, sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài, bởi vì đây đúng là nhà nàng bảo bối nhi tử thanh âm. Quản thiếu Ninh cũng chạy nhanh đuổi kịp, nàng là biết nhà mình nhị ca hai vợ chồng là có bao nhiêu bảo bối này thật vất vả được đến tiểu nhi tử. Đảo không phải nói bởi vì có nhi tử liền trọng nam khinh nữ, mà là em út luôn là được sủng ái. Nhà hắn bên kia, nhi tử có đồ vật khuê nữ cũng không thiếu. Hơn nữa bởi vì phía trước như vậy chút năm chịu những cái đó khí, hiện tại có nhi tử cũng thành công thư ra tới, cho nên đối em út liền xem đến khẩn. Muốn thật là trọng nam khinh nữ, Xuân Dương tỷ hai những cái đó tiểu trang sức linh tinh cũng liền sẽ không có. Càng miễn bàn bọn họ còn nguyện ý cấp tỷ hai một người một bộ phòng. Vốn dĩ cho rằng chính là huynh đệ mấy cái náo loạn khỏe miệng ở cãi nhau, rốt cuộc ở bản thân ra thời điểm, đây cũng là chuyện thường. Xào hai câu miệng, qua đi trong chốc lát thì tốt rồi. Ai hiểu được tới rồi bên ngoài vừa thấy, nhị bảo đem hai cái biểu đệ hộ ở sau người, lại đem đại cháu trai hướng trong phòng đẩy. Mà đối diện đứng trần ra tiểu đệ tắc khiêu khích nhìn bọn họ. Tiểu tử này tuổi cũng không nhỏ, đại bảo năm nay đều có 27 tuổi, này trần ra tiểu đệ nhìn cũng có 25-26 bộ dáng. Không nghĩ tới lớn như vậy cá nhân, thế nhưng còn có thể làm ra khi dễ hải tử sự tình tới. Trong tay cầm rõ ràng là nàng lúc trước ngại phiền toái liền trước tiên cấp bọn nhỏ chuẩn bị bao lì xì. Lẽ ra bao lì xì nên là đại niên mùng một cấp, nhưng ngần ấy năm thân thích cũng không nhiều như vậy chú ý, vốn dĩ liền làm tốt tính toán ở bên này ăn cơm thuận tiện đón giao thừa, qua dạng sáng cấp bao lì xì cũng là bình thường. Sau lại nghĩ này sẽ trần ra người cũng ở, quản thiếu Ninh liền không có tâm tư, đem bọn nhỏ gọi vào trong phòng sau, liền trước đem bao lì xì cho bọn họ. Không nghĩ tới thế nhưng còn có người có thể làm ra đoạt hài tử bao lì xì sự tình tới. 112, ba hợp một đổi mới. Quản thiếu Ninh nhìn mắt trong tay trống chân Quang Tông, nhíu mày nhìn Trần Tiểu Đệ, đồ vật lấy lại đây. Quang Tông ngoan, cùng cô vào nhà ăn nắm đi. Nữu nữu xem như đại bảo phía dưới lớn nhất một cái hài tử, nhưng nàng là cái cô nương ra, còn có trưởng bối ở, liền tự phát mà tiếp chiếu cố Quang Tông nhiệm vụ. Trần Tiểu Đệ trên mặt không có chút nào ngượng ngùng, không phải một cái bao lì xì sao. Đến nỗi cả gia đình như vậy đối với ta. Hắn không hề có chính mình đều 25-26 tự giác, ngược lại vẻ mặt thiếu tấu, tỷ của ta là mẹ nó, ta chính là hắn cứu cứu, đương cứu cứu lấy cháu ngoại bao lì xì nhìn nhìn sao lạp. Nói nữa, hắn liền tính là cho ta cũng là hẳn là, hiếu kính cứu cứu chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. À, nay vẫn là đầu một hồi thông ra tới cửa, kết quả này mặt ngoài cứu cứu là có thể đoạt cháu ngoại tiền. Quản thiếu Ninh hiện tại lười đến cùng hắn múa mép khua môi. Bốn cái cô nương đều ở trong phòng, không cần lo lắng. Nàng đi trước qua đi, đem ngãi con cùng Thu Dương cũng đuổi đi vào phòng, sau đó vô vô nhị bảo bả vai, làm hắn đi đem hắn đại ca gọi tới, lúc sau nhíu mày nhìn như vậy cái không biết xấu hổ đồ vật. Thấy hắn vẫn là kia phó không biết xấu hổ tính tình, không có chút nào tự giác, quản thiếu Ninh trực tiếp duỗi tay đem bao lì xì rút ra, sau đó kéo hắn liền phải hướng nhà chính bên kia đi, tính toán hỏi một chút trần gia là như thế nào giáo nhi tử. Năm đó Trịnh Hồng Quyên ôm nàng bảo bối nhi tử tới cửa lúc ấy, làm việc nhi không quy củ đều kêu nàng cấp đuổi ra ngoài, huống chi này cái thứ hai cháu dâu ra tiện nghi đệ đệ. Nếu không phải bởi vì đây là đại ca gia, không phải nàng bản thân gia, nàng đã sớm động thủ. Rốt cuộc này không phải nàng sân nhà, hơn nữa bị khi dễ đối tượng cũng không phải nàng hài tử, cho nên động thủ phía trước cũng đắc ý tứ, tốt xấu xuất binh có danh nghĩa. Phía sau cạnh cửa thượng, Quang Tông trên mặt còn treo vết đỏ tử, chiều chiều tháp tháp đi ra. Xuân Dương ở phía sau không giữ chặt hắn, nhưng thật ra chính hắn, nhất định phải hướng nhà chính đi. Tổng không thể bị khi dễ, còn muốn trông tránh. Ở cái này ra hắn đã sớm xem minh bạch, chỉ có nhị thúc mới là thật sự đau lòng hắn. Gia Gia mãi mãi đối hắn cũng hảo, tổng đem hắn quải bên miệng nói hắn chính là trong nhà đại bảo bối, nhưng hắn cái này đại bảo bối ở gặp gỡ bọn họ thân sinh nhi tử thời điểm luôn là muốn lui bước. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước mãi mãi ở trong nhà mỗi ngày mắng mẹ kế, nói đời này trừ phi nàng chết, nếu không mẹ kế liền vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào bọn họ quản gia đại môn. Kết quả hiện tại đâu? 2 tháng không đến công phu, liền phải ngồi cùng nhau ăn cơm, còn muốn đem Trần gia toàn gia đều mang lại đây. Hiện tại cái kia so với hắn 3 tiểu không được 2 tuổi tiện nghi cứu cứu, ở nhà hắn còn trắng trợn táo bạo khi dễ hắn, đoạt hắn bao lì xì. Đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng tâm lý tưởng sự tình lại một chút đều không ít. Nhưng này cũng không có biện pháp, 2 tử liền lớn như vậy điểm nhi, trong nhà này thân mụ không ở, thân cha biến cha kế, nói là đau hắn ra ra mãi mãi, lại đau hắn cũng đau bất quá thân nhi tử. Quang Tông biết chính mình không có gì đại dựa vào, chỉ có thể bắt lấy mỗi một lần cơ hội, cũng không nguyện ý ở bị khi dễ thời điểm còn nén giận nuốt xuống đi. Nói vậy, thời gian dài, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là nên chịu đựng. Bởi vì hắn nhỏ nhất, chỉ có hắn chịu đựng mới có thể gió êm sóng lặng. Hơn nữa mẹ kế còn nói cái gì không đề cập tới yêu cầu hài tử mới là hảo hài tử, nhưng hắn liền muốn làm cái hư hài tử. Bên này, Quản Thiếu Ninh đã kéo dãy rủa bất động Trần Tiểu Đệ đi vào nhà chính. Trần gia cha mẹ thấy nàng bộ dáng này, mặt nháy mắt liền đỏ, là khí, các ngươi đây là có ý tứ gì? Nói, Trần Mẫu liền phải đi lên cảo Quản Thiếu Ninh, tưởng đem nhi tử giải cứu ra tới. Mẹ, cái này lão bà đoạt tiền của ta. Trần Tiểu Đệ thấy thân mụ lại đây sắc mặt vui vẻ, còn không quên đổi trắng thay đen. Nhìn đại ca đại tẩu ở phòng bếp một chốc ra không được, trong phòng chỉ có nhà mình cha mẹ ở. Quản Thiếu Ninh thuận thế một cái tắt liền chiều hắn trên đầu hô qua đi, đoạt tiểu hài tử đồ vật còn có lý. Quang Tông mới vài tuổi. Ai, ngươi người này làm gì a? Ta còn chưa nói ngươi đối nhà ta hài tử hung đâu, ngươi còn dám động thủ đánh hắn. Ta nói cho ngươi, ta nhi tử lớn như vậy, liền khối ra cũng chưa phá quá. Ngươi tính cái thứ gì ngươi dám đối hắn động thủ? Lớn như vậy cá nhân, còn không biết xấu hổ cùng hài tử so đo. Trần Mẫu uy hiếp nói, ta nhi tử nếu là đầu ra cái gì vấn đề, ngươi cho ta chờ. Hài tử. 25-26 hài tử. Em bé to sắc sao? Nhìn đều là người trong nhà, khả năng sẽ vì khó đại ca đại tẩu lại không ở, nàng lập tức không chút khách khí nhấc chân chính là một chân đạp qua đi. Ở nhìn đến đại bảo đi đến, Quản Thiếu Ninh không hỏi một tiếng, càng là lười đến hỏi, lại là một chân, đem người đá xúc ở Trần Phụ bên chân, cũng không dám nữa chi một tiếng. Đại bảo lại đây thời điểm, liền nhìn đến nhà mình cô đem chính mình cậu em vợ 2 hạ lược ở trên mặt đất. Nếu là đổi cái người khác, hắn có lẽ sẽ cầu cái tình cảm. Nhưng đối mặt vị này đánh tiểu yêu thương hắn chính là càng lớn càng nghiêm khắc cô, hắn trong lòng có chút không tự tin. Vốn dĩ thấy chính mình người một nhà chú định là muốn có hại, Trần Tiểu Đệ lúc này nhìn đến chính mình tiện nghi tỷ phu vào được, lập tức đã kêu lên, tỷ phu. Tỷ phu ngươi cứu ta a, ngươi cùng ta nói rồi chúng ta đều là người một nhà, ta liền cùng ta đại cháu ngoại chỉ đùa một chút, các ngươi như thế nào còn thật sự đâu. Quản đại bảo môi giật giật, nhưng rốt cuộc không dám lên tiếng. Không nghĩ tới Trần Tiểu Đệ thấy hắn này túng dạng, tức giận không được, quản đại bảo ngươi rốt cuộc còn có phải hay không cái nam nhân. Ngươi đằng trước cái kia bà nương đều chạy. Chả trách nàng không cần ngươi, liền ngươi như vậy cái túng dạng, muốn ngươi mới là lạ. Nàng có thể không chút do dự ném xuống ngươi chạy, ai biết này nhi tử có phải hay không ngươi. Hiện tại ngươi cùng tỷ của ta mới là toàn gia, ta đây chính là ngươi cậu em vợ, ngươi còn không che chở ta. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả vẫn luôn chịu chịu tháp tháp Quang Tông đều ngừng lại. Cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía quản đại bảo. Ngươi đứa nhỏ này, hồ liệt liệt cái gì? Trần Mẫu có chút xấu hổ, đem nhi tử sau này lôi kéo. Tiểu tử này như thế nào như vậy không ánh mắt, này tốt xấu ở địa bàn của người ta thượng, nhà ta lại đây lại là tưởng lộng điểm chỗ tốt, này chỗ tốt không lộng tới, trước đem chủ nhân ra đắc tội giống lời nói sao. Không đề cập tới bên, liền hướng về phía chính mình này toàn ra tưởng ở nhân ra trong nhà chiếm chút chỗ tốt, thế nào cũng đến đem này con rể cấp lung lạc hảo đi. Duy nhất liên hệ ràng buộc chính là con rể, nếu là liền con rể đều cấp đắc tội, kia còn tưởng cái dám chỗ tốt. Rốt cuộc nhà chính ly nhà bếp cũng không bao xa, bên này động tĩnh cũng không nhỏ, Trần Tiểu Lan liền đã đi tới. Nàng nghe thế phiên lời nói sau, đang muốn đánh cái giảng hòa. Không nghĩ tới nhị bảo liền mở miệng nói chuyện, nhà của chúng ta Quang Tông tuyệt đối là đại ca hài tử, điểm này cả nhà trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng thật ra hiện giờ vị này đại tẩu, sau này có hài tử, có phải hay không ta đại ca cũng không nhất định. Lược hạ lời này sau, hắn thành công đem nhà mình đại ca khí cái ngã ngửa, sau đó mang theo cháu trai liền ra cửa phòng. Chính chủ đều tới rồi, kế tiếp sự tình cũng liền dùng không bọn họ nhọc lòng. Thanh Bảo Tú biết bên này ra sự tình sau, lập tức chưa nói cái gì, nhanh chóng lộng cơm chiều, ăn qua sau lại đem cha mẹ chồng tặng trở về, lúc sau lại đóng cửa lại xử lý chính mình ra chuyện này. Chờ bên này toàn ra sau khi trở về, Thạch Đán liền đem ba cái hài tử gọi vào bên người, các ngươi sau này thế nào hiện tại còn không hiểu được, Nữu Nữu ngươi năm nay 18 tuổi, ngươi nhị đệ tiểu ngươi 7 tuổi, muội muội tiểu ngươi 11 tuổi, tuy nói nhìn tuổi đều không lớn, nhưng nên hiểu sự cũng đến hiểu. Nay cái ba ba liền các ngươi đại cứu ra sự tình cũng cùng các ngươi nói một câu, trước nói nhãi con, sau này không nhất định cùng hiện tại như vậy, nhưng ta lời này bãi ở phía trước, ngươi tìm ái nhân là muốn quá cả đời sự, tiền đề là chính ngươi vui. Đương nhiên, nếu chúng ta vừa lòng đương nhiên hảo. Nếu chúng ta không hài lòng, đó là chính ngươi lựa chọn, ngươi nguyện ý cùng ai quá là chính ngươi sự tình. Chúng ta vừa lòng, một nhà hòa thuận vui vẻ, chúng ta không hài lòng, ngươi cũng đừng xử đến chúng ta trước mặt nhi, tưởng như thế nào quá, đừng kêu trong nhà những người khác vì các ngươi phiền lòng. Ngãi con liền nói, ba ba ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm các ngươi đều vừa lòng con dâu. Trước đừng nói mạnh miệng, thế hệ trước người tư tưởng cùng người trẻ tuổi là không giống nhau. Chờ thêm cái 10 năm sau đến ngươi tìm tức phụ thời điểm, lại là một loại khác tình huống. Chúng ta vừa lòng không, chỉ chiếm trong đó một bộ phận. Sau đó lại nhìn hai cái cô nương, ba ba nhất nhọc lòng chính là các ngươi, tuy nói nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Nhưng rốt cuộc này xã hội đối nữ tính bao dung độ không có đối nam tính đại. Nha nha sợ nhất nghe cái này, ta có thể đánh tới người khác đối ta bao dung độ đại. Quản thiếu Ninh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, pháp chế xã hội, mỗi ngày kêu đánh kêu giết giống cái dạng gì. Vật lý bao dung không phải thật bao dung. Thạch Đán tiếp tục, các ngươi là ta khuê nữ, ba ba biết các ngươi tuyệt đối sẽ không trưởng thành cái loại này bộ dáng. Nhưng đồng dạng, cũng hy vọng các ngươi sau này nếu là muốn thành ra, không nói đánh bóng đôi mắt, ít nhất không thể tìm giống các ngươi đại biểu ca như vậy không có đảm đương nam nhân. Nữu Nữu như suy tư gì gật đầu, liền nghe nàng ba tiếp tục nói, tạo thành loại này cục diện. Các ngươi đại biểu tẩu là một nguyên nhân, nhưng làm nam nhân, đại bảo ở trong đó cũng khởi quan trọng nhất tác dụng. Tựa như nay cái tới nói, đại bảo hắn tùy ý hắn thê tử nhà mẹ đẻ đệ đệ khi dễ đến chính mình nhi tử trên đầu, tiến tới ở chính mình cha mẹ trong nhà tác vai tác phúc, các ngươi có hay không nghĩ tới, này trong đó là vì cái gì? Luyến tiếp tức phụ. Ngãi con thử tính hỏi một câu. Thạch Đán cười cười, ngươi thật cảm thấy là như thế này sao? Nay cái ăn cơm thời điểm. Trần gia cha mẹ ở trên bàn cơm nói ra những cái đó vấn đề cùng với hắn có thể dung túng thê tử cùng cậu em vợ làm như vậy, thật sự chính là bởi vì liên tiếp. Thấy mấy người còn không rõ, liền đề điểm nói, lúc trước đâu? Lúc trước hắn cũng là liên tiếp các ngươi đằng trước vị kia đại biểu tẩu. Tuy nói là nhà gái trước phàn trước cao, nhưng Quang Tông đâu? Hiện giờ Quang Tông ở hắn ba trong mắt, chính là một chút phân lượng đều không có. Nữu Nữu tựa hồ có chút minh bạch, bởi vì bọn họ là ích lợi thể cộng đồng. Thạch Đán gật đầu, người lớn. Tâm tư cũng liền nhiều, đối với tiền tài phương diện này liền càng có một ít ý tưởng. Đặc biệt là trong nhà còn có một cái ấu đệ, hơn nữa ấu đệ thông minh lanh lợi, học tập thành tích cũng là xuất chúng dưới tình huống. Ở tương đối so với hắn từ đi theo hắn ba đi ra ngoài chạy hóa, nhưng hồi hồi tính sổ tính không rõ ràng lắm, xem hóa loại này việc nhỏ cũng có thể xem lậu lúc sau. Rõ ràng có thể cảm thấy được cha mẹ đối hắn thất vọng, cùng với đem lực chú ý chuyển rời đến nhi tử cùng ấu đệ trên người hành động. Không thể nghi ngờ. Loại này đối lập là thảm thiết. Đủ loại rõ ràng hành động khiến cho hắn làm ra một ít một lần nữa hấp dẫn cha mẹ ánh mắt sự tình, cùng với liên lụy cha mẹ đại bộ phận tâm thần cùng tinh lực. Cho nên a, đại bảo cùng Trần Tiểu Lan hai người, nơi này đầu không riêng gì nam nữ cảm tình gút mắt nguyên nhân, càng có rất lớn một bộ phận là có Trần Tiểu Lan như vậy cái nữ nhân ở trong đó, có thể ở rất lớn trình độ thượng tiêu giảm rất chính hắn chịu tội cảm, cũng đồng thời hấp dẫn thành bảo tú toàn bộ hỏa lực. Ít nhất có thể kêu nàng cảm thấy chính mình nhi tử hiện giờ vai thành như vậy, tất cả đều là cái này thường thường xuất nhập ca vũ thính, thả hơn phân nửa hàng đêm không về túc nữ nhân cấp mang ai. Do đó kêu thành bảo tú đau lòng hắn cái này hàm hậu thành thật, dễ dàng bị hư nữ nhân lừa đại nhi tử. Đương nhiên, nay trong đó có thể nhìn thấu sự tình tạm thời không cần thiết cùng bọn nhỏ nói. Rốt cuộc lao đại cũng mới 18 tuổi, dư lại một cái 11 tuổi một cái 9 tuổi, còn không cần phải nói như vậy rõ ràng. Chẳng qua quay đầu lại ngầm, nhưng thật ra đem chính mình cùng hài tử nhị cứu hai vợ chồng nhìn ra tới sự tình cùng đại khuê nữ phân tích, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình khuê nữ dưỡng thành ngốc bạch ngọn. Quay lại này đầu, lại tiếp tục. Nay trong đó cùng đương cha mẹ dung túng nhi tử cũng không phải không có quan hệ. Một là các ngươi đại cứu cứu cùng mợ cả đau lòng hắn đứa con trai này, luyến tiếc hắn ở trong đó làm khó, không quan tâm ngay từ đầu nói có bao nhiêu khó nghe, cuối cùng vẫn là đem hắn tiếp nhận trở về. Nhị các ngươi đại biểu ca từ căn tử thượng liền oai, gia sản là cha mẹ đua ra tới, hắn tự nhận là chính mình là trong nhà lão đại, hơn nữa bị người như vậy một châm ngòi. Cảm thấy chính mình càng vất vả công lao càng lớn, không chỉ có nhằm vào chính mình bảo đệ, ngay cả thân sinh nhi tử cũng không hướng trong lòng gác. Sau này lộ cũng xem đến. Tam tỷ đệ lúc này là đều đã hiểu. Cho nên các ngươi ba người, nữ nữ ta là không lo lắng, ngươi chỉ cần bảo trì ngươi hiện tại cái này trạng hướng từ trường học tốt nghiệp, không lo không có hảo tiền đồ. Nhìn về phía trột dạ hai học cha, thần sắc nghiêm khắc lên, nhưng là nhãi con cùng nha nha, các ngươi hai người vẫn luôn đều lấy học tập không để trong lòng. Các ngươi tuy rằng có điểm tiểu thông minh, nhưng cũng là muốn học đi học, không nghĩ học liền không học. Ta và các ngươi mẹ đua ra tới gia sản, đừng nói cái gì nam nhân được đến đại bộ phận, hoặc là nói mấy cái hải tử chia đều linh tinh. Ta cá nhân ý tưởng cùng người khác không giống nhau, ta cảm thấy ai tránh ra tới gia nghiệp ai hưởng thụ. Lúc sau đoan chính dáng ngồi, nhìn ba cái nhi nữ, các ngươi nếu là có năng lực, tiêu ta và các ngươi mụ mụ nhìn đến các ngươi có thể thủ được gia nghiệp, kia tỷ đệ mấy cái tất nhiên là chia đều đạo lý. Nếu không năng lực, như vậy ba ba hôm nay cũng đem lời nói bại ở chỗ này, cùng với nhìn con cháu đạp hư gia nghiệp, chi bằng chúng ta hai vợ chồng già chính mình hưởng thụ được. A, chẳng lẽ không phải chia đều cấp con cái, hoặc là ai tiền đồ giao cho ai? Thạch Đán tựa hồ là nhìn ra bọn họ ý tưởng, cũng minh bạch đại đa số cha mẹ công bằng một chút có lẽ sẽ chia đều, cần phải nói đến coi trọng, hẳn là sẽ giao cho trong nhà nhi tử. Liên tính không nhi tử, cũng sẽ giao cho nhất tiền đồ kia một cái. Nhưng Thạch Đán không giống nhau, hắn cảm thấy thật muốn là như vậy, sau này bọn nhỏ khả năng sẽ hướng tốt kia một mặt phát triển, nhưng càng có khả năng vì tranh đoạt gia sản mà trở mặt thành thù. Thả chưa thành công trước tư bại, hắn thích trước hết nghĩ đến nhất hư cục diện. Liên nói, các ngươi ba cái nếu là mỗi người đều tiền đồ, như vậy gia sản là chia đều tam phân cho các ngươi. Nếu là trong đó có một người không tiền đồ, kia không có cách, ta và các ngươi mụ mụ tình nguyện ra rồi về sau mỗi ngày du lịch, mỗi ngày tiêu xái, cũng không đem này tiền để lại cho các ngươi. Không sao cả các ngươi đến lúc đó nhật tử không hảo quá có oán hay không hận chúng ta, dù sao có tiền ở trong tay, hai vợ chồng già cũng không lo không ngày lành quá. Cử cái ví dụ, ba người nếu là có một người không tiền đồ, liền tính đều không chiếm được trong nhà mấy thứ này, nhưng tiền đồ người nhật tử quá cũng tuyệt đối sẽ không kém nha. Hắn cười tủm tỉm chỉ vào nữu nữu, xem các ngươi đại tỷ, liền tính không cần trong nhà đồ vật, nhưng chờ đến tốt nghiệp, chỉ bằng nàng này thành tích, cái gì hảo đơn vị tìm không ra. Công tác ổn định an nhàn, không dựa vào cha mẹ cũng có thể quá hảo tự mình nhật tử. Lại nhìn vẻ mặt ngộng bức tỷ đệ hai, nhưng thật ra hai người các ngươi, trong đó nếu là có một cái kéo chân sau, như vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tỷ bằng bản lĩnh quá ngày lành, cha mẹ bên này các ngươi còn một phân chỗ tốt đều không vớt được. Khổ ha ha, bán cu ly cũng là các ngươi chính mình lựa chọn. Dù sao đều là chính mình tránh, tổng không thể cực cực khổ khổ cả đời, cái này luyến tiếp cái kia luyến tiếp, kết quả đến hải tử trong tay, không mấy năm liền cấp bại hết đi. Kia còn không bằng chính mình chi tiêu. Cho nên a, muốn hưởng thụ thoải mái đồng thời, các ngươi đến trước chính mình nỗ lực đem chính mình đấy cấp khởi động tới. Trong nhà điều kiện lại thế nào, kia đều là cha mẹ sớm hạ, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, muốn quá ngày lành trước đến chính mình đi đua đi sớm. Ba ba mụ mụ có thể làm chính là ở các ngươi niệm thư không ra trường học đồng thời, cho các ngươi tự tin, nguyện ý cho các ngươi ăn ngon uống tốt mặc tốt, thậm chí có thể có đại đa số người không có tiền tiêu vặt. Nhưng đây là cha mẹ vì con cái suy nghĩ tâm ý, chờ các ngươi thành niên có thể nuôi sống chính mình lúc sau, lại muốn quá loại này thoải mái nhật tử, phải xem cá nhân bản lĩnh. Có năng lực liền chính mình tránh tới hoa, không năng lực cũng đừng hy vọng từ cha mẹ trong túi bỏ tiền. Ba cái hài tử, bao gồm trước mắt tới xem nhất khả năng có tiền đồ nữu nữu, đều là trừng thẳng đôi mắt, không nghĩ tới nhà mình ba ba ý tưởng như vậy thanh kỳ. Chờ quay đầu lại quản nhị ca biết chính mình này muội phu thao tác khi, cũng là thẳng ngơ ngác nhìn nhà mình ba cái hoa, sau đó vô đùi, quay đầu lại đối Miêu Lan Lan nói, muội phu này tay cao a. Tuy nói nhà mình chính là bàn cái cửa hàng làm tiểu sinh ý, nhưng ở tỉnh thành nơi này, lại tiểu nhân sinh ý cũng là có thể kiếm tiền. Nếu nói giống đại bộ phận nhân gia như vậy đem gia nghiệp để lại cho nhi tử, kia khuê nữ trong lòng sẽ không thoải mái. Đều là chính mình cốt đục, hài tử trong lòng không thoải mái, đương cha mẹ cũng làm khó. Nhưng nếu là đem gia nghiệp để lại cho nhất có tiền đồ cái kia, kia dư lại không tiền đồ, nhìn không càng đến đau lòng. Chính mình hai vợ chồng già nếu là còn ở thời điểm, còn có thể trông cậy vào tiền đồ cái kia giúp đỡ không tiền đồ, nhưng bọn nhỏ luôn là muốn thành gia, thời gian dài, tiểu gia đình có thể không ý kiến. Cần phải nói mặc kệ tiền đồ không tiền đồ đều cho bọn hắn chia đều, đến lúc đó bọn họ trong lòng đều môn thanh nhi, biết không quản hôn đến hảo vẫn là không tốt, đều có cha mẹ chống, người nọ không phải đến phế đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy còn không bằng tựa như muội phu như vậy, đều tiền đồ liền đều chia đều, bản thân quá bản thân nhật tử đi. Nếu là có một cái kéo chân sau, vậy ai đều không chiếm được. Như vậy còn có thể kêu bọn nhỏ cảm tình càng thêm thâm hậu. Muốn được đến nương lão tử trong tay đồ vật, không được giúp đỡ đem mặt khác huynh đệ tỷ muội khởi động tới a. Có tới có lui, cảm tình cũng liền như vậy lui tới đi lên. Chờ đến chính mình hai vợ chồng ra thật sự lao đến rôi chân nhi thời điểm, lại đem ra sản chia đều. Cũng đỡ phải bọn họ mới từ trường học tốt nghiệp không ăn qua đau khổ liền có cha mẹ cấp tránh hạ của cải, cái gì cũng đều không hiểu, quăng sẽ tiêu xài hảo. Đương nhiên, hắn chưa từng nghĩ tới muội phu lời này là nghiêm túc, chỉ cho là hù dọa hai cái không hiểu chuyện tiểu nhân, gọi bọn hắn nghiêm túc học tập hảo có cái đường ra tới. Hắn là cảm thấy, chờ trưởng bối ra rồi, dư lại mấy thứ này còn không đều là phân cho bọn nhỏ. Nói vậy, cũng đỡ phải bọn họ bởi vì trong nhà có như vậy điểm tiền trinh liền không tư tiến thủ, quang nghĩ gầm lão. Chờ thêm đoạn thời gian, Thạch Đán biết nhà mình nhị cứu huynh như vậy cái ý tưởng sau, có chút bật cười. Còn cho hắn ra chủ ý, nhị ca à, ta đây liền cùng ngươi nói, phòng ở nên mua liền mua, nên trí sản liền trí sản. Lúc sau đâu, các ngươi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên tiêu tiền liền tiêu tiền, tưởng như thế nào hưởng thụ liền như thế nào hưởng thụ. Chỉ cần còn có thể có bản lĩnh tránh, cũng đừng khổ ha ha. Đến lúc đó các ngươi này ăn xài phung phí tiêu tiền, bọn nhỏ trong lòng không được hoảng hốt. Biết các ngươi là thật sự, không phải cố ý hù dọa bọn họ, không chừng càng có thể hăng hái nỗ lực. Quản nhị ca lúc ấy liền nghiêm túc ghi tạc trong lòng, chờ thêm mấy năm đem ba cái hải tử một người một bộ phòng cấp an trí hảo sau, liền bắt đầu mang theo tức phụ ăn xài phung phí tiêu tiền. Kết quả đâu, trong nhà hai tiểu nhân thật đúng là ngồi không yên. Cảm thấy cha mẹ không phải ở hù dọa bọn họ, vì thế một đám, học tập là cái đỉnh cái nỗ lực. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Nói đến cũng buồn cười, này hai nhà tử đi, đồng dạng đều là ba cái hài tử, hai cái cô nương một cái nhi tử. Cũng đều là đương lão đại đều hái học tập, thái độ nghiêm túc, phía dưới hai cái tiểu nhân cũng không lớn nghiêm túc. Ước chừng là bởi vì trong nhà nhật tử hảo quá lên, đều có chút được chăng hay chớ tâm tư. Đảo không phải nói bọn họ có bao nhiêu không tốt, mà là bọn họ rõ ràng trong nhà điều kiện, lại không quá quá khổ nhật tử. Thật liền cảm thấy nỗ lực cùng không nỗ lực cũng không có gì khác biệt. Cảm thấy dù sao có đương cha mẹ lật tẩy nhi, nhật tử cũng kém không đến chạy đi đâu. Liền tính đằng trước gia trưởng lược hạ tàn nhẫn lời nói, bọn họ cũng cảm thấy cha mẹ liền chính mình ba cái hài tử, không có khả năng là thật sự. Hơn nữa bọn họ không lòng tham, đến lúc đó ba người chia đều không cũng đều khá tốt. Cũng thật chờ đến hai nhà đại nhân bắt đầu nên tiêu tiền liền không chút nào nương tay thời điểm, bọn họ mới bắt đầu chân chính luôn cuống. Nhưng lại hoảng cũng không có lý do gì ngăn cản cha mẹ tiêu tiền không phải. Nay tiền đều là chính bọn họ tránh, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Như vậy tưởng tượng, bốn cái tiểu nhân khuôn mặt nghiêm túc chạm vào đầu, bắt đầu thương lượng đại kế. Cảm thấy dựa theo bọn họ cha mẹ như vậy cái tiêu tiền tốc độ đi xuống, đánh giá đợi không được bọn họ thi đậu tốt nghiệp đại học, trong nhà phải cấp tiêu hết. Vì thế một đám hạ nhẫn tâm, cho nhau đốc thúc học tập, một hai phải đem chính mình cấp bức thành học bá không thể. Cứ như vậy, không chừng đương cha mẹ xem bọn họ có tiền đồ, trong tay liền không như vậy tản mạn đâu. Hoặc là bọn họ tiếp tục tản mạn cũng thành, nhưng bọn hắn đều thành học bá, còn để ý cha mẹ trong tay tiền làm gì. Học tập thành tích hảo là có thể thi đậu hảo học giáo, có hảo học giáo liền có hảo tiền đồ, như vậy cũng liền không cần sầu cha mẹ đem tiền tiêu quang sau chính mình đến ngủ đường cái. Cho nên chờ nhãi con tan học sau nhìn đến ba ba thế nhưng cấp mụ mụ thay đổi đồng hồ, trái tim đều chịu một chút, như vậy quý. Nha nha ai oán khuôn mặt nhỏ. Thở dài nói, quý liền quý đi, ta đều nghiêm túc học tập, ta về sau khẳng định cũng có thể chính mình mua nổi. Thạch Đán liền nga một tiếng, sau đó nhướng mày nhìn bọn họ, chính mình mua nổi liền dùng được. Chờ các ngươi tốt nghiệp sau công tác, liền cho chính mình mua, không cho ba ba mụ mụ mua. Không cho gia gia nãi nãi mua. Không cho tổ tổ mua. Còn có đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu mỗi năm đều đến đưa các ngươi không ít đồ vật, hai cái cậu mợ các ngươi không mua. Hai tiểu nhân bị thân cha trong miệng liền thanh mua mua mua cơ hồ kích thích trái tim sậu đỉnh, đảo không phải luyến tiếc, mà là nghĩ y theo hai người bọn họ này thành tích, hảo học giáo thi không đậu A. Thi không đậu hảo học giáo liền không hảo tìm hảo công tác, không có hảo công tác liền không như vậy nhiều tiền lương, không như vậy nhiều tiền lương còn như thế nào mua mua mua. Vì thế ngẩng đầu cho nhau nhìn thoáng qua, ủ rũ heo vừa lấy ra sách giáo khoa bắt đầu làm bài tập. Thế nào A, tiếp tục gan đầu chọc đi. Bọn họ không dám xa cầu giống đại tỷ như vậy có tiền đồ, ít nhất, về sau cũng đến tìm cái có thể kiếm tiền công tác. Tổng không thể khi còn nhỏ cha mẹ đối bọn họ một chút đều không thể khấu, muốn ăn gì mua gì tưởng xuyên gì mua gì, chờ đến cha mẹ già rồi, bọn họ lại không có tiền cấp mua mua mua đi. Bên này, Thạch Đán lừa dối xong rồi hài tử, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hai tử khẳng định là nhà mình thân, nhưng bởi vì trong nhà ngần ấy năm điều kiện thật không tính khó, cho nên ở trường học thời điểm, nhà mình mấy cái hài tử điều kiện không nói nhiều xuất chúng, khá vậy so đại đa số đồng học hảo. Nữu nữu trưởng thành còn hảo thuyết, phía dưới hai cái tiểu nhân liền khó tránh khỏi có như vậy điểm cảm giác về sự ưu việt. Chính mình này đương ba ba, cấp bọn nhỏ sáng tạo tốt sinh hoạt điều kiện là hẳn là, không phải nói không thể gọi bọn hắn hảo hảo hưởng thụ, mà là không nghĩ chính mình hài tử bởi vì gia đình điều kiện mà biến có chút không coi ai ra gì. May phát hiện sớm, hiện tại tuổi còn không lớn, còn có thể chậm rãi bẻ lại đây. Ít nhất hiện tại hai người bọn họ là minh bạch, trong nhà lại có tiền, chỉ cần chính bọn họ không tiến tới, kia gia nghiệp liền cùng bọn họ tỷ đệ không gì quan hệ. Hơn nữa nhà mình đại tỷ kia đầu là không cần phát sầu, nhân gia có bản lĩnh có đầu óc, không có trong nhà cha mẹ giúp đỡ cũng có thể quá đến hảo hảo. Nhưng chính mình này hai anh em mỗi ngày liền nghỉ ăn nhậu chơi bời không tư tiến thủ, nếu là cha mẹ lại mặc kệ, sau này còn không chừng đến hôn nhiều thảm. Hiện tại còn không có tốt nghiệp, có thể ăn ngon uống tốt mặc tốt, nhưng chờ đến tốt nghiệp phải cái gì đều dựa vào chính mình. Chậm rãi, cuối cùng là đem bọn họ tâm tư thu trở về, đỡ phải cả ngày cùng nhân ra so ăn so xuyên, nhìn đến nhà người khác hảo, về nhà liền tới muốn. Quản thiếu ninh nhìn chính mình hai hài tử biến hóa không ít, trong lòng còn có chút tiểu ấy náy, nhìn ta còn là cái đương lão sư đâu, kết quả nhà mình hài tử trạng thái đều trải vớt không tốt. Còn nói thêm, sớm biết rằng như vậy, hai ta còn không bằng thay đổi công tác tưởng tượng cũng không đúng, đổi thành cửa hàng sự tình nàng cũng không nhất định làm cho hảo. Sinh ý thượng sự ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, vẫn là đương lão sư nhẹ nhàng, ít nhất không cần tưởng nhiều như vậy. Bởi vậy, lại đau lòng nam nhân, ngươi ở bên ngoài từng ngày, cả ngày cân nhắc liền những việc này, mệt đến hoàng đi. Lời này nói, Thạch Đán liền không ủng hộ, ngươi này nói gọi là gì lời nói. Ngươi ở trường học dạy ngươi thư, bọn nhỏ thượng bọn họ khóa, trừ bỏ tan học ngẫu nhiên sẽ gặp được, khác ở trường học chẳng lẽ còn có thể thấy bọn họ. Không gặp được, bọn họ cùng đồng học chi gian ở chung, ngươi như thế nào biết. Tương phản, ta trừ bỏ xem cửa hàng cũng không có gì chuyện khác, bọn họ cùng ta ở một khối thời gian nhiều, có rảnh ta cũng sẽ thuận đường đón đưa bọn họ trên dưới học, cho nên mới có thể phát hiện này đó tình huống. Chính mình tức phụ khẳng định là hảo mụ mụ A, con cái trên người nơi nào xuất hiện vấn đề nhỏ tiểu ma bệnh, đương cha mẹ bất luận là ai phát hiện, liền đều đến sửa đúng. Không phát hiện kia một phương chẳng lẽ chính là thất trách. Gia đình thành viên các tư này trước, mới là ứng có đạo lý. Ít nhất bọn nhỏ ở mụ mụ trước mặt liền cũng không chơi lòng dạ hẹp hòi, còn rất là ỷ lại. Bọn họ cũng liền ở chính mình cái này đương ba trước mặt mới có thể thường thường lộ ra một ít tiểu tâm tư, hoặc là nói không bố trí phòng vệ, hẳn là vốn dĩ chính là lộ cho hắn xem. Đừng cảm thấy bọn nhỏ tiểu, bọn họ cũng có cơ bản thị phi quan cùng đạo đức quan. Có đôi khi trong lòng tưởng cùng đang ở làm, khả năng cảm thấy sẽ không lớn thỏa đáng, cho nên lúc này có thể dạy cho bọn họ cũng chỉ có cha mẹ. Đương cha mẹ thấy được, tự nhiên sẽ nói cho bọn họ là có đúng hay không, như vậy bọn họ cũng có phân rõ thị phi khái niệm. Sự tình trong nhà xem như loát thuận, quản thiếu ninh nhìn chính mình hài tử đó là càng ngày càng thuận mắt. Nay tâm tình một hảo, ngẫu nhiên gặp được nhà mình kia sốt ruột cháu dâu lúc sau, cũng liền không như vậy náo tâm. Tuy rằng như vậy tưởng có chút thực xin lỗi thân đại ca, nhưng Trần Tiểu Lan lại không phải chính mình con dâu, không sao cả sao. Có phải hay không? Cho nên chờ phía chính mình ăn cơm sáng thời điểm, đại tẩu đột nhiên nhăn bám lấy một khuôn mặt lại đây, nói đại bảo nhận nuôi cái khuê nữ thời điểm. Quản thiếu ninh cũng chỉ là chiếc đũa hơi hơi dừng một chút. Sau đó bình tĩnh hỏi nàng, hảo hảo, vợ chồng son chính mình lại không phải sẽ không sinh, nhận nuôi cái gì khuê nữ. Dư lại cùng loại cái gì nhận nuôi khuê nữ cũng là làm bậy linh tinh nói liền chưa nói xuất khẩu. Liên hướng quản đại bảo liền chính mình thân sinh nhi tử đều không bỏ trong lòng bộ dáng, nhận nuôi cái khuê nữ đi. Cũng không biết lại sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống. Không nghĩ tới như vậy vừa hỏi, thành bảo tú mặt càng nhăn ba, Trần Tiểu Lan nàng không thể sinh. Nói là cái gì từ nhỏ rơi xuống nước bị hàn, đời này đều sẽ không có hài tử. Ta cảm thấy đi, đảo cũng không cái gọi là, dù sao có quan tông. Nhưng nàng lại nói nàng không có gì tâm nguyện, liền tưởng cùng đại bảo hảo hảo sinh hoạt, cho nên nhận nuôi cái hài tử cũng có thể an tâm. Còn cảm thấy nhà ta có quan tông cái này tôn tử, lại nhận nuôi cái nam hài sợ người khác nghĩ nhiều, cho nên liền nhận nuôi thân thích ra nữ hoa. Quan mụ mụ gật gật đầu, tuổi lớn, mọi việc nghe một chút liền tính, liền nói. Khuê nữ liền khuê nữ đi, hảo hảo nuôi lớn cũng là cái hiếu thuận cô nương. Chính là cái gì? Chính là, kia khuê nữ nói là Trần Tiểu Lan bà con xa chất nữ, nhưng ta coi, nàng, lớn lên cùng Trần Tiểu Lan ít nhất có 7 phần tương tự. Đại bảo nguyện ý sao? Quản thiếu ninh đột nhiên hỏi. Thanh bảo tú thở dài, chính là kia nghiệp chướng chính mình nguyện ý. Hắn nếu là không muốn, Trần Tiểu Lan cũng không dám a. Quản thiếu Ninh tiếp tục kẹp tương dưa chuột hướng trong miệng đưa, thanh thanh thúy thúy, ăn ngon meo lại đôi mắt. Chính hắn nguyện ý liền thành, lúc trước này tức phụ nhi ngươi không nghĩ muốn, cuối cùng không cũng thành. Này cháu gái ngươi không nghĩ muốn, sau này cũng đến thành. Nhật tử là đại bảo chính mình quá, hắn nếu là không muốn, ai đều không thể đem hắn đầu ấn xuống dưới, nhưng hiện tại chính hắn nguyện ý. Vậy làm hắn nguyện ý hảo. Thanh Bảo Tú nói không ra lời, nhìn cô em chồng một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, lại sờ sờ chính mình càng thêm già nua tay. Nàng liền không rõ, nhật tử như thế nào liền quá thành như vậy đâu. Người đi rồi sau, bên này toàn gia tiếp tục thực bình tĩnh ăn cơm sáng. Chờ quản thiếu Ninh có một hồi từ trường học trở về, đi ngang qua đại ca gia nhìn đến cái kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài, gầy đến cùng ma côn nhi dường như, ăn mặc lộ ra ngón chân đầu phá giày vải, cầm so nàng còn cao cái chổi ở quét trước cửa lộ thời điểm, bước chân cũng chưa tạm dừng trở về nhà. Trên đời này nơi nào liền như vậy nhiều sơ ý quỷ a, không bao lâu, hài tử thân thế đã bị lột ra tới. Mà Trần Tiểu Lan tựa hồ cũng không để bụng chính mình quá vãng trải qua dường như, không sao cả người khác nói như thế nào. Sự tình là có chuyện như vậy, Trần Tiểu Lan năm đó còn niệm sơ chung thời điểm, liền cùng trong lớp một cái lưu ban đã nhiều năm nam đồng học cặp với nhau. Trong nhà thân cha mặc kệ, mẹ kế đãi nàng cũng không tốt, đơn giản liền cùng này nam đồng học tư buôn đi hắn quê quán. Này nam chính là bị trọng nam khinh nữ gian mãi nhét vào cô ra ăn không uống không nhân tiện cọ học phí, sau khi đi qua, kỳ thật cũng chính là cách cái thị trấn khoảng cách. Trần gia bên này biết sau cũng không cái gọi là, Trần mẫu là ước gì cái này ở trong nhà ăn cơm trắng còn muốn niệm thư tiêu tiền kế nữ chạy theo người khác đâu, tỉnh một tuyệt bút tiêu dùng. Bởi vì việc này nhi, tới rồi bên kia ở nhà trai gia, nhân gia cũng chưa nói bổ làm cái hôn lễ hoặc là lãnh cái chứng gì, liền như vậy không minh bạch ở tại một khối. Năm thứ hai, cùng kia sinh lần đầu khuê nữ lúc sau, bởi vì tuổi còn nhỏ bị thương thân mình, hảo chút năm bụng cũng không động tĩnh. Cho nên nhà trai gia liền có chút không quen nhìn nàng, liền đem nàng đuổi ra tới kêu nàng làm công kiếm tiền, gửi trở về nuôi sống người một nhà. Vừa lúc ấy chính sách rộng thùng thình một ít, Trần Tiểu Lan này vừa ra tới liền không nghĩ đi trở về. Gặp qua bên ngoài phồn hoa, lại nghĩ chính mình chồng trước kia ra cũng không đem nàng đương cá nhân xem, sinh cái nha đầu càng là không có gì dùng, liền cũng không liên hệ, chạy đến tỉnh thành bên này kiếm tiền chính mình tiêu dùng, qua đến còn rất tự tại. Chỉ là không nghĩ tới bên kia núi đất sạt lở, ở tại chân núi chồng trước một nhà trực tiếp cấp che lại cái sạch sẽ. Duy độc nàng nữ nhi bởi vì là cái nữ hoa không chiêu người trong nhà đã thấy, sáng sớm bị đuổi ra ngoài bán đồ ăn, tránh được một kiếp. Lúc sau, nhà trai gia đã chết cái sạch sẽ, dư lại nha đầu ở người trong thôn hỏi thăm rõ ràng sau, liền đem nàng đưa đến Trần Phụ bên kia. Nhưng Trần Phụ lại như thế nào sẽ nguyện ý dưỡng như vậy cái nha đầu? Hai tử thân cha là không có, dễ thân mẹ còn ở, vì thế liền phải hướng chính mình khuê nữ bên này đưa. Mà Trần Tiểu Lan ở bên ngoài quá đến thoải mái tự do rất tiêu dao, nơi nào nguyện ý tiếp nhận một cái kéo chân sau. Liền kiềm chế hạ tính tình, cùng nhà mẹ đẻ cái cọ hảo chút thời gian, khuyên căn mãi, mới gọi bọn hắn giúp chính mình dưỡng hài tử, cho nàng khẩu cơm ăn, nàng này đầu ở bên ngoài tránh tiền lương cũng gửi một bộ phận trở về dưỡng ra. Bằng không lớn như vậy một hài tử, tổng khó mà nói ném liền ném. Cho nên này đầu ở nàng đáp thượng quản đại bảo lúc sau, Trần gia người lại động ai tâm tư. Không chỉ có không nghĩ nuôi sống một cái ăn cơm trắng nha đầu, càng muốn từ Trần Tiểu Lan trong tay vớt chỗ tốt. Không nghĩ tới hai bên ở tranh chấp thời điểm, trùng hợp kêu quản đại bảo cấp gặp được. Phía sau cũng không biết là cái gì thần tiên thao tác, quản đại bảo như vậy cái hồ đồ trứng, thế nhưng thẳng ngơ ngác đem kia nha đầu lánh trở về, suýt nữa không đem toàn ra khí điên. Xong việc kết quả tựa như bây giờ, dù sao hải tử là để lại. Bọn họ hai vợ chồng cũng dọn về cha mẹ bên này trụ, nói là Quang Tông còn ở bên này. Tưởng niệm nhi tử, cũng tưởng trở về hiếu thuận cha mẹ. Trên thực tế hắn là bị Trần Tiểu Lan cấp khuyến khích trở về, nói là nhiều người nhiều phân trợ lực, cũng có thể kêu kia nha đầu nhìn trong nhà đồ vật, tỉnh cha mẹ hai vợ chồng đem thứ tốt đều để lại cho thông minh có tiền đồ lão nhị. Vì thế bên này quản thiếu Ninh cùng Thạch Đán thương lượng khuê nữ trường học phụ cận phòng ở quý không quý, tính toán cấp khuê nữ trí sản thời điểm, bên kia lão đại gia đã trước tiên tiến vào gà bay chó sủa tranh gia sản nhật từ giữa. 113, 4.500 đổi mới. Vì thế bên kia 3 ngày 2 đầu liền làm ầm ĩ. Tư tiểu thấy đại, trong nhà điều kiện giống nhau thời điểm, huynh đệ quan hệ cũng liền như vậy. Rốt cuộc kém mười mấy tuổi ở nơi đó, chờ nhị bảo bi bô tập nói có thể nói lời nói, đại bảo đều bắt đầu chuẩn bị công tác, không 2 năm liền phải kết hôn, chưa nói tới có cái gì ở chung. Hơn nữa đại bảo đánh tiểu chính là cái tính chậm chạp, cảm tình tự nhiên giống nhau. Hiện tại điều kiện hảo, tự nhiên liền sẽ vì chính mình lo lắng nhiều một tầng. Một người cùng một người khác quan hệ kéo gần, hoặc là nói cảm tình bay nhanh sinh trưởng yêu cầu cái gì môi giới, đương nhiên là có cộng đồng địch nhân, hoặc là nói cùng cá nhân nói bậy. Nếu nói Đại Bảo cùng Trần Tiểu Lan ngay từ đầu, là một cái có tâm một cái cố ý mới thông đồng tới rồi một hối, ta coi trọng ngươi mặt, ngươi coi trọng nhà của ta. Như vậy tới rồi sau lại, thật chính là bởi vì Nhị Bảo càng ngày càng xuất sắc, mà trong nhà ở hai vợ chồng nỗ lực hạ cũng kinh doanh sinh động lúc sau, khó tránh khỏi nhớ thương thượng về sau gia sản phân phối vấn đề. Hai vợ chồng ích lợi nhất trí, đều cho rằng trưởng tử hẳn là kế thừa gia nghiệp hoặc là được đến đại bộ phận. Nhưng một cái bởi vì chính mình không có ấu đệ xuất sắc, sợ cha mẹ bất công, một cái lại bởi vì quá vãng trải qua ở, không thảo cha mẹ chồng niềm vui hỉ. Hai người ăn nhịp với nhau, bởi vì có cộng đồng mục đích, cảm tình nhanh chóng thăng ôn, chuyện xấu tự nhiên là một cái lại một cái sinh ra tới. Bất quá nhà người khác đóng cửa lại chuyện này, không hướng ra nói, đại gia biết đến cũng coi như làm không biết. Bên này, Nha Nha nhìn khó khăn tích cóp xuống dưới hai khối tiền, hỏi chính mình ca ca, ca, ngươi tích cóp nhiều ít? Tam khối. Ngại con cũng là vẻ mặt buồn bực, bên ngoài tiểu quán nhi bán đồ ăn vặt thật nhiều a. Nhà mình thân mụ tuy rằng cũng sẽ làm một ít ăn vặt, nhưng hài tử liền thích bên ngoài bán, cảm thấy rất nhiều tiểu hài tử đều thích ăn đồ vật cũng khẳng định ăn ngon. Nha Nha so nàng ca ca miệng còn thèm, một không chú ý, tiền tiêu vặt là có thể thấy đấy. Mau ăn cơm, các ngươi ở trong phòng nói thầm cái gì đâu. Quản thiếu Ninh hô. Kỳ thật những lời này đó cũng không hoàn toàn là lừa bọn họ, ít nhất sinh hoạt chậm rãi biến hảo, vật chất điều kiện thoải mái tiền đề hạ chẳng lẽ không cần tiêu tiền. Tiêu tiền cũng không phải ăn xài phung phí không hề quy luật hoa, mà là nên hoa liền hoa, thật muốn là không hề quy luật nhìn đến cái gì đều tưởng mua mua mua, kia nhiều thế này của cải thật đúng là không đủ đặc hư. Bọn họ cũng chính là ngẫu nhiên thêm vào đại kiện nhi hoặc là quý trọng sẽ tiêu hài từ biết, ít nhất thái độ biểu lộ, chính chúng ta kiếm tiền, có chi phối tự do. Đương nhiên, bọn nhỏ bình thường tiền tiêu vặt cũng không có cắt xén, đoan xem bọn họ có phải hay không có kế hoạch hợp lý an bài. Hiện tại khí hậu thật thích hợp, quản thiếu Ninh cũng liền có tâm tư ở phòng bếp cân nhắc một ít hải tử thích ăn đồ vật. Lúc này chính hướng trên bàn bưng một đại chậu nấu thổ gà, cảm thấy chính mình chính là ở nuôi heo. Sắp đi vào tuổi dậy thì hai đứa nhỏ đặc biệt có thể ăn, mỗi ngày ăn nhiều ít thịt đều không chê nhị. Chính mình hai vợ chồng tuy rằng người đến trung niên, nhưng cũng là vô thịt không vui. Chính là trong nhà ba cái trưởng bối, cũng đều không thế nào thích ăn tố, nếu không phải bởi vì tuổi lớn, sợ là cũng không thế nào ăn kiêng. Dọn xong chén đũa, liền thấy hai người vẻ mặt vì sinh hoạt phát sầu biểu tình. Làm cái gì bộ dáng này? Trong nhà là thiếu các ngươi ăn vẫn là thiếu các ngươi xuyên, tiền tiêu vặt cũng không thiếu, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Quản thiếu Ninh trừng mắt. Ngãi con liền gật đầu, trong nhà là không thiếu, hiện tại ngày lành chúng ta chính là phải hảo hảo quý trọng. Liền sợ trưởng thành về sau liền thịt đều ăn không được. Quản thiếu Ninh cười như không cười nhìn hắn, sau đó đối hai người nói, đừng sợ, ly các ngươi lớn lên còn có 10 năm sau, này 10 năm, ba mẹ mỗi tuần đều cho các ngươi tiền tiêu vặt. Cùng lắm thì các ngươi cũng đừng ở bên ngoài mua ăn, đem này tiền tiêu vặt tích cóp một tích cóp cái 10 năm cũng là không ít. Dù sao lúc này niệm thư đại đa số hài tử, cũng không ai cả ngày mua bên ngoài ăn vặt. Đương nhiên, chuyện này nàng biết này hai hóa không nín được miệng, liền không thật sự. Không nghĩ tới hai người thật đúng là nghiêm túc tự hỏi thượng. Một tháng xuống dưới thế nhưng một người lại tích cóp 4 đồng tiền. Quản thiếu Ninh ôm chữ tiền vại, nhìn trước mặt tiểu hai chỉ vẻ mặt cầu tán dương biểu tình, có chút dở khóc dở cười. Được, hai tử như vậy nghe lời, ta lại không phải mẹ kế, thật đúng là có thể kêu các ngươi muốn ăn đồ ăn vặt đều luyến tiếc ca. Sau đó một tay rát một cái, đi, nay cái tưởng ở bên ngoài ăn gì, mẹ đều cho các ngươi mua. Thạch Đán mới vừa ở trong viện giặt sạch tóc, lúc này một bên dùng khăn lông sắt vừa đi tiến vào. Các ngươi mỗi người mỗi tháng có 4 đồng tiền tiền tiêu vặt, liền không nói bên ngoài người khác, hiện giờ vừa mới bắt đầu công tác người, một tháng cũng liền 2-30 khối. Các ngươi hai người mỗi tháng chính là 8 đồng tiền tiêu vặt, hơn nữa trong nhà này đó tiêu dùng. Cho nên A bảo bối nhi nhóm, muốn cho nhật tử qua đến hảo, liền phải chính mình gấp bội nỗ lực mới được. Ngãi con liền trả lời, ta biết đến ba ba. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng coi như là đã biết trong ban mặt khác đồng học sinh hoạt là thế nào. Không phải nói nhân gia có bao nhiêu khó khăn, mà là một cái hài tử niệm thư, học phí sách vở phí cùng với hàng ngày chi tiêu này đó chính là một tuyệt bút, hơn nữa tiền cơm, nhiều vô số, mỗi cái niệm thư hài tử mỗi năm đến hoa không ít tiền. Nay một bút chướng tính tính toán, ngại con cũng coi như là minh bạch, chính mình hiện giờ cuộc sống này đều là cha mẹ ở sau lưng trả giá nỗ lực. Hắn cảm thấy hiện tại cuộc sống này liền khá tốt, nhưng chỉ cần tưởng tượng tốt như vậy nhật tử đều là cha mẹ ở chống, sau này chính mình trưởng thành. Tổng không thể còn như vậy dựa vào cha mẹ đi. Liên bắt đầu tự hỏi, chờ chính mình độc lập ra tới, không có cha mẹ ở phía sau cho hắn chống, hắn muốn như thế nào mới có thể bảo trì hiện trạng, vẫn duy trì hiện tại sinh hoạt trình độ. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy chính mình hiện tại hoang phế thời gian tất cả tại ăn nhậu chơi bời thượng thật sự là quá không nên. Xem nhà mình tổ tổ sẽ biết, nhà bọn họ người tựa hồ đều có điểm trường thọ ý tứ. Bản thân hiện tại kia mới sơ chung, sau này còn có mấy chục năm muốn sống, tổng không thể như vậy 10 năm sau quăng nghĩ khờ ăn khờ chơi không nỗ lực, sau đó sau này vài thập niên liền phải ở khổ bức chung quá đi. Đối lập một chút, liền cảm thấy còn không bằng phía trước mười mấy năm nỗ lực, cho chính mình đánh cái cơ sở, sau này liền tính quá không được quá tốt nhật tử, cũng có thể an an nhàn giật không cần khổ chịu tội. Đối, này hai anh em tưởng đều rất đơn giản, hiện tại nỗ lực chính là vì sau này không chịu tội. Kỳ thật như vậy tưởng cũng không sai, trên đời này, cũng không mấy cái có bao nhiêu cao thượng lý tưởng. Bất luận phóng tới khi nào, bọn nhỏ giáo dục tuy rằng quan trọng, nhưng đương cha mẹ đơn giản chính là tưởng bọn họ hảo hảo học tập, sau này có cái hảo tiền đồ, về sau đời này quá không khó khăn. Nói đến cùng, chính là buôn cái hảo tiền đồ thôi, nhân chi thường tình. Quản thiếu Ninh liền cười, không ăn qua khổ người, có chút người là thật sẽ không cảm thấy nỗ lực không nỗ lực có cái gì khác biệt. Đặc biệt là trong nhà luôn luôn sẽ không khắt khe bọn họ thời điểm. Nàng đời trước đi học, bởi vì biết chính mình tương lai chỉ có thể đặt ở học tập thượng, thời khắc đó khổ sức mạnh thật là có thể dùng treo cổ thứ cổ tới hình dung. Mặc dù là vây mí mắt đánh nhau, cũng đều cảm thấy học tập thời gian không đủ dùng. Nhưng tương đối so trong nhà gia cảnh tốt đẹp đồng học, nhân gia chính là nhẹ nhàng. Học tập hảo là dệt hoa trên gấm, mặc dù học tập giống nhau, cũng có cha mẹ vì bọn họ phô bình đi tới con đường. Nhà mình tuy rằng hiện giờ cũng có thể cấp hài tử phô lót đường, nhưng không hy vọng làm cho bọn họ ngay từ đầu liền có dựa cha mẹ lót đường ý tưởng. Hiện tại đương cha mẹ tài tử đến trung niên, có thể cho bọn họ lót đường, chờ bọn họ về sau tốt nghiệp cũng có thể cho trợ giúp. Chính là về sau đâu? Mọi việc đều nghĩ có người ở bọn họ đi tới trên đường cho phương tiện, về sau đương chính mình không còn nữa, hoặc là tuổi già không như vậy nhiều tinh lực, còn có ai có thể cho bọn họ phương tiện. Này đó không phải là đến dựa vào chính mình. Nàng tuy rằng không có nhẫn tâm đến thật sự liền cái gì đều không cho hài tử, khá vậy hy vọng bọn nhỏ đầu tiên có thể dựa vào chính mình nỗ lực xông vào một lần, bọn họ đương cha mẹ ở sau lưng cho bọn hắn duy trì cùng tín nhiệm. Bất quá này đó đều là sau này sự tình, trước mắt đi vào tuổi dậy thì này hai hài tử, nàng vẫn là hy vọng bọn họ lấy học tập làm trọng. Cũng không phải nói một hai phải buộc bọn họ học tập có bao nhiêu cỡ nào hảo, mà là phải đoan chính thái độ. Ít nhất ở tiếp thu giáo dục giai đoạn, không thể thật sự chỉ lo ăn nhậu chơi bời. Mọi việc chỉ cần nghiêm túc qua đi, nếu là thật sự học không đi vào hoặc là nói rõ lý lẽ giải không được, kia nàng cũng sẽ không buộc bọn họ muốn khảo nhiều ít phân. Mà là chính mình này hai hài tử. Không phải nàng đương mẹ nó có lự kính mắt, nàng là thật cảm thấy bọn họ còn rất thông minh. Chính là thuộc về cái loại này bình thường không nghiêm túc học tập, vừa đến khảo thí chỉ cần lâm thời ôm chân Phật cũng có thể khảo đến không tồi cái loại này loại hình. Như vậy hài tử, thông minh có thừa nghị lực không đủ, làm cha mẹ lại như thế nào bỏ được bọn họ ở hoang phế thời gian. Hơn nữa bọn họ cái này tuổi tác, trưởng thành sớm có lẽ sẽ lý giải, nhưng đại đa số tưởng không như vậy thâm. Không có biện pháp, hai vợ chồng cũng chỉ có thể từ tính cách của bọn họ yêu thích trên dưới tay. Các ngươi không phải cảm thấy ăn nhậu chơi bời thoải mái sao? Nay thoải mái là cha mẹ cấp, chờ các ngươi lớn lên ta liền không nghĩ cho, nếu là còn tưởng như vậy thoải mái, liền bản thân đi nỗ lực lên. Chính là các ngươi hiện tại không thành niên, như thế nào nỗ lực? Kia còn dùng nói sao? Trước nghiêm túc học tập bái. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Ăn sau khi ăn xong, nha nha cùng ngãi con nói thầm, ca, ngươi đều sơ trùng, liền không thể giáo giáo ta sao? Ngãi con đầu đều lớn, giáo. Nhưng mấu chốt là, có chút đồ vật ta cũng nghĩ không ra a. Quản thiếu Ninh nhìn hai người đối với tác nghiệp mặt ủ mày hê bộ dáng, khỏe miệng trọn trọn. Chính mình trước đêm sẽ làm tốt, sẽ không có thể hỏi ca ca, cũng có thể hỏi mụ mụ. Bọn nhỏ chính là như vậy, trải qua đại ca gia hai nhi tử kia gần như tan vỡ huynh đệ tình, quản thiếu Ninh càng chú trọng bọn nhỏ ý tưởng. Đừng tưởng rằng người tiểu liền không hiểu chuyện, nếu là có xung đột, tốt nhất hỏi trước thanh nguyên do, kiêng kỵ nhất không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt đầu giống người. Không thể không nói, huynh đệ tỷ muội nhiều gia đình, bình thường tính cách nhất bình thản hoặc nhược thế hài tử là tương đối có hại. Bởi vì một khi phát sinh cái gì tranh chấp hoặc mâu thuẫn, cha mẹ chú trọng bọn nhỏ ý tưởng còn hảo, nếu là không chú trọng, bọn họ tuyệt đối sẽ làm tính cách tốt đứa bé kia nhường một chút. Bởi vì tính cách cường thế sẽ làm ầm ĩ, sẽ kêu to. Mỗi ngày sinh hoạt liền đủ mệt, không nghĩ lại nghe bọn nhỏ chuyện phiền toái, chỉ có thể làm sẽ kêu to kia một cái dừng lại. mà làm hắn dừng lại phương thức tốt nhất chính là làm một cái khác hài tử nhường hắn, dần dà, bọn nhỏ cảm tình có thể hảo mới là lạ. Chính là thay đổi nàng chính mình, làm nàng quanh năm suốt tháng nhường một người, nàng cũng sẽ muốn hỏi, vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Bên kia nhị bảo cũng không rõ, chính mình vì cái gì luôn muốn cho đại ca. Liên bởi vì hắn không thông minh, căng không dậy nổi ra, cho nên chính mình liền phải nhường hắn sao. Không thể không nói, cha mẹ thái độ ở rất lớn trình độ thượng sẽ ảnh hưởng chính mình con cái. Bởi vì bọn nhỏ hiểu được tự hỏi chính mình về sau sự tình, quản thiếu ninh cùng thạch đán cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại bởi vì thời tiết còn lạnh, một tan học liền về nhà, đảo cũng càng có thể trực quan mà cảm nhận được bọn họ thay đổi. Quản nhị ca bên kia hai vợ chồng thừa dịp còn không có đầu xuân, liền nghĩ nhanh chóng hướng phía nam đi một chuyến, cũng tránh cho chờ thời tiết ấm áp thời điểm, đại gia trong tay có điểm tiền nhàn rỗi, lại xuất hiện hóa không đủ tình huống. Đại nhân không ở nhà, liền đem bọn nhỏ cấp đưa tới. Bên kia ba cái hải tử hiện giờ phân biệt là cao nhị, 5 năm cấp cùng lớp 3, trong đó nhị bảo cùng Xuân Dương vẫn là cùng lớp đồng học. Không nghĩ tới lão nhị gia đem hải tử đưa tới, lão đại gia cũng là như thế, đem nhị bảo cùng Quang Tông cũng một đạo đưa tới. Trong nhà địa phương có, đủ bọn nhỏ trụ, hai nhà cũng đều để lại tiền cơm, nhưng thật ra không có gì hảo nhọc lòng địa phương. Hùng chi bọn nhỏ hiện giờ có một cái tính một cái, học tập đều rất nghiêm túc. Ngay cả Quang Tông, hiện giờ cũng cảm thấy lại không nghiêm túc học tập, sau này cũng không ai có thể quản hắn. Bởi vì mấy nhà trụ gần, lúc trước cấp hải tử tìm trường học thời điểm, chính là so quản thiếu ninh bên này, cảm thấy bọn nhỏ ở bên nhau cũng không sợ bị khi dễ. Cho nên hiện giờ tình huống này, chính là Xuân Dương cùng Nhị Bảo cùng lớp, Nha Nha cùng Hạ Dương tỷ hai cùng lớp. Thu Dương cùng Quang Tông thúc cháu hai cũng là cùng lớp, hai người bọn họ đều là năm ba. Cho nên tới rồi buổi tối mọi người cùng nhau làm bài tập thời điểm, nhân ra đều là hai hai chạm chán, duy độc nhãi con một người, lẻ loi thủ mùng một sách bài tập nhi, cùng đương lão sư thân mụ đi chung nhi đi. Kia tư vị nhi cũng đừng để ra. Lại là thân mụ, nhưng giá thượng lao sư thân phận, ở học tập thời điểm cũng là thực không được tự nhiên, phảng phất lại muốn đối mặt chủ nhiệm lớp tử vong chăm chú nhìn giống nhau. Ngày hôm sau chính là cuối tuần, quản thiếu ninh làm tốt cơm sáng, kêu bọn họ, lên ăn cơm. Không chờ một đám xoa đôi mắt ra tới, quản thiếu ninh lại nói tiếp, trường học đều là liền ở bên nhau. Hôm qua buổi tối tan học phía trước ta quản các ngươi các ban chủ nhiệm lớp muốn một chút học tập tiến độ, sau đó ra một phần bài thi. Chờ ăn xong rồi liền mang lên vở bút lại đây. Trước đem đề mục sao đến chính mình vợ thượng, làm tốt đưa cho ta. Đối với điểm này, nhân gia chủ nhiệm lớp còn rất cao hứng. Ai không nghĩ chính mình lớp học sinh thành tích hảo A. Nhà này có một cái đương lão sư trường bối, ở cuối tuần còn cấp bọn nhỏ ra đề mục, không phải tương đương với có một cái miễn phí lao sư ở phụ đạo. Lúc này nhãi con nhưng thật ra thơm lây, bởi vì mùng một bài thi chỉ có hắn một cái làm, hắn không cần sao, trực tiếp ở nhà mình thân mụ ra đề mục thượng làm là được. Nhưng đây là cuối tuần nha. Sáng sớm cơm còn không có ăn đâu, phải đến đại gia muốn khảo thí cái này tin dữ. Vì thế một đám ủ rũ heo bữa, bao gồm thượng cao nhị Xuân Dương cùng nhị bảo, đều không cách nào có hứng thú. Nhưng phạm là học sinh, nhắc tới khảo thí liền không nhiều lắm hứng thú. Cũng may quản thiếu ninh đáp ứng bọn họ khảo xong rồi liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi xuân, tuy rằng thiên còn lạnh, nhưng xuyên thật dày thật thật đi ra ngoài tàn bộ, lại mang điểm ăn đồ ăn, giữa trưa cũng coi như là nấu cơm dã ngoại. Kết quả khét ngược, bên này còn không có ra cửa đâu. Liền có Xuân Dương lớp học đồng học gia trưởng tìm lại đây. Còn không có vào cửa đâu, liền bắt đầu nháo khai, các ngươi này dựa vào cái gì a? Các ngươi đây là khai tiểu táo, đối nhà của chúng ta hải tử không công bằng. Vốn dĩ nhà ta hải tử về đến nhà nói ta còn không tin đâu, dựa vào cái gì một cái lớp hải tử đều là cùng cái lao sư giáo, trên lệch sẽ lớn như vậy. Hảo a, nguyên lai các ngươi chính mình ở trong nhà khai tiểu táo đúng không? Cái này tới cửa trung niên nữ nhân nhìn đến trong nhà hài tử đều ở chiếu bài thi sao đề mục thời điểm, nháy mắt liền tạc. Không được. Ta phải cho mặt trên lãnh đạo phản ứng, chỉ cho chính mình ra hài tử học bù, mà không cho con của chúng ta học bù, này quá không công bằng. Vốn dĩ nhà của chúng ta hài tử thành tích liền không bằng của các ngươi, hiện tại nghỉ, ở nhà các ngươi còn lợi dụng chính mình là lao sư tiện lợi cho chính mình ra hài tử học bù, này không phải muốn đoạn chúng ta hài tử đường sống sao. Ta cảm thấy ngươi cái này đương lão sư phải đoan chính thái độ, đình chỉ loại này ngầm khai tiểu táo hành vi. Hơn nữa vì công bằng, liền tính muốn học bù, cũng đến mang lên nhà của chúng ta hải tử cho chúng ta hải tử không ràng buộc cùng miễn phí học bù. Nói thật, quản thiếu ninh bị này một loạt thao tác cấp đánh ông. Sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại ngôn luận. Không chờ nàng đáp lời, đối diện lại tiếp tục bùn bùn phun tới, hoặc là ngươi không được cho ngươi ra hải tử học bù, hoặc là liền miễn phí mang lên chúng ta. Bắt đầu đại ca có đệ nhất đối tượng khi, là có thể nhìn ra này đại ca không tốt lắm, này sau lại thành bảo tú cũng như vậy, này đại ca chính là sách không rõ. Nói thật, vong là quản thiếu ninh hiện tại hơn 30 tuổi, cũng theo không kịp đối diện vị này đại tỷ mạch não. Liên bởi vì chính mình là lão sư, liền phải công bằng. Này mẹ nó chính là cái gì công bằng? Công bằng có thể nha. Ở trường học ta rất công bằng, đối đại mỗi cái học sinh đều đối xử bình đẳng, đây là ta chức nghiệp, cũng là ta chức nghiệp tu dưỡng. Nhưng ở bản thân gia, ta cho ta gia khuê nữ nhi tử, chất nữ chất nhi còn có chất tôn học bù, e ngại nhà ngươi chuyện gì. Ta học nhiều năm như vậy, lựa chọn đương một cái lao sư, chính mình trong đầu cũng có hóa, ta còn không thể dạy cho nhà mình hài tử. Chính là này ngõ nhỏ cùng nhà mình không sai biệt lắm bao lớn bọn nhỏ, bọn họ không tới cửa liền cũng thế, nếu là tới cửa thỉnh giáo vấn đề, chính mình cũng đều tận tâm tận lực cho bọn hắn giải đáp hảo sao. Dựa vào cái gì cuối tuần ta cấp nhà mình hài tử làm tiểu trắc nghiệm, ngươi còn nháo tới cửa tới nói này không công bằng kia không công bằng. Công bằng cái rắm. Muốn công bằng. Lão sư ở trường học liền rất công bằng, ta lại không có thu phí, dạy dỗ nhà mình hài tử cũng không được. Ngươi nếu là cảm thấy nhà ngươi hài tử thành tích không tốt, vậy ngươi đương mẹ nó đi nhiều học học, quay đầu lại chính mình giáo không phải xong rồi. Ta là nhà ngươi người hầu a, ta phải nghe ngươi chỉ huy, còn nói cái gì vì công bằng cũng đến cho ngươi ra hải tử mang lên. Làm cái gì mộng đâu. Ta cho ta ra hải tử học bù, đó là bởi vì này thân thích tình cảm ta vui, nhà ngươi hải tử xem như ta ai nha. Cho nên đối loại này đầu góc không lớn lên ở chính xác vị trí thần kỳ giống loài, quản thiếu ninh luôn luôn là cho dư hờ hứng thái độ. Không có việc gì, ngươi ái nháo liền nháo, ái xảo liền xảo, ái mắng liền mắng, dù sao ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thật đem ta mắng ra hỏa khí tới, động thủ cũng không phải không được. Đừng cho là ta là đương lão sư ngươi là có thể đạo đức bắt cóc ta, nói cái gì lão sư đánh người không đánh người linh tinh. Ta quản ngươi cái rắm. Cùng lắm thì ta từ chức không làm, ái ai ai đi. Ta cũng không tin, đến lúc đó thật từ chức, ta cùng ta nam nhân một khối làm buôn bán đi, trong đầu hóa lại không ném, đến lúc đó làm theo dạy cho nhà ta hài tử, ngươi còn có thể nháo tới cửa tới. Chỉ là quản thiếu ninh không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng đối phương chính là xem chính mình là cái nữ lao sư muốn tìm tra, nàng cuối cùng thế nhưng còn đến trường học lãnh đạo chỗ đó đem chính mình cấp cử báo. Cử báo lý do càng là dám cho không đều, trực tiếp bị trường học lãnh đạo lấy quản lao sư ở cuối tuần phụ đạo nhà mình hài tử công khóa là nàng chính mình việc tư, trường học quản không được vì từ cấp đánh trở về. Trong tay cầm cử báo tin thời điểm, quản thiếu ninh đều khí vui vẻ. Hợp lại ta học nhiều năm như vậy, ta còn phải đối nhà mình hài tử cất giấu. Này học sinh gia trưởng là Xuân Dương cùng nhị bảo lớp học một cái nam đồng học mẫu thân, vị đồng học này là trong nhà trong tay bảo, đằng trước sinh 6 cái tỷ tỷ, mới được như vậy một cái bảo bối của cưng, sủng không được. Là một cái ở trong nhà ước hiếp người nhà, liền cha mẹ đều dám động thủ bạo lực, nhưng ở trường học lại là túng không được nhân vật. Học tập thành tích không tốt, không yêu nghiêm túc học tập, lão sư giáo dục hắn hai câu, còn trong lòng sinh hận đem lão sư chén trà cấp quăng ngã. Lại ở lão sư bàn làm việc trong ngăn kéo thả chết xà cùng chết lão thử. Thuộc về cái loại này tuyệt đối vấn đề tính nhân vật, đặc nhận người phiền. Nhưng lại nhận người phiền cũng là trường học học sinh, vẫn là cái hài tử, đương lão sư thật không thể cùng hắn so đo cái gì. Chỉ là không nghĩ tới này cao nhị sắp lên cao tam, bởi vì học tập vấn đề lão sư thăm hỏi gia đình một hồi, nhà này trường mới biết được chính mình ra hài tử ở lớp là thuộc về kéo chân sau nhân vật. Nhưng nàng không ở nhà mình hài tử trên người tìm vấn đề, ngược lại là cảm thấy lão sư khinh thường bọn họ. Cảm thấy nhà bọn họ nghèo liền không nghiêm túc dạy bọn họ hài tử học tập. Lại có tiểu tử này đầy miệng lời nói dối chạy xe lửa, vừa lúc quản thiếu ninh bên này cách bọn họ ra cũng không phải rất xa, liền nháo tới cửa tới. Vốn dĩ chính là tưởng bậy bạ hai câu chiếm cái tiện nghi, lại nghe nói nhà này nữ chủ nhân cũng là trường học lao sư, tuy rằng giáo chính là tiểu học, nhưng nhà bọn họ hài tử nhiều nha. Từ nhỏ học được sơ trung đến cao trung đều có nhà bọn họ hài tử, cảm thấy nhà bọn họ khẳng định có tăng lên học tập biện pháp. Tính toán tới cửa tới muốn khảo cao phân bí quyết. Không nghĩ tới liền đụng phải quản thiếu ninh cấp bọn nhỏ ra bài thi cảnh tượng. Lúc này nhưng đến không được, nàng liền cảm thấy này đó đương lão sư đều là ở nhằm vào nhà mình hài tử. Cho rằng trường học lão sư cảm thấy nhà bọn họ nghèo liền mặc kệ nàng hài tử học tập, ngầm đã trở lại, đương lão sư còn cấp nhà mình hài tử khai tiểu táo, kia nhà bọn họ này vốn dĩ thành tích liền không tốt hài tử, không càng là bị buộc đến không châu ngồi đi sao. Này còn như thế nào được? Nàng cảm thấy vì nhà mình hài tử hảo, hoặc là mọi người đều đừng học bù, cùng nhau thành tích kém, hoặc là này lao sư phải miễn phí cho bọn hắn ra hài tử học bù. Còn cần thiết đem thành tích bổ đi lên, không bổ đi lên chính là tàng tư. Chính là không được. Chính là xem thường nhà bọn họ. Một hồi ngụy biện tà thuyết làm trường học bên này đầu đều lớn, quản thiếu Ninh càng là ngầm bị lãnh đạo tìm qua đi, ám chỉ nàng lần tới tiểu tâm một chút. Đảo không ai nói cái gì nàng hành vi là sai linh tinh nói, chính bọn họ đều là đương lão sư, thật muốn là đem việc này nháo khai, kia bọn họ đổ chính là cái gì nha? Liên đô dạy học và giáo dục sao? Lý tưởng cùng hiện thực cũng là muốn kết hợp lên, giáo con nhà người ta đồng thời chẳng lẽ còn có thể đem nhà mình hài tử cấp ném? Nói nữa, ở trường học học tập tiến độ thượng, bọn họ lại không có cố ý tàng tư, điểm này mỗi một cái đương lão sư đều biết. Nhưng phàm là chính mình học sinh, đương nhiên muốn tận tâm tận lực giáo hảo. Chính là tan học sau là thuộc về tư nhân thời gian đi. Tư nhân thời gian, nhà mình oa nhi ở học tập thượng có không hiểu địa phương hoặc là tưởng trước tiên chuẩn bị bài, chẳng lẽ đương cha mẹ chính là lão sư đồng thời còn có thể ngăn cản bọn họ. Cùng bọn họ nói, úc, các ngươi trường học người đều không có học tập, ngươi học cái gì nha? Không được học, đem thư ném, đến trường học lại học. Này không vô nghĩa sao? Cho nên loại người này nháo quá một hồi sau, quản thiếu Ninh liền mặc kệ. Đến nỗi nàng lúc sau còn cổ động mặt khác gia trưởng cũng nghĩ đến trường học làm ầm ĩ linh tinh nói, liền càng không cần để ở trong lòng. Thời buổi này, có mấy cái đương gia lớn lên là xuẩn. Các gia trưởng đem hải tử đưa đến trường học thời điểm, đối lao sư đều cùng thống nhất dường như một câu, tiêu hải tử nghiêm túc học tập, không nghiêm túc học tập liền dùng sức đánh. Bọn họ thờ phụng chính là côn bổng phía dưới gia hiếu tử, như vậy học tập thành tích thượng cũng là giống nhau. Học không tốt, không nghiêm túc, kia đánh liền xong rồi. Đánh xong, biết đau, cũng liền biết nghiêm túc học tập. Đứa nhỏ này học tập không hảo còn có thể lại lao sư. Lao sư là mỗi cái hải tử đều giáo, lớp thành tích luôn là có tốt có xấu. Hoành không thể nhà ngươi hải tử thành tích không tốt, liền lại lao sư khinh thường các ngươi đi. Đây là cái gì đạo lý? Cũng có thể xả được với đi. Như là quản gia bên này, quản thiếu Ninh tuy rằng cũng chính là cái tiểu học lao sư, nhưng nàng là tùy tùng. Nàng lúc trước giao chính là năm nhất, chờ bọn nhỏ thượng năm 2 cũng là muốn cùng quá khứ. Mãi cho đến lớp 6, lại thay phiên tới một hồi. Đến nỗi có thể hay không lúc trước chung lao sư, kia cũng đến trước ngao một ngao tư lịch lại nói. Cho nên trong nhà có hài tử, cùng quản gia bên này cũng đều nhạc giao tiếp. Bởi vì bọn nhỏ về nhà, lão sư lại không ở, nếu là học tập thượng có cái gì sẽ không, bên cạnh có sẵn lão sư chẳng lẽ còn không thể đi thỉnh giáo. Chính là bởi vì cái này, thường xuyên qua lại, phụ cận người đối nhà bọn họ cũng đều rất khách khí. Đừng tưởng rằng tiểu học lão sư liền xem thường, nhân gia cũng là đứng đắn đắn sư phạm tốt nghiệp đại học, là cái sinh viên, còn có thể có sẽ không. Nhân ra trong nhà còn có hai cái sắp thi đại học học sinh, thành tích cũng đều là lớp học nổi bật, lại dạy ra một quốc gia trọng điểm đại học khuê nữ, liền càng có thể hiện ra ra nhân gia trình độ tới. Đây cũng là vì cái gì cái kia đồng học bị lao sư thăm hỏi gia đình qua đi, dưới sự tức giận ghen ghét tâm phiên đi lên liền chỉ quản gia bên này nguyên nhân. Hắn cũng là như vậy cho rằng, cảm thấy chính mình bình thường ở lớp học là chịu khi dễ. Kỳ thật là chính hắn tối tâm không hợp đàn, còn luôn trộm đồ vật, không ai nguyện ý cùng hắn giao tiếp. Lúc này nhìn lớp học học tập thành tích tốt, liền cảm thấy lao sư khẳng định là xem nhà bọn họ có tiền mới chiếu cố bọn họ, lại nói nhân gia trong nhà có lao sư, thành tích hảo là hẳn là. Cho nên hắn trở về liền quái cha mẹ, nói chính mình thành tích không hảo tất cả đều là đường cha mẹ kéo chân sau, không có hảo hảo phụ đạo hắn. Lúc này, kia kỳ ba cha mẹ nhưng không phải đến nghĩ biện pháp sao. Cô, ta chính mình học, ngươi liền không cần phiền thoái. Nhị bảo cùng Xuân Dương đều không phải thực không biết xấu hổ. Bởi vì cô ra muội muội cùng đệ đệ hiện tại đều không lớn, cho nên cô phụ đạo trọng tâm đều ở hai người bọn họ trên người, hơn nữa kia nháo sự học sinh vẫn là bọn họ ban cùng lớp đồng học, cho nên hai người đều cảm thấy là chính mình liên lụy cô. Quản thiếu Ninh đem đồ vật đặt ở bọn họ trước mặt, nói, không có việc gì, bởi vì bọn họ, chúng ta chẳng lẽ còn có thể liền không học tập. Học được hiểu rõ, mới là thuộc về chính mình tri thức. Cô ở trường học dạy học sinh nhóm cũng chưa bao giờ có nói bất công vị nào học sinh. Ở bản thân trong nhà, các ngươi là ta cháu trai cháu gái, cho các ngươi khai tiểu táo không phải bình thường. Bằng không ta cực khổ niệm đại học là vì cái gì? Niệm ra đường ra tới, chính mình nhẹ nhàng, cũng là vì nhà mình hài tử có thể được đến càng tốt giáo dục điều kiện. Đừng nói cái gì công bằng không công bằng linh tinh nói, mỗi người sinh ra đều là không giống nhau, sau này sẽ trải qua cái gì gặp được cái gì cũng là không giống nhau. Cô liền một người, thật muốn là chiếu bọn họ nói như vậy. Ta chính là chém thành 10 cái đều không đủ xử. Các ngươi hảo hảo, đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, lập tức đều cao tam, nghiêm túc học tập, đừng động mấy thứ này. Nói trở về, chính là thời cổ những cái đó tưởng đọc sách con cháu nhà nghèo, muốn được đến phu tử dạy dỗ, cũng đều đến phu tử trong nhà đi bưng trà đổ nước, hoặc là cho thấy một viên cầu học hướng về phía trước tâm, đương phu tử mới nguyện ý chỉ điểm đi. ta không thể cùng cổ đại đại lao so, ít nhất phía chính mình là có hài tử tới hỏi chuyện, liền chưa từng cự tuyệt quá. Giống như bây giờ, Nga, ngươi tưởng dựa la lối khóc lóc là có thể kêu ta dạy cho ngươi ra hài tử. Thường đem nhà ngươi hài tử ngạnh tắc lại đây. Dựa vào cái gì nha? Ngươi là của ta ai nha? Miễn phí phụ đạo nhà ngươi hài tử. Nhà ngươi hài tử nếu là cầm sách giáo khoa cùng sách bài tập lại đây thỉnh giáo vấn đề, ta đây là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Đã có thể như vậy dựa vào ngươi tới một hồi la lối khóc lóc, liền tưởng ngạnh đưa cho ta một hài tử, còn làm ta cho hắn phụ đạo thượng trọng điểm đại học. Ta là thần tiên sao ta? Ngoạn ý nhi này nếu là chính mình không muốn học, ngươi chính là cấp an bài 180 cái lao sư kia cũng chưa dùng. Nhà mình hài tử còn phải lo lắng tâm lý khai thông đâu, đi lối rẽ đều phải dùng sức bẻ trở về. Nhà ngươi cái này, nói thật, mười mấy tuổi đều có thể ẩu đả cha mẹ đồ vật, còn không bằng liền cứ như vậy, đỡ phải học nhân mô cầu dạng, ra xã hội lại thai họa người khác. Đương nhiên, những lời này cũng chính là trong lòng ngẫm lại. Ai kêu nàng bây giờ còn có chức nghiệp gánh nặng đâu, cũng may không phải chính mình học sinh, bằng không thật là tức giận đến hộp máu còn phải ở trường học tiếp quản hắn giáo dục vấn đề. Còn nữa nói, liền tính đây là chính mình học sinh, chính mình không thể đem hắn từ bỏ, dùng sức bẻ cũng tưởng đem hắn bẻ trở về. Đã có thể ngoạn ý như này, hắn gia đình tình huống ở chỗ này, có như vậy cái mẹ, bẻ đến trở về sao? Người bên này đến trường học cho hắn bẻ một nửa, về nhà mẹ nó một chân lại đem hắn cấp đá cong, liền thích làm hắn ngoài trường, ngươi theo kịp sao ngươi? Cho nên à, chuyện này thật đúng là sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, giảng đạo lý người vẫn là rất nhiều. Chẳng qua di chứng cũng không phải không có, bởi vì có gia trưởng mang theo tiền tới cửa, nói là muốn đem hài tử tắc lại đây cùng nhau học tập. Quản thiếu Ninh Uyển chuyển mà cự tuyệt. Ta biết ngài là vì hài tử tốt ý tưởng, nhưng là ta đại ca nhị ca gia đại nhân đều không ở. Ta bên này tổng cộng có 7 cái hài tử, nhà mình hài tử thả lo liệu không hết quá nhiều việc, khác ta cũng thật là hữu tâm vô lực. Nếu là ngài gia trụ gần đâu, hài tử cũng có thể trước đêm sẽ đều hiểu rõ, không hiểu tích cóp ở một khối hỏi lại hỏi, ta biết đến khẳng định đều giáo. Nghiêm túc học tập hài tử đều là hảo hài tử, ta đương lão sư cũng không thể cự tuyệt không phải. Không nghĩ tới người nọ còn tưởng rằng là tiền không đủ, lại muốn hướng lên trên thêm. Quản thiếu Ninh trực tiếp xua tay, ta thật không phải ý tứ này. Ngài A, đem tiền lấy về đi thôi, có hài tử tới hỏi chuyện, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt. Chỉ là này trong lén lút là thật không thành, hơn nữa chúng ta trường học cũng không cho phép. Ngài cũng biết phía trước nháo như vậy chuyện này nhi, liền càng không thể khai cái này khẩu tử. Kỳ thật cùng ngài nói thật đi, ở trường học đâu, mỗi cái lao sư đối lớp học tập tiến độ trong lòng đều là hiểu rõ. Đi theo lão sư tiết tấu tới, học tập đại phương hướng cũng liền kém không được. Nếu là hài tử nguyện ý càng chăm chỉ một chút, mỗi ngày hấp thu xong lão sư giáo tri thức lúc sau, về nhà đem ngày mai lại muốn thượng chương trình học chuẩn bị bài một lần, trong lòng có cái số. Chờ lão sư ngày hôm sau ở lớp học thượng giảng thời điểm, hắn chuẩn bị bài qua trong lòng liền có như vậy cái khái niệm, cũng càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Lúc này đến lại làm bút ký, đem không hiểu đồ vật nhớ kỹ, tan học sau đi hỏi lão sư, kỳ thật hiệu quả cũng đều là giống nhau. Khuyên căn mãi mới xem như đem nhiệt tình học sinh ra trưởng cấp tặng đi ra ngoài. Đương nhiên, cửa kia chợt lóe mà qua thân ảnh, nàng đơn giản liền mắt nhắm mắt mở đường không thấy được. Này kỳ ba mạch não là chuyện như thế nào? Có nhìn chằm chằm nàng cái này công phu, ngươi hảo hảo đi ra ngoài kiếm tiền, quản gia đình điều kiện nhắc tới, ngươi nhi tử còn đến nỗi vì như vậy tam dưa hai táo đi ăn trộm ăn cắp sao? Như vậy không chỉ có hủy hoại hài tử, cũng hủy hoại một cái gia. Cho nên chờ nàng đi ra ngoài thời điểm, phát hiện nhà mình đặt ở cửa phơi củ cải làm bị kéo đi rồi một mảnh, tức khắc đều cấp khí vui vẻ. Được, trông cậy vào nhà này có thể sửa, còn không bằng trông cậy vào bầu trời hạ hứng vũ. Vốn đang cho rằng hài tử thích ăn trộm ăn cắp là bởi vì chịu đựng không được dụ hoặc, hiện tại xem ra, thuần túy là cùng ra trường học. Nha nha, giúp mụ mụ đem cái khay đan lấy ra tới. Quản thiếu Ninh đem rơi trên mặt đất nhặt lên, ta phóng tới trong viện đi phơi. Nha nha lên tiếng, cũng thật hiếm lạ. Nhà ta đồ vật vẫn là đầu một hồi bị trộm. Vẫn là này không đáng giá tiền củ cải điều. Quản thiếu Ninh vô pháp nhi đem việc này đối hài tử nói, liền trả lời, trong viện địa phương cũng đại, ta phóng tới trong viện phơi, cùng lắm thì theo thái dương chậm rãi dịch. 115, ân cứu mạng. Nha nha liền nhấp miệng cười, kỳ thật nàng cũng có chút minh bạch. Bất quá mụ mụ nếu không nghĩ nói, như vậy nàng coi như làm không biết hảo. Thanh minh qua đi, xuân về hoa nở. Nha nha khoảng thời gian trước cùng mãi mãi đi mua điểm rau xanh hạt giống, gieo đi 2-3 thiên lúc sau, liền toát ra tiểu mầm nhi. Xanh non mầm đỉnh thổ nhưỡng chui ra tới, kêu nàng cao hứng mà không được. Chỉ tiếc đầu một hồi loại không kinh nghiệm, hạt giống giải quá mật, kết quả cuối cùng chính là ai cũng chưa chờ chúng nó trưởng bao lớn, thừa dịp lại nộn lại mật thời điểm, rút tràn đầy một buồn cấp xảo. Con đừng nói, cùng trưởng thành rau xanh so, này tư vị nhi còn rất không tồi, chính là có điểm thiếu. Cuối tuần thời điểm, Thạch Đán mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài đảo măng, thanh minh trước hạ vũ, trong núi toát ra không ít nộn xinh xinh măng. Mấy cái đại hải tử tay chân linh hoạt, tiểu nhân liền xách theo rổ, đi theo các ca ca tỉ tỉ mặt sau, giúp đỡ đem đảo ra măng hướng trong đầu phóng. Loại này tới rồi dã ngoại mừng rỡ địa phương, nha nha tuyệt đối là chiếm cứ sân nhà ưu thế. Tung tăng nhảy nhót, ai đảo cũng chưa nàng nhanh nhẹn. Thạch Đán khỏe miệng chịu chịu, chúng ta nha nha trừ bỏ học tập không linh quang, địa phương khác đều rất lợi hại. Hắn đem khuê nữ trên đầu dính thảo lá cây phất đi xuống, còn nói thêm, ngươi cũng chậm đã điểm nhi, trên đường còn có điểm hoạt, đừng ngã. Nha nha ăn mặc nàng mãi chuyên môn cho nàng chuẩn bị dùng để ra cửa thai họa quần áo, cười đến lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, đừng lo lắng, ba ba. Người tay giả chân yếu nhi, còn không ta linh hoạt đâu. Quản thiếu ninh ở trong nhà chờ bọn họ trở về thời điểm, liền nhìn đến một đám bọn nhỏ, mỗi người đều lộng không ít. Liền cười nói, cũng không chê lao lực, thứ này nhưng không hào đảo. Kết quả đồ vật mới vừa bông, mấy cái hài tử liền đồng thời hướng nhà bếp toản, 7-8 cá nhân, chính là tễ đến tràn đầy. Quản thiếu ninh có chút buồn bực, liền quay đầu hỏi Thạch Đán, bọn họ làm gì đâu đây là, cho ta nấu cơm. Thấy Thạch Đán gật đầu, quản thiếu ninh càng buồn bực, ông trời, kia làm được đồ vật có thể ăn sao. Trong nhà mấy cái hài tử, con này không có ở chủ nghệ phía trên thắp sáng kỹ năng. Mẹ, hôm nay đào nhiều như vậy măng, ngài khiến cho chúng ta thử xem bái. Nha nha rửa sạch sẽ tay mặt, còn biết vén tay háo lên bắt đầu lột măng y đi. Quản thiếu ninh buồn cười gật gật đầu, vậy các ngươi liền thử xem. Sát rau nói để cho ta tới đi, nhóm lửa thời điểm cũng chú ý điểm nhi. Nhóm lửa bọn họ sẽ, nướng khoai nướng bắp thời điểm, cũng đều rất có kinh nghiệm. Nhưng là sát rau thứ này, nàng thật đúng là không dám làm cho bọn họ thượng thủ. Bất quá đồ ăn chuẩn bị cho tốt thời điểm cũng không phải không thể nhập khẩu. Bọn họ làm thời điểm, quản thiếu ninh liền ở một bên nhìn, cũng không có nói nhiều. Ngay cả sát rau nghĩ muốn cái gì hình dạng cũng đều theo bọn họ ý tưởng tới, chính mình tới thao tác. Nhiều lắm chính là hỏa hậu vấn đề nâng lên điểm hai câu, cùng với gia vị linh tinh. Ít nhất không thể làm cho bọn họ tay run lên, trực tiếp một đại muỗng muối liền như vậy ném xuống nổi. Rốt cuộc là bọn nhỏ lần đầu tiên như vậy nếm thử, người trong nhà đều nể tình, một cái không rơi toàn cấp ăn sạch. Ăn qua cơm, chính thu thập thời điểm đâu, liền có bưu cục người lại đây, quản lão sư, có nhà các ngươi điện thoại. Thời buổi này đại đa số đều là cơ quan đơn vị mới trang điện thoại, nhưng là năm nay sơ thời điểm. Quốc gia đối bình thường gia đình trang bị điện thoại mới thực thi mở ra chính sách, nhà bọn họ hiện giờ đã tiến vào xếp hàng hàng ngũ, còn không có đến thiên, cho nên bình thường đều là dựa vào bưu cục bên kia điện thoại tới làm việc nhi. Đương nhiên, điện thoại phí là tuyệt đối không tiện nghi. Cũng may nhà bọn họ ly bưu cục bên kia gần, ra đầu ngõ nhiều lắm 5-6 mét chính là. Biết có điện thoại, quản thiếu ninh chạy nhanh lau khô tay, chạy chậm qua đi. Có thể gọi điện thoại lại đây, trừ bỏ nhà mình đại ca nhị ca cũng không người khác. Nhưng là lại bởi vì điện thoại phí quý, bọn họ bình thường sẽ không hướng bên này đánh, đại đa số là phát điện báo. Nhưng điện báo đi, nhanh nhất cũng đến không sai biệt lắm một tuần thời gian. Nay một chút có thể gọi điện thoại, nhất định là có việc, còn rất có thể là chuyện khẩn cấp. Cho nên nàng một chút cũng không dám trì hoãn, sau khi đi qua phát hiện bên kia điện thoại còn không có quải, đang chờ nàng qua đi tiếp, trong lòng lập tức một cái lộ bộ. Điện thoại là Miêu Lan Lan đánh lại đây, quản thiếu ninh tiếp điện thoại liền hỏi, làm sao vậy nhị tẩu? Đối diện Miêu Lan Lan vội vàng mà thở hổn hển, tiểu muội, ngươi nhị ca đã xảy ra chuyện. Hắn buổi tối trở về thời điểm cứu một cái hài tử, không nghĩ tới chính mình bị rơi xuống chiêu bài tạp phá đầu, hiện tại còn không có tỉnh, ta hiện tại ở bệnh viện bên này. Miêu Lan Lan một bên nói một bên ô ô khóc lên. Quản thiếu ninh cũng là trong lòng hoảng hốt, nhị tẩu ngươi trước đừng khóc, các ngươi ở Dương Thành đúng không? Địa chỉ nói cho ta ghi nhớ, này liền xin nghỉ qua đi. Nhiều năm như vậy cảm tình. Chợt vừa nghe quản nhị ca đã xảy ra chuyện, nàng cũng có chút hoàng thần, ngươi đừng sợ, ở bệnh viện hảo hảo thủ nhị ca, ta nay cái liền cùng cục đá mua phiếu qua đi. Bọn nhỏ Miêu Lan Lan thanh âm đều ở phát run, bọn nhỏ, nếu không liền mang lại đây, vạn nhất tốt xấu cũng có thể thấy bọn họ ba cuối cùng một mặt. Sẽ không có việc gì. Quản thiếu ninh nhanh chóng nói, bác sĩ nói như thế nào? Ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta đây liền về nhà thu thập đồ vật. Sau đó lại công đạo vài câu, vội vàng mà liền phải trở về đuổi. Quản lão sư, không có việc gì đi. Kêu bưu cục tiểu cô nương quan tâm nhìn lại đây. Quản thiếu ninh miễn cưỡng cười cười, không có việc gì. Sau đó quay đầu liền đi. Ta cho ngài bên này nhìn chằm chằm, có ngài ra điện thoại ta sẽ trước tiên đi gọi người. Kêu cô nương ở sau người kêu. Quản thiếu Ninh hiện giờ cũng bất chấp cảm tạ linh tinh nói, chỉ nghĩ trước đem trong nhà dàn xếp hảo. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không cùng bọn nhỏ nói. Bởi vì vừa rồi hỏi bác sĩ nói như thế nào thời điểm, bên kia nói sinh mệnh nguy hiểm không có, nhưng là tạm thời vẫn chưa tỉnh lại còn muốn quan sát. Nhị ca ra Xuân Dương đúng là thời điểm mấu chốt, mặc kệ có cái gì đó, chính mình như thế nào cũng đến đi trước một chuyến nhìn xem. Sau đó liền cùng trong nhà quản mụ mụ nói một tiếng, ngay sau đó dưới chân không ngừng liền đi cửa hàng bên kia. Hành, trở về cùng ba nói một tiếng hỗ trợ nhìn cửa hàng, ta đây liền đi theo ngươi. Thạch Đán nói, trước khi đi thời điểm, quản mụ mụ không yên lòng nhi tử cũng phải đi, quản thiếu Ninh đương nhiên không dám gọi nàng lớn như vậy tuổi còn ra bên ngoài chạy. Cũng may chạng vạng thời điểm Miêu Lan Lan lại gọi điện thoại lại đây, nói là bên kia tỉnh, mới gọi người dẫn theo một lòng thả xuống dưới. Nếu nguy hiểm kỳ đi qua, quản mụ mụ liền dặn dò bọn họ, các người đi cũng cẩn thận một chút, cùng Lan Lan nói, đừng lo lắng chữa bệnh phí dụng, mẹ bên này còn có. Nhất định phải đem người trước cấp trị hết, trong nhà bọn nhỏ có ba mẹ ở, gọi bọn hắn an tâm chữa bệnh, đừng lo lắng. Quản thiếu Ninh nhìn Thạch Đán liếc mắt một cái, liền nói, ta đã biết mẹ, các ngươi ở nhà cũng muốn chính mình chú ý thân thể. Còn có, bọn nhỏ bên kia trước không vội mà cùng bọn họ nói, liền nói chúng ta đi ra ngoài làm việc nhi. Nhị ca cùng bên kia cụ thể tình huống thế nào, trước chờ chúng ta điện thoại, đừng nóng vội cùng bọn nhỏ nói, miễn cho gọi bọn hắn phân tâm. Vì thế hai người suốt đêm liền hướng Dương Thành bên kia đi, trên đường thật là một chút cũng không dám trì hoãn. Thay đổi tam tranh xe, hạ xe lửa lại chuyển ô tô, đến bên kia thời điểm, đã là ngày hôm sau ban đêm. Tới rồi bệnh viện thời điểm, hỏi thăm rõ ràng sau, liền thấy Miêu Lan Lan đã mệt ghé vào mép giường ngủ rồi. Trên giường quản nhị ca tỉnh tựa hồ muốn uống thủy, trên đầu bao một vòng lớn, lúc này đang cố gắng với tới ly nước, cũng sợ đem tức phụ cấp đánh thức. Quản thiếu Ninh thấy thế, tay chân nhẹ nhàng đi vào, cho hắn tới rồi một chén nước, nhỏ giọng nói, trước nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói. Ly Hừng Đông cũng không mấy cái giờ. Chờ ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm xong sau, nhìn quản nhị ca tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng tốt xấu tinh thần đầu không tồi, hai vợ chồng liền ở hắn mép giường ngồi, tốt xấu phải biết sự tình là chuyện gì xảy ra. Bác sĩ bên kia hiện tại là nói như thế nào? Lại muốn biết, cũng so bất quá thân ca thương thế, bên kia trước không nổi, trong nhà cũng đừng lo lắng, chỉ cần người không có việc gì, khác đều có thể từ từ tới. Miêu Lan Lan đấy mắt có chút thanh hắc, nhưng hiện tại kêu nàng ngủ cũng ngủ không được, liền nói, không có gì vấn đề lớn, bác sĩ nói muốn trước nằm viện quan sát một đoạn thời gian, lại còn có phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Cửa hàng bên kia tuy rằng thỉnh người, nhưng này thời gian dài không quay về ta cũng lo lắng. Chúng ta liền tính toán ở bên này bệnh viện trụ một đoạn thời gian, sau đó về nhà, như vậy ta cũng đẹp cửa hàng, cũng hảo chiếu cấu ngươi nhị ca. Đảo không phải nói nàng đem tiền xem đến so nam nhân quan trọng, mà là này sinh hoạt, nơi nào không cần phải tiền. Nam nhân này thân thể còn muốn ăn ngon uống tốt bổ, ba cái hài tử đều ở niệm thư, lại đúng là trường thân thể thời điểm. Lão đại cũng sắp thi đại học, một bút bút đều là tiền, nàng là tình nguyện chính mình vất vả một chút cũng luyến tiếc trong nhà bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Quản thiếu Ninh nghe nàng này ngữ khí, cũng đánh giá không nhiều lắm vấn đề, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi nên tính dưỡng liền tính dưỡng, cửa hàng bên kia ba cũng sẽ đi chiều ứng. Quay đầu lại chúng ta đi trở về, nhị ca đi trước trong nhà ở, mẹ tuy rằng tuổi lớn, chính là làm cơm hầm hầm canh cũng có thể. Thân nhi tử đã xảy ra chuyện, này nếu là không ở bên người dưỡng, lao thái thái thật đúng là không yên lòng. Miêu Lan Lan liền ngượng ngùng, này cũng quá phiền toái các ngươi. Nhà ta ba hải tử còn ở ngươi trong phòng ở trong lòng cũng là thật sự băn khoăn. Đứa nhỏ này nhóm đều lớn như vậy, kết quả một có việc vẫn là muốn phiền toái tiểu cô một nhà. Một con dê cùng một đám dương không có gì khác nhau. Quản thiếu Ninh chính mình là không ý tưởng, nàng còn không đến mức cùng chất nữ cháu trai ăn cơm sự so đo, bọn họ đều bất lo, mỗi ngày tan học biết chính mình làm bài tập cùng chuẩn bị bài công khóa. Ta ở trường học có rảnh cũng phải hỏi lão sư, đều nói thành tích thực ổn định. Phải không? Miêu Lan Lan liền cao hứng, chính là quản nhị ca sắc mặt cũng hảo không ít, hảo hảo hảo, nghiêm túc học liền hảo. Bọn họ ở bên ngoài như vậy liều mạng, tưởng chính là bọn nhỏ có thể hảo hảo niệm thư không gánh nặng. Bên này nói xong, quản thiếu Ninh liền hỏi hắn như thế nào sẽ bởi vì cứu người mà ra sự. Nói đến cái này, Miêu Lan Lan không phải không oán. Nhưng nếu đổi thành là nàng, cũng làm không đến trơ mắt nhìn một cái hài tử phải bị tạp chết mà không đi ruôi bắt tay. Thở dài, liền nói, kia hài tử cũng là cái đáng thương. Sau đó liền nói ra tới, đứa nhỏ này kêu thành tử, vẫn là ngươi nhị ca lúc trước cùng các ngươi tách ra sau chính mình đơn độc chạy hóa, ở Dương Thành bên này gặp được cái thứ nhất trợ giúp hắn hải tử. Kia một hồi đụng phải cái trộm nhi, đại buổi tối ở trên phố trắng trận táo bạo đoạt ngươi nhị ca trong lòng ngực tiền hàng, vẫn là đứa nhỏ này từ bên cạnh lao tới, một đầu đột nhiên đụng vào kia trộm nhi trên bụng, kêu ngươi nhị ca kịp thời truy hồi tiền. Sau lại ngươi nhị ca cùng đứa nhỏ này cũng liền dần dần quen thuộc, đã biết hắn thân thế. Sau đó nàng lại thở dài. Quản nhị ca tiếp theo nàng nói đi xuống, đứa nhỏ này mệnh cũng là thật khổ, hắn kia tỷ phu. Cũng không xem như tỷ phu. Dù sao là cái sinh viên. Đánh tiểu nhi, đứa nhỏ này liền cùng nàng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào người trong thôn một ngụm cơm một ngụm thủy bố thí đến đại. Nói là tỷ phu, kỳ thật đó chính là cái xuất sinh. Này nam kết hôn 5 năm sau còn không có sinh hài tử, kia ra lão thái bà liền đem hắn tỷ cấp lừa đến trong thành đi, nói là giới thiệu việc làm nàng làm công. Kia cô nương cũng là cái đơn thuần, huống chi từ nhỏ đến lớn không cha mẹ, liền dựa người trong thôn tiếp tế, liền cũng không đề phòng. Không nghĩ tới tới rồi trong thành, liền toàn ra khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương. Này vẫn là cùng thôn. Nói tới đây, quản nhị ca tựa hồ hận không thể chính mình đi giáo huấn nhân cha giống nhau. Kia ra nguyên phối chính mình sinh không ra hài tử tới, cuối cùng còn làm đồng lõa. Liền cứ như vậy, tiểu cô nương ở trong thành bơ vơ không nơi nương tựa, lại bị bọn họ uy hiếp nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời đem hài tử sinh hạ tới, tốt nhất sinh đứa con trai, liền cho nàng tiền cung đệ đệ đọc sách. Nói ngươi nếu là đi ra ngoài nháo, ngươi đã bị. Vậy ngươi đệ đệ thanh danh hỏng rồi liền không thể niệm thư. Cuối cùng lại trông cậy vào nhân gia sinh hài tử, lại không cho nhân gia hảo quá, trong bụng hài tử liền cấp lăn lộn chảy. Người cũng tra tấn không được. Kia ra là một chút lương tâm cũng chưa trường, hỏi bác sĩ biết nhân gia cô nương bị thương thân mình, về sau không thể lại hoài, còn đem người ném trở về thôn. Cuối cùng, đứa nhỏ này liền ở hắn tỷ trong miệng nghe được chân tướng. Liều mạng toàn thôn người không vui việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tâm tư, náo loạn cái long trời lở đất, đem kia toàn gia đều đưa đi ngồi lao. Quản thiếu Ninh nghe xong hả giận, xứng đáng. Kia xuất sinh cùng mẹ nó đánh giá đời này đều ra không được. Quản nhị ca dừng một chút. Thanh âm thấp xuống, nhưng sự tình náo ra tới, kia cô nương cũng làm không được người, quay đầu lại liền nhảy sông. Đứa nhỏ này ở tỷ tỷ sau khi chết liền không có dựa vào, người trong thôn lại cảm thấy hắn đem việc này nháo ra tới hỏng rồi thôn thanh danh, hơn nữa nhân gia nhà trai bên kia cũng có không tộc nhân. Hỏng rồi một cái gia tộc thanh danh, càng là thấy hắn liền đánh hắn một hồi. Miêu Lan Lan lau lau đôi mắt, cũng là quái mệnh. Bằng không như thế nào liền có chuyện đâu. Bởi vì nhớ thương lúc trước cân tình. Ngươi nhị ca mỗi lần tới Dương Thành cách cái 10 ngày nửa tháng liền cho hắn đưa một hồi ăn. Lúc này thấy đứa nhỏ này bị người kéo dài tới vứt đi công trường bên kia đánh, liền đi lên hỗ trợ. Ai hiểu được kia phá trên lầu còn có cái tiểu tử đứng ở mặt trên, trong lòng nảy sinh ác độc liền đem phía trên xi măng tảng cấp đẩy xuống dưới. Cọ qua ngươi nhị ca đầu. Nàng ngẫm lại liền nghĩ mà sợ không được, thật muốn là toàn tập chúng, nàng nam nhân phỏng chừng có thể hay không hoàn chỉnh đều là cái vấn đề. Quản thiếu Ninh sắc mặt biến thành màu đen. Những cái đó tiểu xuất sinh đâu? Còn có thể tại chỗ nào? Ở bên trong ngồi xuống đâu? Miêu Lan Lan cười lạnh, ta mấy ngày hôm trước đều làm tốt nam nhân mất mạng tính toán, còn có thể buông tha bọn họ. Lại khổ lại mệt ta cũng đều nuốt tới rồi chính mình trong bụng đi, kia đẩy xi măng tảng xuất sinh đều thành niên, hắn cho rằng hắn có thể hảo. Ai còn không phải cha sinh mẹ dưỡng, nhà ngươi hải tử xúc động liền nói cái gì không phải cố ý, là ngưu tâm tính tình kỳ quái đi lên người thiếu niên xúc động. Ta nhưng thả ngươi thí. Còn xúc động, bên đều mặc kệ, này đánh nhau về đánh nhau, hắn cố ý đứng ở trên lầu đem xi măng tảng đẩy xuống dưới, đó chính là cố ý giết người. Quản ngươi có phải hay không giết người chưa toại, này tội danh lão nương đến cho hắn tạp chắc chắn. Dù sao cũng không xem như hoan uổng hắn. Bản thân nam nhân thiếu chút nữa mất mạng chẳng lẽ không phải sự thật. Hắn ở trên lầu đẩy kia đồ vật chẳng lẽ còn không phải là cố ý hại người. Có sai sao? Không sai. Quản thiếu Ninh lại cẩn thận hỏi hỏi. Sau đó chú ý tới một cái điểm, nhà bọn họ người tới quấy rầy quá ngươi. Không quấy rầy nhị ca tu dưỡng đi. Quản thiếu Ninh lo lắng nói. Miêu Lan Lan lừ một tiếng, bọn họ dám. Dù sao đều lăn lộn thành như vậy, đơn giản bất cứ giá nào làm ầm ĩ, tới một hồi ta đánh một hồi. Kia hải từ đâu? Nàng hỏi. Hắn đi kiếm tiền. Miêu Lan Lan trầm mặc trong chốc lát, nói thiếu nhị ca một cái mệnh, đời này đều còn không xong, nhưng hiện giờ tiền thuốc men hắn không thể đương không biết. Trong lòng tư vị không thể nói tới. Một phương diện là thật đáng thương hài tử, một phương diện lại có chút oán hắn liên lụy chính mình nam nhân gặp lớn như vậy tội. Nhưng nàng cũng biết, việc này quái không nhân ra hài tử. Hài tử là cái hảo hài tử, chủ động cứu người cũng là nhà mình nhị ca sự. Huống chi đứa nhỏ này cũng không phải cái vong ân phụ nghĩa, biết thiếu một cái mệnh, nói cái gì đều không thể đương không biết. 116, đổi mới lạc. Ta phải làm một cái đổ máu 7 ngày mà cường đại nữ nhân. Cùng ngay liền ở cửa phòng bệnh quỳ xuống tới dập đầu lạy ba cái, sau đó nói ra đi kiếm tiền đi. hai ngày này lục tục cho ta 10 tới đồng tiền. Nàng đem đầu giường khăn tay mở ra, ta không chỉ vào muốn hắn tiền, liền lưu trữ, chờ chúng ta trở về thời điểm trả lại cho hắn. Kia người nhà hai ngày này còn ở đi tìm tới sao? Thạch Đán mở miệng hỏi. Sau đó đối quản thiếu ninh nói, kia gia nhi tử muốn lộng đi ngồi tù, nhị ca còn ở bên này bệnh viện ở, nhân gia biết chúng ta ở nơi nào, khẳng định sẽ không cam tâm. Vì nhị ca có thể hảo hảo dưỡng thân thể, chuyện này cũng đến trước giải quyết. Nói, hắn liền đối quản nhị ca cười, đừng lo lắng, phạm vào pháp liền phải có gánh vác trách nhiệm giác ngộ, không phải bọn họ sẽ la lối khóc lóc liền có lý. Quản nhị ca liền lắc đầu, kia ra không phải cái gì thiện tra. Nhà bọn họ huynh đệ có thể đạp hư nhân gia tiểu cô nương, liền biết dưỡng ra tới hải tử cũng không phải cái gì tốt. Lúc này, nhân gia xem như chết bốn người ở trong tù, thanh danh khẳng định hôi thối không ngửi được, đánh giá sẽ không. Sẽ không nghe người ta nói đạo lý, ngươi đừng cứng đối cứng. Nhi tử cùng huynh đệ một nhà đều đi vào, đó là nói cái gì đều sẽ không bỏ qua. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần lại dưỡng hai ngày, đến lúc đó trở về tỉnh thành bên kia, bên này chính là tưởng làm ầm ĩ cũng tìm không ra người. Nhị ca, lời nói không phải nói như vậy. Thạch Đán nhíu mày nói, chúng ta cũng là đường đường chính chính là người, này sau này còn hướng bên này, tổng không thể liền như vậy trốn tránh. Nói nữa, ngươi này thân thể, liền tính là ở bệnh viện dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, kia không cũng muốn an tĩnh tĩnh dưỡng. Thật muốn là người ta bất cứ giá nào tới nháo ngươi, còn không được cố bản thân. Nói nữa, làm ồn ào liền nhả ra, làm kia tiểu xuất sinh từ trong nhà lao ra tới, này đầu là bạch bị tạp. Quản nhị ca thật cũng không phải ý tứ này, hắn chính là cảm thấy, chỉ cần chính mình không buông khẩu là được, không nghĩ lại thêm vào phiền toái muội phu bọn họ. Lại cảm thấy chính mình da dày thịt béo, kia người nhà liền tính là tới nháo, như vậy tùy bọn họ đi, dù sao chính mình hảo liền về nhà. Nhưng hắn như vậy tưởng, những người khác cũng làm không ra làm hắn tính dưỡng không tốt sự tình tới. Miêu Lan Lan đứng dậy nói, hôm qua buổi chiều tới, bị ta đuổi đi, nói là chúng ta bên này không cho cái cách nói, nay cái buổi chiều còn tới. Còn tới. Thạch Đán cũng đứng lên, một bên đi ra ngoài một bên nói, chúng ta đi trước ăn cơm, hắn nhà mình hài tử không giáo hảo đi hại người, chúng ta này người bị hại còn phải cho bọn họ cái gì cách nói. Quản nhị ca liền như vậy mắt trông mong nhìn mấy người đi rồi, không có biện pháp, hắn này mới vừa tỉnh lại, chỉ có thể ăn chút bệnh viện bệnh nhân cơm. Quản thiếu ninh nghĩ nghĩ, nếu không các ngươi đi thôi, ta ở bên này thủ nhị ca, đừng đến lúc đó gọi người xông tới, nhị ca ở trên giường cũng không có phương tiện. Cửa tiến vào một người, liền nói, ta. Các ngươi đi, nhị thúc bên này ta tới hầu hạ. Nói, hắn liền đã đi tới, ta trước cấp nhị thúc uy cơm. Người tới đúng là thành tử, hắn ngón tay siết chặt, tựa hồ thực khẩn trương, xin lỗi nhị thẩm, là ta liên lụy các ngươi. Bất quá ta hiện tại không thể cùng các ngươi đi, chúng ta tiểu, đấu không lại bọn họ, còn phải cho nhị thúc tránh tiền thuốc men. Hiện tại nếu như bị bọn họ quấn lên, chính mình thế đơn lực mỏng khẳng định chiếm không được hảo. Khi khác cũng thế, hiện tại nhị thúc nằm ở trên giường, chính mình lại thế nào cũng đến đem người tiền thuốc men cấp tránh trở về, ân cứu mạng, càng là không dám quên. Sau đó đem trong tay nhăn rún gió một phen vụn vặt tiền đặt ở quản nhị ca gối đầu phía dưới, thấy quản nhị ca cự tuyệt, vội vàng nói, nhị thúc ta biết ngươi là người tốt, nhưng đây là ta nên làm. Lại đem chính mình mang đến cháo lấy ra tới, đây là ta chính mình làm, cháo trắng, bên trong thả đường. Ai quản nhị ca cảm thấy chính mình không nhìn lầm người, ngươi phóng, ta tay không có việc gì. Kết quả ba người bên này mới vừa đi đến bệnh viện cửa, liền nhìn đến kia toàn gia hùng hổ lại đây, còn chưa tới đi đến phụ cận, đã bị thủ công an đồng chí toàn cấp mang đi. Miêu Lan Lan ngăn cản hai người, chính là bọn họ một nhà. Còn nói thêm, trước đừng qua đi. Kỳ thật không riêng gì bọn họ muốn tìm, chính là chính mình cũng phải tìm bọn họ. Rốt cuộc chính mình nam nhân nằm viện là sự thật, này bồi thường gì đó, dù sao cũng phải tìm bọn họ muốn. Đằng trước trong nhà không ai tới thời điểm, Miêu Lan Lan là không rảnh lo. Cắn chết không buông khẩu, liền muốn nhà bọn họ nhãi danh đi ngồi tù. Bồi thường sự tình nàng thả không rảnh lo, lúc này trong nhà có người tới, chuyện này nàng lại như thế nào đều phải giải quyết. Nay một chút gặp người cũng chưa mang đi, mấy người qua đi hỏi thăm một chút, mới biết được, nguyên lai nhà này là điển hình xã hội lưu manh, cũng chính là du côn lưu manh. Vẫn là bản địa rất có danh tiếng du côn. Vốn dĩ quốc gia liền phải nghiêm túc xã hội không khí tiến hành nghiêm đánh, nhưng là nhà này gần nhất trong khoảng thời gian này xúc đến lợi hại. Lăng là tìm không thấy bọn họ nhược điểm. Lúc này nhà hắn hải tử đem quản nhị ca bên này tạp vào bệnh viện, đã là có người nhìn chằm chằm, hơn nữa người trong nhà không chút nào thu liễm, thế nhưng còn dám đi tìm người bị hại phiền toái, hơn nữa tuyên bố muốn cho cái này người xứ khác ở bản địa hôn không đi xuống, cho nên quản gia bên này mặc dù là không đi tìm, công an đồng chí cũng chuẩn bị thu võng. Ngay từ đầu không có động thủ, cũng là ở thu thập chứng cứ phạm tội. Cũng là trùng hợp, ngày hôm qua nhà này ở bệnh viện nháo quá một hồi lúc sau, trở về tính toán một chút, cảm thấy muốn đem nhi tử vớt ra tới, như vậy phải tiêu tiền. Đến nỗi tiền, kia không đơn giản. Thu một chút bảo hộ phí gì đó liền có. Nếu là ngay từ đầu, có lẽ còn sẽ tránh đầu sóng ngọn gió. Chính là nhà này Lý họ Nhân gia, đằng trước đã chết một cái đường huynh ở Đại Lao, cũng rõ ràng thành tử bên này là huyết hải thâm thù sẽ không nhả ra, cho nên liền không lao lực. Lao lực chính là tưởng đem nhà mình nhi tử cấp vớt ra tới. Chỉ là thực đáng tiếc, Miêu Lan Lan lúc ấy đều làm tốt nam nhân muốn mất mạng tính toán, lại như thế nào sẽ nhả ra. Đang định hôm nay tới đàm phán, kết quả nửa đường liền toàn cấp mang đi. Miêu Lan Lan có chút sững sờ, kia chúng ta liền đi về trước. Quản thiếu Ninh xua xua tay, đi trước đồn công an bên kia, bồi thường tổng muốn nói. Đương nhiên, nếu này một toa bởi vì nghiêm đánh cấp toàn đi vào, như vậy tìm không thấy người bồi thường nói. Tựa hồ cũng không phải như vậy quan trọng. Từ bên kia đồn công an ra tới, đăng ký xong ra tới sau, Miêu Lan Lan còn có chút phát ngốc, nhiều người như vậy đòi tiền A. Này một ổ hôn đản rốt cuộc cướp đoạt nhiều ít bảo hộ phí A. Đánh giá bồi thường không tới phiên chúng ta. Nói lên cái này, nàng là có chút buồn bực, bất quá ra không được tốt nhất, ngươi nhị ca cũng có thể ở bệnh viện hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ này sóng xong rồi liền về nhà. Trở lại bệnh viện thời điểm, thành tử đã đi rồi. Quản nhị ca thấy bọn họ tiến vào còn kinh ngạc một chút, nhanh như vậy. Miêu Lan Lan đem sự tình nói một chút, sau đó liền nhìn đến quản nhị ca muốn nói lại thôi, liền hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Quản nhị ca do dự mà không biết như thế nào mở miệng, ta kỳ thật. Thường đem thành tử mang về. 117, đệ 117 chương. Mang về. Chuyện này quản thiếu Ninh không có nói bất luận cái gì lời nói, thành tử là thực đáng thương, nhị ca có như vậy cái ý tưởng nàng cũng có thể lý giải. Chính mình gặp lớn như vậy tội cứu hài tử, qua đi kết quả nếu không chính là oán trách thượng sau đó dần dần biến đạo, nếu không chính là đối hắn càng có thương hại tâm tư. Bất quá đây là cùng Miêu Lan Lan thương lượng, lấy bọn họ hai vợ chồng ý kiến làm chủ yếu, nàng không có lập trường tham dự thảo luận. Đương nhiên, chính là có, nàng cũng là sẽ không nói quá nhiều chính mình ý kiến. Chờ trở về tỉnh thành, bọn nhỏ đã mau tới rồi kỳ trung thí nghiệm thời điểm. Quản nhị ca sau khi trở về liền có điểm xấu hổ. Phía chính mình toàn gia đều ở tiểu muội trong nhà ở, lại mang một cái họ khác hài tử, liền có điểm quá mức. Tuy rằng biết nhà mình muội muội sẽ không nói cái gì, nhưng phiền toái người cũng muốn có cái độ, cho nên nói cái gì cũng không chịu ở bên này dưỡng thân thể, nói về nhà cũng là giống nhau. Nhưng quản thiếu Ninh có thể xem hắn như vậy qua lại lăn lộn sao? Liền nói hắn, ngươi được rồi a, đừng làm ầm ĩ. Sau đó phiên hắn xem thường, ngươi phiền toái chuyện của ta nhi còn thiếu sao? Trước kia cũng không gặp ngươi khách khí tới rồi tình trạng này. Được rồi, cùng ta khách khí cái gì ngươi nếu là đi trở về, ba hải tử đều đi học, Xuân Dương hiện tại đều cao nhị, kỳ trung khảo thí cũng là quan trọng quá trình, chờ tới rồi cao tam càng ngày càng khẩn trương. Phía dưới hai đứa nhỏ cũng ở niệm thư, nhị tẩu lại muốn cố cửa hàng, lại muốn cố thân thể của ngươi, còn có bọn nhỏ ăn cơm cùng học tập. Ngươi tưởng đem nàng mệt thành cái dạng gì? Nói liền đứng lên, tính toán đi ra ngoài hỏi một chút xem. Nhà ai thím có nhàn rỗi, này hai tháng cho nàng ra làm cơm. Nàng chính mình là muốn ở trường học đi học, Thạch Đán cũng cố cửa hàng bên kia, trong nhà nhiều người như vậy, còn mang một cái bệnh nhân, không có khả năng làm quản mụ mụ cùng cao số hai người cố nhiều người như vậy thức ăn. Nói vậy, hai lão phỏng trừng đến mệnh không nhẹ, còn không bằng thỉnh cá nhân làm cơm. Chờ đại ca bọn họ trở về, nhị ca bên này tĩnh dưỡng hảo, các gia đem các gia hải tử đều mang về, cũng liền thoải mái. Miêu Lan Lan biết chuyện này sau, trở lại trong phòng Ninh chính mình nam nhân vài hạ, còn chiều hắn trứng mắt, ngươi à ngươi, có ngươi như vậy làm việc sao? Mặc dù là thân muội tử, cũng không thể gọi người như vậy có hại nha. Quay đầu lại nàng cũng không tại đây sự kiện thượng nói gì, hai nhà quan hệ hảo, càng là không để lấy tiền sự. Liền đi ra ngoài đại mua sắm một phen, đem trong nhà gạo và mì món chính linh tinh, ước chừng bị mười mấy người có thể ăn non nửa năm phân lượng. Lại cùng cách vách Triệu gia tức phụ nói tốt, mỗi ngày đưa mới mẻ rau dưa lại đây, đều ghi sổ. Chờ cuối tháng nàng qua đi kết. Bộ dáng này, nàng cũng có thể an tâm mang theo nam hải tử ở tại bên này. Bằng không A, trong lòng thẹn đến hoảng. Đối mặt tức phụ chỉ trích, quản nhị ca là thật sự vô tội, ta thật không nghĩ tới chiếm tiện nghi nha. Hắn vốn dĩ cũng tính toán hảo, chính mình chính là đầu bị thương, nhưng hắn một thân đầu bếp bản lĩnh còn ở, dưỡng thân thể về dưỡng thân thể, địa phương khác hảo hảo, toàn gia thức ăn hắn có thể đều cấp bao. Sau đó lại cấp nhà mình mẹ ngầm nhiều tắc điểm tiền, cũng là tâm ý. Hắn biết cấp tiểu muội tiền nàng khẳng định không thu, vậy cấp thân mụ bái. Cấp thân mụ tiền cũng là giống nhau. Bất quá Miêu Lan Lan làm như vậy tựa hồ là càng tốt, liền liếm mặt qua đi hống tức phụ, Lan Lan à, vẫn là ngươi hảo. Nếu là không ngươi cái này hiền nội trợ, ta nhưng làm sao bây giờ nha? Đánh giá thân muội tử đều đến bị ta đắc tội. Miêu Lan Lan tức giận chụp hắn một chút, ngươi được, chơi cái gì mồm mép? Ta phiền toái tiểu muội ngần ấy năm, thật muốn là đắc tội, đã sớm đắc tội. Hai ngươi quan hệ ở chỗ này, sau này liền nhiều đối bọn nhỏ hảo một chút. Thân cháu ngoại gái, về sau cháu ngoại gái gả chồng, ngươi này đương cứu cứu không được nhiều cho các nàng chống lưng chống lưng. Kia khẳng định a. Quản nhị ca ở trên đùi chụp một chút, đó là ta thân cháu ngoại gái, đừng nói cục đá luyến tiếc hai cô nương xa gả, chính là ta này đương cứu cứu cũng luyến tiếc a. Ta cũng tưởng cháu ngoại gái cùng chúng ta khuê nữ nhiều hơn lui tới, tốt nhất đều gả bên trái gần. Ngươi nhìn một cái, ta cấp ta Xuân Dương mua phòng ở đều là ở nữ nữ bên cạnh, không phải nghĩ tỷ hai tuổi không sai biệt lắm, đánh giá gả chồng tuổi tác cũng đều không sai biệt lắm, sau này hảo lui tới sao? Chờ xem cục đá tính toán cấp nha nha ở đâu mua phòng ở, ta cấp ta Hạ Dương cũng ở đâu mua, xử chỗ một khối đi. Miêu Lan Lan liền gật đầu, cảm thấy như vậy cũng thành. Không phải nàng không tin chính mình nhi tử cũng không tin cháu ngoại, mà là này nam nữ sai biệt bãi ở chỗ này đâu, nhi tử sau này thành ra, cùng tỷ muội lui tới là khẳng định, điểm này nàng tin tưởng nhà mình hải tử. Chính là muốn nói có bao nhiêu chi kỷ đi, đương nhiên vẫn là có huyết thống quan hệ tỷ muội sẽ càng chi kỷ một chút. Ngươi nói tỷ tỷ muội muội, vạn nhất sinh hoạt thượng gặp gỡ điểm phiền não, ngượng ngùng cùng trưởng bối nói, cùng huynh đệ cũng không thể mở miệng a có phải hay không. Cùng huynh đệ đều khó mà nói, cùng vợ của huynh đệ mở miệng, vậy càng nhiều một tầng mới lạ. Lúc này, nếu là có huyết thống quan hệ tỷ muội tại bên người xuyên xuyến môn trò chuyện, cũng chi kỷ, tỉnh rất nhiều phiền não. Lại qua nửa tháng, cuối tuần thời điểm, quản mụ mụ liền thúc giục nhi tử đi bệnh viện kiểm tra, nói đầu chính là cái quan trọng địa phương, đừng lưu lại cái gì di chứng. Trong nhà tìm này nấu cơm thím tay chân lanh lẹ, lời nói cũng không nhiều lắm, tay nghề còn thành. Quản thiếu ninh nghĩ trong nhà trưởng bối đều lớn, liền tính bọn nhỏ thiếu một ít, cũng không nghĩ làm trưởng bối lại mệt nhọc. Liên liên nói chuyện nói, làm này thím lưu lại trường kỳ nấu cơm. Cơm sáng không cần nàng tới, liền làm cơm trưa cùng cơm chiều, bao gồm sau khi ăn xong thu thập này đó. Đương nhiên, phí dụng cấp so thị trường giới cao một ít. Bất quá nhân ra lấy đủ tiền, làm việc cũng dụng tâm, hồi hồi cơm nước xong đều thu thập nhanh nhẹn, tỉnh toàn ra không ít công phu. Này một chút nhân ra thu thập xong chuẩn bị đi trở về, quản thiếu ninh cũng lộng không ít dưa hấu trở về. Thuận đường liền cho vị này họ Ngô thím một cái, dưa hấu mau hạ thị, này đó mùi vị không tồi, Ngô thẩm mang về một cái nếm thử. Ngô thím cũng ngượng ngùng, quản lão sư chính ngươi lưu lại đi, nhà ta cũng có trái cây. Chính là bởi vì dưa hấu mau hạ thị, ngẫu nhiên có một ít trưởng thành muộn lại lấy ra tới bán, có đôi khi giá cả sẽ thoáng quý một ít, cho nên nàng thật đúng là ngượng ngùng lấy. Quản thiếu ninh chọn một cái không lớn không nhỏ nhét vào nàng trong lòng ngực, không có việc gì, đánh giá năm nay cuối cùng một hồi ăn nó. Lại muốn ăn phải chờ đến sang năm, ngài lấy về ra đi thôi. Đúng rồi, minh cái là chủ nhật, ngài không cần lại đây, nhà của chúng ta chính mình làm, tiền công làm theo tính ngươi. Ai? Nô thím ôm dưa hấu cao hứng đi trở về. Mỗi tuần có một ngày không làm, còn làm theo tính tiền công, như vậy tốt khách hàng thượng chỗ nào tìm đi. Nàng nhưng không giống những cái đó xuẩn, cảm thấy nhân gia chủ gia dễ nói chuyện, liền đặng cái mũi lên mặt, còn tưởng chiếm chủ gia tiện nghi, cuối cùng bị người đuổi việc. Này đàn ngốc tử sao liền không nghĩ, chủ gia càng là dễ nói chuyện, liền càng là thuyết minh nhân gia không phải ngốc tử a. Nhân gia là nghĩ hòa hòa khí khí, kêu ngươi lấy một phần tiền làm một phần việc. Đem việc làm hảo, nhân gia đối với ngươi cũng không ý ạch. Giống nàng ở quản gia bên này làm, thỉnh thoảng, có gì mới mẻ trái cây a, rau dưa a, cũng đều có thể mang về. Đương nhiên, này đó đều là người ta chủ gia nói làm nàng mang, nàng mới lấy. Nhân gia trong tay hào phóng, chính mình làm việc cũng liền càng dụng tâm. Rảnh rỗi còn có thể đem trong viện góc cạnh cũng quét một lần. Như vậy ở chung xuống dưới, còn không phải là một phần lâu dài việc. Hơn nữa nàng suy nghĩ, quản lão sư trong nhà hài tử nhiều, lão nhân cũng ít số tuổi, chính mình đánh giá có thể làm lâu dài. Chỉ cần dụng tâm đem này phân việc làm hảo, nhân gia còn cần người nấu cơm, luyến tiếc lão nhân mệt nhọc, nàng liền không lo không có tránh này tiền cơ hội. Nghĩ đến đây, nô thím còn hơi có chút đáng tiếc, hầu hạ lão nhân này việc nàng là không tới phiên. Nhà này lao thái thái 80 hơn tuổi, hành động không có phương tiện, nhưng tắm rửa lao linh tinh, không phải cháu gái chính là khuê nữ hầu hạ, một chút đều nhìn không ra ghét bỏ. Ngẫu nhiên, nhà này nhị tẩu cũng sẽ lại đây chiếu cố lao nhân. Nàng liền hâm mộ nghĩ, này lao thái thái đời trước là làm nhiều ít chuyện tốt ta. Con cháu đều hiếu thuận, không giống có chút nhân ra, ghét bỏ lão nhân bẩn thỉu, trực tiếp đem lão nhân đuổi ra ngoài, tùy tiện đáp cái lều trụ một trụ. Chờ đến ông trời thu người thời điểm, tang sự một làm liền xong việc. Càng có kia lão nhân trong tay có tiền, người còn nằm ở trên giường đất không tắt thở đâu, phía dưới nhi nữ liền đánh thành cầu đầu, tranh nhau lão nhân trong tay tiền, cũng là tang lương tâm. Chờ Ngô thím đi rồi sau, nha nha liền nói, kia mụ mụ ta ngày mai giúp ngươi rửa chén. Từ lần trước mấy cái tiểu nhân hưng thú bừng bừng làm một bữa cơm, kết quả mệnh thành chết cầu lúc sau, sẽ không bao giờ nữa cảm thấy nấu cơm chuyện này có bao nhiêu nhẹ nhàng a, ngược lại càng có thể thông cảm người trong nhà vất vả. 118, đổi mới lạc. Dù sao chính là một đống phá sự, dù sao vài vạn tiền từ thân thích bên kia nếu không đến, ta cùng nam nhân còn muốn vội vàng đăng ký công ty sự tình, đầy đất lông gà, thật sự thực ảnh hưởng tâm tình. Muốn nợ là khó chịu nhất sự tình. Ngươi không phải không yêu lộng này đó sao? Quản thiếu Ninh liền hỏi nàng. Nói, từ trong túi lấy ra kẹo trái cây cho nàng đưa qua đi, đừng ăn quá nhiều, hư nha. Đều qua thay răng tuổi tác, nếu là hỏng rồi nha, nhưng có đến phiền toái. Nha nha lột ra giấy gói kẹo ném vào trong miệng, ta đây cũng không thể nhìn ngươi làm nhiều như vậy việc nha. Sau đó còn nói thầm, nếu là có cái gì có thể tự động rửa chén thì tốt rồi. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, nếu là có tự động giặt quần áo liền càng tốt. Bọn nhỏ hiện giờ quần áo đều là chính mình tẩy, tuy rằng sức lực không nhỏ, nhưng giặt quần áo là cái rườm rà việc. Khác không nói, này mỗi ngày bên người quần áo luôn là muốn mỗi ngày đổi đi. Đừng nhìn không nhiều lắm, tẩy lên đặc biệt ma người tính tình. Quản thiếu Ninh nghe xong liền cười, sẽ có. Về sau máy giặt sẽ có, rửa chén cơ quét rác cơ cũng sẽ có. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình rất khô bức, còn phải tay tẩy rất nhiều năm. Nha nha mắt lộ ra ưu oán nhìn thoáng qua thân mụ, thật muốn là có thì tốt rồi. Kia không được là địa chủ lão gia mới có thể hưởng thụ nhật tử a. Vậy ngươi liền trước chậm rãi chờ. Quản thiếu Ninh đem trên tay nàng đồ vật cầm lại đây, lại kêu nàng chính mình đi chơi. Dù sao mấy thứ này thực mau, Hoa Quốc phát triển là thực nhanh chóng, có đôi khi rất nhiều đồ vật ngươi cũng chưa phát giác, liền sẽ phát hiện cuộc sống này là một ngày một cái hình dáng, mau đến ngươi tiếp thu năng lực đều không đuổi kịp nông nỗi. Chỉ là không nghĩ tới, thứ này nói mau kỳ thật cũng rất nhanh. Quản đại ca bên kia trong khoảng thời gian này cũng phiền toái bên này không ít, quay đầu lại liền lộng cái máy giặt lại đây. Thứ đồ kia, không chú ý xem còn tưởng rằng là đời sau bình gắt tử. Chính là tay cầm cái loại này, riêu xong rồi ngươi còn phải lấy ra tới lại rửa sạch, khiết tịnh trình độ tự nhiên là so ra kém đời sau. Trong nhà mấy cái hài tử chính vây quanh cân nhắc này máy giặt đâu, cảm thấy có thứ này hảo xử, kỳ thật kêu quản thiếu Ninh nói, phía kính nhi cũng không so tay tẩy hào nhiều ít. Này một chút vài người nhiệt tình mười phần muốn giặt quần áo việc, quản thiếu Ninh cũng liền theo bọn họ đi, trùng hợp cách vách Triệu thím cầm vài món quần áo lại đây, Ninh à, nhà ngươi máy may có thể mượn ta xử xử không? Nhân gia cũng không rảnh tay, máy may thượng đều có tuyến, nàng trong tay còn mang theo hai thanh rau xanh. Quản thiếu Ninh liền nói, có thể thầm nhi. Sau đó mang nàng đi trong phòng, thuận tay cũng cầm đế giày tử nạp lên. Bên kia Triệu thầm nhi đem quần áo lý hảo, trong miệng ở oán trách, hiện tại hài tử căn bản trước kia không giống nhau. Cái gì đều không yêu quý, ba ngày hai đầu liền phải cho bọn hắn bổ xiêm y đi. Hiện tại không phải đồ hài tử khỏe mạnh sao? Quản thiếu Ninh cũng không nghĩ nhiều, hài tử hiếu động cũng khỏe mạnh, quần áo phá còn có thể bổ, tổng so héo rũ không tinh thần hiếu thắng. Triệu thẩm nhi trong tay đồ vật là nàng cháu ngoại, liền nói, ngươi nói cũng đúng, tiểu tử này chính là so cô nương hiếu động, thoạt nhìn cũng tinh thần. Nói, lại lấy ra tiểu cháu gái xiêm y đi tới, ngươi nhìn một cái, ta cùng nàng mẹ nói có thể mặc biểu ca xiêm y đi. Nàng mẹ càng không, một hai phải cấp mua tân, mua tới lại hư. Quản thiếu Ninh liền không nói. Nàng là không có bà người, cũng cảm thấy chính mình mẹ xem như cái hảo bà. Chính là hiện giờ này đại đa số bà đi, xác thật là rất một lời khó nói hết, đổi đến đời sau, có nhiều thế này loại hình bà, nhi tử tìm được hay không đối tượng đều hay nói. Nói câu lương tâm lời nói, Phương tỷ tuy rằng thích chiếm tiểu tiện nghi, chính là nhân ra đối chính mình cô nương là thiệt tình không tồi. Chính là Triệu thím này đương nãi nãi. Nhìn làm người ngay ngắn, đã có thể luôn thích lấy con dâu mua đồ vật cấp khuê nữ đưa đi, điển hình nàng khuê nữ là bảo, nhà người khác khuê nữ không xứng đến tốt ý tứ. Bất quá này đó không phải nàng yêu cầu nhọc lòng, dù sao liền bình thường hàng xóm lui tới, không cần phải thổ lộ tình cảm. Giống như là Phương tỷ ngẫu nhiên cũng oán giận cô em chồng phiền nhân hoặc là bà sốt ruột sự tình, nàng cũng chính là nghe một chút liền tính, chưa bao giờ có nói gì theo nhân ra miệng phụ họa ý tứ. Mau kết thúc thời điểm. Liền nghe được bên ngoài truyền đến nữ nhân bén nhọn tiếng kêu, nghe được người ra đầu tê dại. Quản đại bảo, ta cùng ngươi liền không quá một ngày ngày lành, ngươi cùng ta nói, trên người của ngươi từ đâu ra mùi hương. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi có phải hay không xem thường ta. Trần Tiểu Lan trong thanh âm mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Biết cãi nhau chính là ai, quản thiếu ninh liền đi ra ngoài xem một cái ý tứ đều không có. Nhưng thật ra triệu thím, quay đầu lại nhìn nhìn nàng, ngươi không ra đi xem. Quản thiếu ninh lắc đầu, nâng nâng trong tay đế giày tử, ta vội vàng đâu. Ai có rảnh đi làm người điều giải, ái nói nhau nhau đi, nhân ra bên kia thân cha mẹ đều mặc kệ, nàng cái này đường cô liền càng không có lo chuyện bao đồng ý tứ. Ngươi nói bậy gì đó. Ta đó là ở bên ngoài làm buôn bán. Quản đại bảo thanh âm cũng không đè thấp, nay vẫn là quản thiếu ninh đầu một hồi nghe được hắn lớn tiếng như vậy phản bác hắn tức phụ nói. Thượng một hồi lớn tiếng như vậy là khi nào tới? Nga. Là cùng hắn lao nương rằng co, một hai phải Trần Tiểu Lan vào cửa thời điểm. Ngươi còn nói. Ta theo ngươi một hồi, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi chính là như vậy đối ta. Trần Tiểu Lan thanh âm càng thêm bén nhọn, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người? Ta hảo hảo công tác làm, hiện tại vì các ngươi một nhà công đều tử, hầu hạ hai lão cùng hài tử, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Trần Tiểu Lan từ khi kết hôn sau liền không đi ra ngoài công tác quá, nói trong nhà cha mẹ chồng cùng hài tử đều phải chiếu cố, nàng muốn cố ra. Cố ra nói, tùy ngươi mà khác nhau. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đây là ở phân đấu, ở vì trong nhà cùng hài tử phân đấu. Quản đại bảo tựa hồ không nghĩ cùng nàng xảo, thanh âm thấp xuống. Ta cùng ngươi quá thật là quá mệt mỏi, ngươi về điểm này tiền lương đủ đang làm gì? Ta là ở vì tương lai phấn đấu, mỗi ngày mệt chết mệt sống, chính là hy vọng ngươi đem hài tử cấp cố hảo, kết quả ngươi đâu? Trần Tiểu Lan, chúng ta đã không thích hợp, ly hôn đi. Ngươi nói cái gì? Trần Tiểu Lan lửa giận càng thêm ngẩng cao, ngươi tưởng cùng ta ly hôn. Quản đại bảo ta nói cho ngươi, không có khả năng. Nếu là thay đổi nhà khác, náo lớn như vậy động tĩnh, căn cứ khuyên giải không khuyên ly ý tưởng. Xác định vững chắc là có người muốn đi khuyên can. Chính là bên này đi, Trần Tiểu Lan hành sự có rất nhiều người không quen nhìn, hơn nữa nàng luôn một bộ lão bản nương bộ tịch bưng cầm, cho nên lúc này xem náo nhiệt nhiều, khuyên giải lại không có. Quản thiếu ninh thấy triệu thím còn dư lại hai kiện xiêm y gì, thuận tay bổ hảo liền cho nàng lấy đi qua. Triệu thím có trong nháy mắt xấu hổ, còn che giấu, nhìn ta, chậm trễ chuyện này. Quản thiếu ninh cười cười, chưa nói cái gì không có việc gì linh tinh, liền nói trong nhà còn có cái gì muốn thu thập. Sau đó trực tiếp đóng đại môn. Lúc này, bên kia chính là nháo xe trời, bên này cũng là không giành đi. Buổi tối chờ Thạch Đán trở về thời điểm, nàng liền nói chuyện này tâm tư đều không có, trực tiếp hỏi hắn, trong tiệm còn hảo đi. Cũng không tệ lắm, bất quá hiện giờ phía Nam đồ vật là càng ngày càng nhiều, mặt đường thượng cũng có không ít người ra xoay nghề. Quản thiếu ninh nhừ một tiếng, đều là bình thường, cạnh tranh chỉ biết càng ngày càng kịch liệt. Lại cọ qua đi ôm hắn cánh tay, ngươi nói, chúng ta nếu là đăng ký cái công ty thế nào? Thạch Đán suy nghĩ một chút, được không là được không, ta gần nhất cũng có quyết định này, nhưng là đăng ký tài chính nói, còn phải lại hỏi nhiều hỏi. Lúc này nhưng không giống đời sau như vậy, đăng ký cái công ty mấy ngàn khối liền thu phục. Lúc này liền tính khắp nơi là thương cơ, khá vậy đến có cái kia đầu vóc chơi đến chuyển mới được, bằng không hai vợ chồng cũng sẽ không vẫn luôn liền ma nhà mình mặt tiền cửa hàng. Thật sự là đối nơi này đầu đạo đạo không như vậy rõ ràng, rốt cuộc phải dùng đến tiền. Cái gì đều đến nghị kỹ lại nói. Hai người hiện tại là thượng có lao hạ có tiểu, cũng không phải là nhiệt huyết xúc động người trẻ tuổi, tổng muốn suy xét ăn cơm chuyện này. Chưa thành công trước tự hỏi bại sao, tuy rằng nói như vậy có điểm không chí khí, nhưng mọi việc trước đem nhất hư kết quả giả thiết một lần, xem chính mình có thể hay không tiếp thu, lại có ý tưởng thời điểm trong lòng là có thể nắm chắc. Là muốn suy xét rõ ràng lại nói. Quản thiếu ninh thở dài một hơi, đại ca gia lúc này là thật sự thương gân động cốt. Nếu không phải đại bảo bước chân mại quá lớn, cũng không đến mức đem mấy năm nay tránh đều ném bọt nước bên trong. Đừng nhìn kiếm tiền thời điểm không ngừng 2 năm, nhưng trong nhà muốn mua phòng ở mua cửa hàng, nhiều năm như vậy chi tiêu, hài tử đi học tiêu dùng, kỳ thật cũng không thừa nhiều ít. Hơn nữa đại bảo thật không phải làm buôn bán liêu, lúc trước có quyết định thời điểm, phía chính mình là khuyên cũng khuyên qua. Nhưng lại thế nào, đại ca đều như vậy đại niên kỷ người, nhân ra hai vợ chồng liền tôn tử đều có, lại có cái gì ý tưởng. Chính mình chính là nói phá mồm mép muốn bọn họ cẩn thận một chút, nhân gia cũng cảm thấy chính mình có thể thừa nhận. Kỳ thật những việc này nguyên bản nàng là không biết, ai kêu buổi chiều Trần Tiểu Lan náo loạn một hồi đâu. Chính mình mặc dù không đi hỏi thăm, cũng luôn có người đem sự tình hướng lỗ hai bên trong tắc. Đại bảo nói là đi ra ngoài xã giao đi, còn có cho dù có nữ nhân bồi, kia cũng chính là gặp dịp thì chơi sự tình. Nhân gia còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhân gia những cái đó đại lão bản đều có người bồi. Ta nếu là không hợp đàn, nhân ra như thế nào cùng ta nói sinh ý. Còn nói những việc này nữ nhân đều không hiểu. Dù sao chính là đầy đất lông gà, quản thiếu ninh lười đến suy nghĩ này đó phá sự, chính là ở đại ca vay tiền thời điểm lại khuyên hắn một lần. thấy bên kia đã chết tâm muốn phiên bản, thở dài chưa nói cái gì, rốt cuộc vẫn là đem tiền cho mượn đi. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, không chỉ có bản không lật qua tới, quản đại bảo gặp dịp thì chơi đối tượng còn đĩnh bụng lại đây. Nói thật, đứng ở nữ nhân góc độ, Trần Tiểu Lan lại nhận người phiền kia cũng là trai chưa cưới nữ chưa gả, đại bảo lúc này rõ ràng là hôn nội xuất quỹ. Kết quả cuối cùng chính là hai người ly hôn, Trần Tiểu Lan mang theo khuê nữ từ đại bảo trên người sẽ xuống thật lớn một miếng thịt, mà đại bảo đem cái kia lớn bụng nữ nhân mang theo trở về. Đệ tam hôn thời điểm, quản thiếu Ninh toàn gia cũng chưa đi, lễ tiền trực tiếp cho, người quay đầu liền đi. Nghĩ tới nghĩ lui, này phía sau hai cái, còn không bằng Trịnh Hồng Quyên đâu. Người nột, tiền nột. Thạch Đán nằm ở trên giường chờ mình, ngươi thở dài cái gì đâu. Rồi tay đem nàng ôm lại đây, có tiền liền đổi bại người dù sao không ta. Quản thiếu Ninh lấy xem thường phiên hắn, ta có thể gõ toái ngươi sọ náo ngươi tin hay không? Tin. Như thế nào không tin? Thạch Đán tâm nói ta tuy rằng không cái này ý tưởng, nhưng ta nếu là thật dám có lỗi với ngươi, ta thật đúng là tin ngươi có thể đem hồng bạch đều cấp gõ ra tới. Quản thiếu Ninh vỗ về hắn phía sau lưng, ngươi là trong nhà đại quản gia, tiền đều là ngươi tránh. Sau đó nói, lần trước cái kia sự ta kỳ thật đấy lòng là không tính toán phải về tới. Thạch Đán quay đầu lại, ta biết ta kia dù sao cũng là đại ca, chúng ta không khó đến cái kia phân thượng, có thể còn trở về đương nhiên hảo, còn không trở lại, ta cũng sẽ không muốn. Quản thiếu Ninh nhừ một tiếng, cho nên về sau ta lại sẽ không. Nàng dưới đáy lòng cắt điều tuyến, nếu là lúc này không còn, chính mình cũng sẽ không đi muốn, nhưng là lại muốn mượn chính là không có khả năng. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta là nhất thể. Thạch Đán lại lần nữa nằm xuống, trên đời này, ngươi cùng ta mới là thân mật nhất, ta hiểu biết suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng minh bạch ta, ta sẽ không bởi vì chuyện này mà đi nghĩ nhiều cái gì. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng hắn rốt cuộc cả đêm không ngủ hảo. Chính mình là bởi vì tức phụ mới cùng này toàn ra chặt chẽ tương liên, chính mình tức phụ chính mình hiểu biết, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi còn nhỏ sự tình cũng là ghi tạc trong lòng. Đại ca mấy năm nay lộ càng đi càng đầu, miệng nàng thượng nói mặc kệ, trong lòng hiển nhiên là nhớ. Nhưng này phân nhớ là hy vọng đại ca một nhà biến hảo, mà không phải không hạn cuối giúp đỡ, cho nên trong lòng mới có thể khó chịu. Thiên mau lượng thời điểm, hắn suy nghĩ rất nhiều mới lên, ta quay đầu lại tìm nhị bảo nói chuyện đi. Ai đều không thể phụ trách ai nhân sinh, bên kia hiện giờ hiển nhiên là nghe không vào khuyên, nếu là thật sự không có biện pháp khuyên bọn họ quay đầu lại, kia cũng thương mà không giúp gì được. Quản thiếu Ninh ở hắn muốn đi ra ngoài thời điểm ngăn cản hắn, gần nhất không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong tiệm ta đi nhìn. Sau đó nhìn hắn đôi mắt, ngươi ở ta nơi này mới là quan trọng nhất. Thạch Đán vô vô tay nàng, lòng ta hiểu rõ. Dù sao chính là khuyên một khuyên, hoặc là cung cấp một ít ý nghĩ, chính mình thật đúng là mẹ không đến cái gì. Lớn như vậy cá nhân, hắn không có khả năng tay cầm tay đi giáo. Nói đến cùng vẫn là câu nói kia, phát tài, bảo vệ cho điểm mấu chốt mới là nhất quan trọng, chịu không nổi, kia tài phú cũng liền cùng mây khói thoảng qua dường như, trước mắt là có thể không có. 119, 4.000 đổi mới. Đám người lại trở về thời điểm, đã tới rồi buổi chiều. Ở bên kia ăn đi, có hay không uống rượu? Quản thiếu Ninh hỏi hắn. Thạch Đán cười nói, ở bên ngoài ăn, hiện giờ thái sắc là càng ngày càng tốt. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta còn cho ngươi mang theo bò kho. Quản thiếu Ninh liền nói, phóng đi, buổi tối chờ bọn nhỏ trở về cùng nhau ăn. Quản mụ mụ cũng từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn khắp một phen trong viện hành lá, cục đá cho ngươi mang về tới, ngươi thích liền chính mình ăn, bọn nhỏ muốn ăn, khi nào không có. Chỉ cần mua đến đều, có thể cho bọn họ mua trở về. Thạch Đán cũng là ý tứ này, ngươi xem, mẹ đều nói như vậy. Đối bọn nhỏ hảo là hẳn là, khá vậy không thể nơi trốn đều nghĩ bọn nhỏ. Người đến trước đối chính mình hảo, mới có thể có càng tốt tâm tình đi đối người khác hảo. Nói câu khó nghe lời nói, hắn không lớn tin tưởng chính mình bọn nhỏ sau này sẽ đi rồi vai lộ, nhưng cũng thật sự là bị đại ca gia này vừa ra gia cấp chính sợ. Khi còn nhỏ mặc kệ là ai, cái gì thứ tốt không phải lưu trữ cấp đại bảo. Chính là đại ca hai vợ chồng, cũng là đem cái này đại nhi tử xem đến quan trọng nhất, có cái gì tốt đều để lại cho hắn. Dưỡng thành hắn hiện tại như vậy một bộ trong nhà thứ gì đều nên là hắn tính tình. Cả ngày làm ầm ĩ tới làm ầm ĩ đi, thực sự có chút dọa người. Quản thiếu Ninh liền cầm cái chén nhỏ lại đây, gạt ra một phần, mặt khác còn đặt ở hộp cơm, này đó lưu trữ buổi tối một khối ăn, thành đi. Biết là tâm ý của ngươi. Mẹ ngươi cũng tới nếm thử, nhà này kho đồ ăn nhưng không dễ dàng mua được. Chả trách mọi người đều nói rượu thơm không sợ hẻm sâu đâu, này tay người hảo, kho ra tới mùi vị cũng đặc biệt câu nhân. Ăn cơm chiều, Thạch Đán lại đi quản nhị ca bên kia, nhị ca. Ta tính toán đăng ký công ty sự tình, nên hỏi thăm đều hỏi thăm rõ ràng, ngươi bên này là cái gì ý tưởng. nếu muốn cùng nhau, hoặc là ngươi không yên tâm nói, ta bên này đi trước cái lưu trình, ngươi có thể lại quan sát quan sát. Quản nhị ca lên tiếng. Hai vợ chồng vốn tưởng rằng hắn quá chút thời điểm mới có tính toán, không nghĩ tới ngày hôm sau hắn bên kia liền cho hồi đáp. Thành, ca đời này cũng không gì làm buôn bán đầu óc, liền đi theo các ngươi hai vợ chồng làm. Mặc kệ là hảo là nạo, kia cũng đều là chính mình lựa chọn. Ta xem như phát hiện, người này đầu óc đi, mặc dù là không khôn khéo, kia cũng không sợ, làm đến nơi đến trốn đi liền xong việc. Hoặc là đi theo sẽ làm việc người đi, tóm lại ra không được đại nếp gấp. Thạch Đán nghe hắn nói như vậy, nghĩ hai người chạy tổng so một người chạy bất việc, liền lại thương lượng nổi lên chi tiết phương diện vấn đề. Không sai biệt lắm lại vội hơn một tháng, mới tính thuận lợi đem công ty sự tình cấp làm xuống dưới. Chờ bên này vội xong, bọn nhỏ cũng tới rồi nghỉ hè thời điểm. Mỗi năm lúc này, Quản Thiếu Ninh đều vô cùng tưởng niệm điều hòa. Nhưng hiện thực chính là còn muốn ngay, ngoạn ý nhi này liền tính mua nổi, tạm thời cũng không con đường cấp mua. Khó khăn chịu đựng được đến Quốc Khánh, thời tiết thoáng mát mẻ xuống dưới, lộng xuống dưới công ty lại bởi vì tài chính vấn đề có chút phiền lòng. Cuối cùng, vẫn là tìm ngân hàng chạy cho vay mới xem như ổn xuống dưới. Lúc này người đều không lớn vui thiếu tiền, càng miễn bản là thiếu ngân hàng tiền. Bất quá việc này hai khẩu sự cũng là thương lượng qua đi mới làm, lại vô dụng còn có trong nhà phòng ở có thể thế chấp, cho vay số lượng cũng là ở nhà mình có thể thừa nhận trong phạm vi. Nhưng thật ra kêu người trong nhà đi theo không yên tâm, luôn muốn đem tiền riêng móc ra tới, hỏi bọn hắn có phải hay không tiền không đủ dùng. Quản Thiếu Ninh có chút dở khóc dở cười xin miễn người nhà hảo ý, nhưng thật ra này vừa ra làm cho bọn họ hai vợ chồng càng thêm có nhiệt tình. Rốt cuộc trên người thiếu nợ, không đem này tiền còn, trong lòng cũng là bộ một tầng gông xiềng. Vì việc này, Miêu Lan Lan còn lại đây, lôi kéo Quản Thiếu Ninh liền nói ngươi cũng thật là, này trong tay thiếu tiền, ta cùng ngươi nhị ca chẳng lẽ không tính bằng ra. Ngươi hướng bên ngoài vay tiền làm gì? Chúng ta người trong nhà, nhà ta sạp phô không nhà ngươi đại, trong tay lại không phải không dư tiền, ngươi phạm là cùng ta hoặc ngươi nhị ca nói một tiếng, bên này có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít không phải xong rồi. Hướng bên ngoài mượn, còn phải phó lợi tức. Quản Thiếu Ninh liền trả lời, ngươi bên kia có thể rộng thùng thình đến chỗ nào đi a? Ba cái hài từ đâu, cấp Xuân Dương mua phòng ở, phía dưới hai cái tiểu nhân ngươi chẳng lẽ còn có thể không quan tâm. Ngươi yên tâm, ta bên này cũng là đánh giá chính mình có thể còn thượng mới như vậy làm. Bằng không ta cũng không dám ăn xài phung phí từ bên ngoài vay tiền không phải. Ngươi đánh đổ đi. Miêu Lan Lan lắc đầu, mượn đều mượn, dù sao bên này đến lúc đó có cái khó khăn liền chi một tiếng, đừng lại như thế nào vô thanh vô tức, không hiểu được, còn tưởng rằng ngươi không lấy chúng ta đương thân thích đâu. Quản Thiếu Ninh dở khóc dở cười, bất quá đây cũng là nhị tẩu một mảnh tâm ý, liền gật gật đầu, còn hỏi nàng, thành tử gần nhất thế nào. Miêu Lan Lan trên mặt ý cười còn rất thâm, đứa nhỏ này khá tốt. Ngươi nhị ca vốn là tưởng đem hắn thu làm con nuôi, lòng ta tuy rằng không lớn vui đi, nhưng cũng chưa nói gì. Ngươi cũng biết, này dưỡng hải tử không phải cho hắn ăn cho hắn xuyên là được, này thật muốn là thu con nuôi, nhọc lòng địa phương cũng liền càng nhiều. Liền tính không phải thân sinh, nhưng thượng sổ hộ khẩu nhi, ngươi chẳng lẽ còn thật sự một nhà làm hai nhà người đối đãi? Còn nói thêm, kia hải tử nhưng thật ra hiểu chuyện, nói thượng sổ hộ khẩu chính là người một nhà, hắn nói hắn trong lòng nhớ kỹ này phân ân tình. Còn nói thật muốn là đưa người một nhà, không phải hắn có khác ý tưởng, mà là này sau này nơi trốn tiêu dùng. Hắn không cái kia thể diện muốn chúng ta cho hắn phó. Nói nữa, hắn nói hắn đều mười mấy tuổi, hiện tại có thể niệm thư, cũng nói là hắn nhị thúc cân tình. Nói chờ sau này tiên đồ, thi đậu đại học ra tới tìm công tác, liền báo đáp chúng ta. Ta đâu, cũng không cần hắn báo đáp không báo đáp, liền như vậy cái duyên phận ở chỗ này, nhiều dưỡng cái hải tử liền nhiều dưỡng cái đi. Lấy nhà ta hiện giờ này kiện. Cùng cái hài tử đến tốt nghiệp đại học vẫn là không có gì khó khăn. Bất quá ta cũng cùng ngươi nhị ca đem nói ở phía trước, lại nhiều cũng liền không có. Quản Thiếu Ninh gật gật đầu, là hẳn là như vậy. Sinh mễ ân đấu gạo thủ, thanh tử nhìn là cái tốt. Không tiếc vứt bỏ thân tộc, đắc tội toàn bộ thôn cũng muốn cấp tỷ tỷ báo thủ, có thể thấy được là nhớ thân tình. Hiện giờ nhị ca bên này lại cứu hắn một mạng, còn cho hắn mang về tới, làm hắn tiếp tục niệm thư, cùng hắn ăn cùng hắn xuyên, làm được như vậy cũng là được. Lại trả giá nhiều. Tương lai như vậy trường, tràn ngập không xác định tính, vẫn là đừng quá vượt qua hảo. Có một số việc Miêu Lan Lan không mặt mũi nói, trải qua như vậy non nửa năm, nàng nam nhân xem thành tử là càng xem càng hảo, thậm chí động kén rể ý tứ. Nhưng hắn cái này ý niệm vừa ra tới, thành tử đứa nhỏ này là cái nhanh nhạy tính tình, lập tức liền tránh trong nhà đại cô nương tiểu cô nương, kiên quyết không hướng trước mặt đấu. Nói thật, nàng lý giải nam nhân luyến tiếc khuê nữ ngoại gả tâm tư. Khá vậy không nghĩ nam nhân liền như vậy cấp hải tử làm chủ. Hai vợ chồng cũng chính là ngầm nói như vậy một hồi, nếu không phải lo lắng hài tử trưởng thành không xác định tâm ý, Miêu Lan Lan cũng thật thích thành tử như vậy cá nhân đương bản thân con rể. Nhưng trước mắt thấy thành tử hiểu chuyện lánh mở ra, nàng đấy lòng lại càng là vừa lòng. Ít nhất nhân ra không có bởi vì này một cọc liền chủ động tiến đến cô nương trước mặt đi, có thể thấy được nhân phẩm là cái tốt. Hai người nói, liền nói tới rồi đại ca ra sự tình thượng. Miêu Lan Lan thanh âm cũng thấp xuống, sợ kêu cách vách bà cấp nghe thấy, đại ca gần nhất cùng đại tẩu hai người đều ra rồi không ít, trên đầu bạc đột nhiên tăng nhiều. Ta hảo chút thời gian không gặp bọn họ. Quản thiếu Ninh nhíu mày. Trừ phi là riêng thượng hắn ra môn đi, bằng không nàng cái này chức nghiệp mỗi ngày đi sớm về trễ, các loại soạn bài giáo án, trở về còn muốn phụ đạo hài tử tác nghiệp. Thật chính là một cái ngõ nhỏ người, cũng mỗi ngày vội vội vàng vàng khẩn. Nhưng là đi, quản đại bảo còn ở tại bên kia, nàng là thiệt tình không nghĩ tới cửa đi, ngẫm lại liền đau đầu. Cũng chính là cuối tuần mới có thể đi cửa hàng bên kia tìm xem hai vợ chồng, lại bởi vì đại ca thường xuyên ở bên ngoài chạy, cho nên nàng nhìn thấy quản đại ca số lần liền càng thiếu. Hơn nữa gần nhất hai vợ chồng lại bởi vì đăng ký công ty sự tình vội không ít thời điểm, thời gian đặc biệt chặt chẽ, cũng liền không chú ý bên kia. Lúc này nghe được Miêu Lan Lan nói như vậy, liền hỏi nói, bên kia sự ta đều lười đến đi hỏi thăm, ta ngẫm lại liền đau đầu. Đại ca cùng đại tẩu làm sao vậy? Trong lòng nghĩ, lần tới kiểm tra sức khỏe thời điểm, nhưng thật ra muốn lôi kéo hai vợ chồng cùng đi kiểm tra rồi. Này sốt ruột nhật tử thật muốn là chính mình ra, kia nhật tử cũng là vô pháp qua. Nếu không đánh gãy hài tử chân, nếu không đánh gãy chính mình chân, dù sao đừng lui tới. Đại ca bên kia kỳ thật cũng còn hảo, rốt cuộc cửa hàng đều mua tới, nhà mình sinh ý luôn là phải làm. Bên ngoài chạy nhập hàng, hiện giờ cũng coi như là hoán lại đây, chính là trong nhà chuyện này đi. Miêu Lan Lan lắc đầu, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, đại ca đại tẩu ở bên ngoài khôn khéo có khả năng, sinh ý thượng sự cũng không chút nào hàm hồ. Duy độc nhà này sự thượng. Làm ra một đống sổ sách lung tung còn suýt nữa kêu nhi tử đem gia nghiệp đều cấp bại sạch sẽ. Nếu không phải hai nhà tử ở tiền tài phụ một chút, thật chính là bán cửa hàng bán phòng ở, cũng đến đem lỗ thủng cấp điền đi vào, càng miễn bản tiếp tục làm buôn bán chuyện này. Tiền vốn đều không có, thượng chỗ nào làm đi. Bất quá chuyện này thượng, hai nhà đều rất có ăn ý, chưa từng đề thúc giục trả tiền chuyện này. Ngần ấy năm tình cảm, còn không đến mức tại đây loại sự thượng lại buộc lao đại hai vợ chồng đi mệnh chết mệnh sống liều mạng. Đang nói chuyện, liền thấy quản mụ mụ từ cách vách đã đi tới. Bên ngoài hiện giờ thứ gì đều quý, gì gì đều không tiện nghi. Lại nhìn lao nhị tức phụ, Lan à, ngươi trở về thời điểm, trong viện rau dưa gì, ngươi xem thích gì liền mang gì qua đi. Dù sao ta và các ngươi ba không có việc gì, ở trong nhà đủ loại đồ vật cũng không hưởng chuyện này. Còn có các ngươi bên kia trong viện dưỡng những cái đó gà, muốn ăn liền bắt được. Lão nhị năm nay thân thể không sao, nên bổ liền bổ, đây là đương mẹ nó trợ cấp của các ngươi, đừng khách khí. Lại nhải, ngươi nói các ngươi cũng thật là, tịnh vội vàng cửa hàng, mặc kệ hài tử. Ta cùng ngươi nói à, Xuân Dương khai giảng liền cao tam, ngươi nhưng đến đem tâm tư hoa ở hài tử trên người, cũng kêu chúng ta Xuân Dương hảo hảo khảo cái đại học, sau này ngồi văn phòng gió thổi không vũ xối không, liền nắm cán bút nhẹ nhàng kiếm tiền. Lão nhân thượng tuổi, lời nói liền càng thêm nhiều, trong tay còn cầm hảo chút váy. Thấy quản thiếu Ninh, liền nói, ngươi nhìn xem, ta cấp nhà chúng ta cô nương làm tiểu váy. Các nàng tỉ muội mấy cái đều có. Ta liền ngóng trông các ngươi cùng bọn nhỏ làm theo thân mật người một nhà. Ta nhìn xem đâu. Quản thiếu Ninh cười nhận lấy. Dù sao hiện tại cũng nghỉ, Lan à, ngươi đem ngươi cả gia đình đều mang lại đây tại đây ăn bái, mẹ cho các ngươi trừng xương sườn ăn. Quản mụ mụ nói. Lại đem chính mình cấp lao nhị ra các cô nương làm váy tắc qua đi, chính mình nhìn, cảm thấy nơi nào không thích hợp, kêu ngươi tiểu muội lấy bên kia đi dùng máy may phùng sửa lại, thêm điểm đường viền hoa. Miêu Lan Lan lên tiếng, chờ quản mụ mụ đi ra ngoài, trong tay cầm váy còn rảo hai hạ. Làm sao vậy? Quản thiếu Ninh xem nàng như vậy còn có chút kinh ngạc, nhị tẩu, ngươi không giống như là có thể nghẹn lại lời nói người A, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Ninh A, ngươi nói hài tử nếu là thật khảo đi ra ngoài, vạn nhất, vạn nhất. Sau này coi trọng nơi khác tiểu tử nhưng làm sao? Miêu Lan Lan có chút thấp phỏng nói. Xuân Dương là nàng đầu một cái khuê nữ, nàng đánh tiểu cũng là cái mệnh khổ. Cứu cứu tuy không bạc đãi nàng, nhưng rốt cuộc chính mình huyết mạch tương liên hải tử vẫn là bất đồng. Đầu một cái chính là Xuân Dương, hơn nữa kia đoạn thời gian bà không vì khó nàng, trưởng phu liền kém đem nàng phủng trong tay, chính mình lại có cái phòng ở đương ra làm chủ, đối hải tử cũng liền càng vì để bụng. Hiện tại hải tử lập tức cao tam, nàng đương nhiên muốn hải tử có cái hảo tiền đồ, nhưng lại sợ hải tử cùng nữ dường như khảo như vậy xa, rời đi ra, thời gian rất lâu không thấy được. Cũng sợ hài tử ở nơi khác tìm đối tượng, xa gả qua đi không một cái nhà mẹ đẻ người chống, sợ nàng chịu khổ chịu ủy khuất. Cho nên đương nàng biết bản thân nam nhân ý tưởng khi, tuy rằng trong lòng không phải rất vui lòng, nhưng cũng có điểm ý tưởng. Cảm thấy như vậy giống như cũng không sai, ít nhất hài tử là ở chính mình mí mắt phía dưới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đi, nhà mình cô nương không chịu quá khổ, cả ngày vui tươi hớn hở không gì phiền não, muốn học gì đi học gì, nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình luyến tiếc khuê nữ xa gả, liền cho nàng nhân sinh an bài làm chủ. Đem những việc này như vậy vừa nói, Quản Thiếu Ninh liền nói, thuận theo tự nhiên, Xuân Dương mới bao lớn nha. Nàng còn không có thượng cao tam, nhọc lòng này đó cũng vô dụng. Nói nữa, lúc này cùng chúng ta lúc ấy nhưng không giống nhau, cũng không ai quy định nói bằng hữu, liền nhất định đến kết hôn có phải hay không. Nhân sinh như vậy trường, lưỡng tình tương duyệt là chuyện tốt, khá vậy không thể khóa cứng. Vạn nhất nói bằng hữu thời điểm ngươi hảo ta hảo, hoa hảo nguyệt viên cái gì cũng tốt, cũng thật gặp phải bản chuyện cưới hỏi thời điểm, lại phát hiện nơi này không đối nơi đó không đối đâu. Chúng ta đương ra lớn lên, chính là cấp bọn nhỏ chống lưng, làm cho bọn họ có nắm chắc. Đến nỗi mặt khác, có thể nói cho bọn họ hẳn là như thế nào lựa chọn, nhưng không thể quá nhiều nhúng tay, nói đến cùng bọn nhỏ cũng có ý nghĩ của chính mình, đến làm cho bọn họ chính mình lựa chọn muốn quá nhật tử. Bất quá nếu có hài tử trưởng thành đại bảo như vậy, Quản Thiếu Ninh cảm thấy nàng không nói được đến làm kêu bổng đánh uyên ương láo mâu thân, đương cái vai ác gác bà. Đang nói chuyện đâu, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến cao số thanh âm, đại bảo à, ngươi làm sao vậy? Quản Thiếu Ninh liền chạy nhanh đi ra ngoài xem, liền nhìn đến đại bảo trên mặt kia rõ ràng bàn tay dấu vết. Đại bảo muốn xấu hổ đã chết, hắn chính là muốn tìm mãi mãi tới dọn cái cứu binh, không nghĩ tới mãi mãi không gặp, nhưng thật ra thấy này ngoại ra ra. May cao số không biết hắn tâm lý hoạt động, bằng không rỗi tay phải đuổi đi người. Vì thế lỗ thai không được tốt xử quản mụ mụ còn không có từ nhà bếp ra tới đâu, đại bảo liền đủ rũ héo hứa đi trở về. Quản Thiếu Ninh cũng chưa nói cái gì khuyên can sự tình, lần trước đi khuyên can, lao thái thái suýt nữa bị vợ chồng son đẩy trên tường đi, này một chút là nói cái gì đều không cho đi qua. Nhà khác nhật tử là nhà khác nhật tử, kỳ nghỉ phút cuối cùng thời điểm, thạch đán còn cấp ngô thím trướng tiền lương, nói trong nhà việc nhà bao gồm giặt quần áo linh tinh thủ công nghiệp cũng thêm đi. Công ty bên kia tiền cảnh là càng ngày càng tốt, đỉnh đầu rộng thùng thình sau, hắn cũng luyến tiếc người trong nhà còn bị việc vặt quân thân. Kiếm tiền còn không phải là kêu người nhà quá thoải mái tự tại sao. Đã có cái điều kiện kia cùng năng lực, tự nhiên muốn kêu lão nhân hưởng phúc, lao bà hải tử nhẹ nhàng. Đương nhiên, người trong nhà bên người xiêm y ấy vẫn là chính mình động thủ, loại này tư mật sự, bọn họ cũng không thói quen để cho người khác đi xóa tẩy. Một người có thể liền một người không đủ liền hai người. Thạch đán nhìn chính mình tức phụ tay, không có máy giặt rửa chén cơ, ngần ấy năm, người tay đều tháo. Quản Thiếu Ninh chừng hắn một cái, tháo. Khó mà làm được, sao có thể nói như vậy đại lời nói thật đâu. Đương nhiên a. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp quà, cho nên phải hảo hảo bảo dưỡng, sau này chỉ cần ta mua nổi, ngươi đều có thể muốn. Mua không nổi nói, vậy ngươi nam nhân liền càng muốn nỗ lực kêu ngươi mua. Quản Thiếu Ninh mặt lập tức liền nhiều mây chuyển tình, ngươi còn rất sẽ hướng người. Thạch đán sờ sờ cái mũi, ta chỉ biết hướng ngươi, sẽ không hướng người. Hành đi, ngươi hiện tại đều sẽ hoàn mỹ tránh hố. 120, đổi mới lạc. Chờ tới rồi tháng 11 thời tiết chuyển lạnh thời điểm, đại bảo bên kia cái thứ ba thê tử Trương Đình, cũng tới rồi sinh sản thời điểm, vào bệnh viện không bao lâu, liền sinh cái 6 cân nhiều cô nương. Quản Thiếu Ninh đi bệnh viện bên kia nhìn, cấp hài tử bao bao lì xì, sau đó liền đã trở lại. Một tổ hong hài tử, sau này có đến náo tâm. Trên đường trở về, Miêu Lan Lan cùng Quản Thiếu Ninh nói chuyện thiếm, đằng trước một cái, phía sau một cái, đại ca hai vợ chồng cũng là có điểm bất công. Càng có thể làm âm ý chú ý càng nhiều, nhị bảo bên kia chỉ buồn đầu học tập, mặt khác cũng cắm không được tay. Quản Thiếu Ninh trong tay còn cầm mới vừa rồi mua trứng gà, không nói cái này, người bên kia Xuân Dương cùng thành tử gần nhất thế nào. Đều tới rồi cao tam, học tập không thể thả lỏng. Miêu Lan Lan lắc đầu, bọn họ khá tốt, không có gì chuyện này, bất quá nhị bảo thành tích là thật tốt, ở lớp học cũng chưa rớt ra quá tiền tăm danh. Đó là thật sự hảo, chính mình học được liền vĩnh viễn là chính mình. Quản Thiếu Ninh nói, đứa nhỏ này có thể nghiêm túc học tập là không còn gì tốt hơn. Bên ngoài như vậy nhiều cơ hội, không cần thiết nhìn chằm chằm cha mẹ trong tay đồ vật nhìn, nhị bảo chiêu số xác thật là rộng lớn rất nhiều. Tới rồi ra, thạch đán nhìn đến nàng trong tay trứng gà, liền nói, bên ngoài mua. Vừa rồi nhị ca từ bên kia sân nhặt không ít trứng gà lại đây. Quản Thiếu Ninh liền hồi hắn, không có việc gì, nhà ta người nhiều, trứng gà tiêu hao cũng mau. Ngày khác cấp bọn nhỏ trưng điểm trứng gà bánh ăn. Lần trước nha nha còn nói bên ngoài mua quá quý, lại nị, tưởng ở trong nhà ăn. nhị tẩu đem bọn nhỏ đưa lại đây chơi mấy ngày. Thạch Đán nhìn Miêu Lan Lan, Xuân Dương bọn họ cũng muốn bổ sung dinh dưỡng, đưa lại đây bên này, làm hài tử cô nhiều lộng điểm ăn ngon. Qua lại đưa, đều không nóng hổi. Miêu Lan Lan cũng không khách khí, thành, liền đưa lại đây phiền toái các ngươi một đoạn thời gian, gần nhất bọn họ luôn nang buổi tối đã đói bụng, lại không muốn ăn màn thầu. Quản thiếu Ninh đều lười đến lấy xem thường phiên nàng, ta nhị ca đâu, hắn kia tay nghề, tốt xấu cũng cấp bọn nhỏ lộng điểm ăn ngon lót lót ta. Hắn chỗ nào nhàn chủ a? Miêu Lan Lan liền nói, buổi tối đều không trở lại, nói hài tử đều phải thi đại học, đến nhiều tránh điểm tiền, tiểu nhân từng bước tiếp đi lên, hiện tại cửa hàng mỗi ngày đều vãn 2 cái giờ đóng cửa. Quản nhị ca bên kia cửa hàng thượng vàng hạ cám đều có, chính là một tiểu tiệm tạp hóa. Mỗi ngày sớm muộn gì, còn mang theo bán một chút bánh bao hoặc là món kho, đặc biệt là tới rồi buổi tối, sinh ý cũng là không tồi, sập một chi lên, chỉnh có điểm như là quán ăn khuya. Bất quá lúc này, hắn giống nhau đều không cho bọn nhỏ qua đi, buổi tối ra tới ăn uống đi dạo gì người đều có, hắn không lớn yên tâm. Cho nên trong nhà bọn nhỏ đói, hắn cũng mua thức ăn, hoặc là làm đặt ở trong nhà. Nhưng là này bữa ăn khuya đi, hâm nóng làm tốt, cùng ăn trước làm cảm giác vẫn là không giống nhau. Hơn nữa trong nhà hiện tại 4 cái hài tử, có đôi khi thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên Miêu Lan Lan giống nhau cũng không muốn đem hài tử đưa đến tiểu cô bên này, nhà mình 4 cái, nhân ra còn có 2 ở trong nhà đâu. Nhiều như vậy hài tử bữa ăn khuya, vội lên cũng quá sức. Cũng may quản thiếu Ninh không để bụng cái này, ta nhà mình hài tử cũng có thể ăn, mang lên nhà ngươi, đơn giản chính là lượng lớn một chút. Nàng chính mình trong khoảng thời gian này không phải rất bận, hơn nữa hài tử lại là tuổi dậy thì có thể ăn thời điểm, nàng đương nhiên nguyện ý dùng nhiều một chút tâm tư. Mang lên nhị ca ra, đơn giản chính là làm điểm tâm thời điểm, nhiều hơn 2 gáo bột mì sự tình. Dù sao trong nhà phòng nhiều, bọn nhỏ đều tắc đến hạ. Hơn nữa năm nay nhị ca ra chuyện này, nam viện xác thật là hoa không ít tiền, cho nên 2 vợ chồng là đi sớm về trễ làm, luyến tiếc lãng phí một chút công phu, chính là vì nhiều tránh điểm tiền giáo bọn nhỏ về sau nhẹ nhàng một ít. Mỗi cái đương cha mẹ ý tưởng đều không giống nhau, điểm xuất phát đều là vì hài tử hảo, quản thiếu Ninh không cảm thấy cái này có cái gì phiền toái chính mình, cho nên mở miệng ứng thừa cũng không cảm thấy là gánh nặng. Dù sao cũng là thân thích, nghiêm túc học tập không cho người thêm phiền toái hài tử, nàng nhìn tự nhiên là vui mừng. Chính là trụ cái 1-2 năm, nàng đều không chê phiền. Chờ bên kia mấy cái hải tử mang theo chính mình tắm rửa xiêm y gì lại đây, quản thiếu Ninh nhìn bọn họ công khóa, liền tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ở phòng bếp không nhiều trong chốc lát, liền nghe được cửa có động tĩnh. Thành tử, nàng buông trong tay chiếc đũa, xoay người nhìn hắn, là tác nghiệp nơi nào có không hiểu sao. Thành tử trước cái cạo đầu đinh, lúc này không phải thực tự tại, cô, ta giúp ngươi. Không có việc gì. Quản thiếu Ninh cười cười. Có khác cái gì gánh nặng, ngươi nhị thúc đem ngươi đương nhà mình hài tử, vậy ngươi tới rồi cô ra, cũng đừng không được tự nhiên, ngươi xem Xuân Dương bọn họ đều ở ôn tập đâu, ngươi cũng đi, cô bên này không cần ngươi hỗ trợ. Nàng nhưng thật ra có điểm lý giải, ăn nhờ ở đậu cảm giác không phải nói không để trong lòng liền không có, mặc dù nhà mình chưa cho hắn sinh ra ngăn cách cơ hội, chính hắn cũng hiểu sự, không được tự nhiên là bình thường. Ta chính là cảm thấy không làm điểm sự liền không được tự nhiên. Thanh tử thanh âm có điểm tiểu. Đừng nhìn hắn cấp tỷ tỷ báo thù thời điểm nhiều hung ác, nhưng nói đến cùng cũng mới là một cái 16 tuổi thiếu niên, đối đãi cho chính mình thiện ý người, hắn làm không được đương nhiên tiếp thu. Điểm này, rất nhiều người đều là như thế này, chính là trời sinh chiếm không được người khác tiện nghi cũng không thích phiền toái người khác tính cách. Quản thiếu Ninh liền rỗi tay đem chiếc đũa đưa cho hắn, vậy ngươi giúp ta đánh chứng dịch. Sau đó cho hắn làm vị trí, ngươi này tiểu cánh tay còn không có ta sức lực đại đâu, cho phép ngươi giúp ta 10 phút. 10 phút sau ngươi liền đi chính mình phòng ôn tập đi, chờ lát nữa chuẩn bị cho tốt ăn xong sau, ta chính là muốn kiểm tra ngươi tiến độ. Đã biết. Cô. Thanh tử toát miệng, cái này ta minh bạch đâu, thúc cùng thẩm cùng ta nói, chúng ta này đó người thường, duy nhất đường ra chính là khảo cái hảo học giáo. Quản thiếu Ninh liền gật đầu, cho nên a, lại khó cũng muốn đem cao tam cấp chịu đựng đi. Bất quá thi đậu đại học không đại biểu kết thúc, mà là một loại tân bắt đầu. Thanh tử liên tục gật đầu, cô. Kỳ thật ta cũng là muốn nói với ngươi lời nói. Ngươi nói, hiện tại ở huyện thành bên này mua phòng ở muốn bao nhiêu tiền? Ngài đừng hiểu lầm, ta chính là nghĩ về sau có tiền, liền ở chú thím bên cạnh mua, ta hiện tại cũng không khác thân nhân, thúc tương đương với cho ta đệ nhị cái mạng, ta sẽ không rời đi bọn họ bên người sau đó càng nói bên miệng ý cười càng lớn, chờ ta về sau có năng lực, ta liền đem tỷ của ta cũng rời đến bên này, hàng năm đều đi xem nàng, liền một cái đều không kém. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có ý tưởng, nhị thúc ý tứ hắn đều biết. Bất quá hắn cảm thấy Xuân Dương bây giờ còn nhỏ, chờ về sau thượng đại học, thấy việc đời, thế nào cũng không biết. Hắn thiếu nhị thúc một cái mệnh, chỉ cần Xuân Dương đối hắn cố ý, hắn tuyệt đối có thể cả đời đối nàng hảo, tiền đề là chính mình cũng muốn có bản lĩnh kêu nàng quá thượng không thua với hiện tại nhật tử. Đương nhiên, Xuân Dương nếu là sau này có khác ý tưởng, hắn coi như nàng hảo ca ca. Dù sao chính mình này mệnh đều là bạch nhặt được, mặc dù nhị thúc nói chính mình có con đường của mình phải đi, nhưng hắn chính là muốn làm như vậy. Hắn không cảm thấy này phân ân tình là cái gì gánh nặng, hoặc là nói là buộc chính mình ở con ân. Hắn cảm thấy làm như vậy rất vui sướng, đáy lòng tự tại, đều là cam tâm tình nguyện. Quản thiếu Ninh cũng không biết hắn trong lòng có nhiều như vậy ý tưởng, liền tùy tiện nói với hắn hai câu, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem hắn đuổi đi về phòng tử đọc sách đi, chờ hảo lại kêu các ngươi. Bất đồng với Xuân Dương còn ngây thơ đem hắn trở thành trong nhà một phần tử, thành tử thực biết tị hiềm đạo lý. Đặc biệt hiện tại là buổi tối, trong nhà bọn muội muội, ai đều đừng nghĩ rửa gần hắn mặt nhi. Kiên quyết không giống có chút 16-17 tiểu tử giống nhau, nói chút giống thật mà là giả nói chọc tiểu cô nương không an bình. Chờ hắn vào nhà, thạch đán mới lại đây, có mệt hay không a? Quản thiếu Ninh cười, có ăn, nào có cái gì có mệt hay không? Lại xem hắn, ngươi buổi sáng đi sớm. Ta không khóa thời điểm còn có thể ngủ nhiều một lát đâu, nếu không ngươi trước ngủ. Ta chờ ngươi, không nóng nảy. Thạch đán đã đi tới, thong thả ung dung giúp đỡ nàng một khối lộng, hai ta chịu cái không, đi níu níu bên kia nhìn xem. Đại khuê nữ tuy rằng đại tam, nhưng một năm thấy không được vài lần, hai vợ chồng cũng là tưởng lợi hại. Hùng chi cô nương hiện giờ thanh xuân mạng mỹ, hắn này viên lão phụ thân trong lòng thực sự là không bỏ xuống được. Quản thiếu Ninh gật đầu, có thể à, đi xem một hồi, chờ thêm hơn một tháng. Cũng nên phóng nghỉ đông. Thạch đán liền thuận tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, từng năm lớn, không hiểu được nữ nữ ở bên kia tiền có đủ hay không dùng, ta ngày mai lại cấp hối một ít. Quản thiếu Ninh quay đầu đối hắn nói, khuê nữ còn không có đối tượng đâu, ngươi như thế nào khẩn trương thành như vậy. Thạch đán a một tiếng, dưỡng khuê nữ, ai không nhọc lòng cái này. Quản thiếu Ninh suy nghĩ hắn hẳn là thời mãn kinh tới rồi, liền không cùng hắn múa mép khua môi, hảo một cái, ngươi trước lót lót. Thạch đán tiếp qua đi. Ngày mai lại đi trên đường nhìn xem lại không có gì tốt, nữ nữ còn có hơn một tháng mới nghỉ, quần áo gì đó, ngươi cũng cho nàng chọn một chọn. Ngày hôm sau, hai vợ chồng liền bất thời giờ đi trên đường chuyển động một vòng. Bao lớn bao nhỏ trở về thời điểm, liền nhìn đến cách vách Triệu Thím ỉ ở cửa, cùng nhà mình thân mụ ở nói chuyện thiếm. Quản thiếu Ninh chào hỏi, Thẩm Nhi, nay cái không đội a? Triệu Thím gặp người trở về có việc phải làm, cũng rất có ánh mắt nói vài câu liền trở về. Vào phòng. Quản thiếu Ninh hỏi nàng, rất hiếm lạ à, hai người nay cái còn có thể liêu một khối đi. Quản mụ mụ trong tay bắt lấy một phen hạt dưa, nơi nào là liêu cùng đi à, là nàng lại đây cùng ta hỏi thăm chuyện này đâu. Nói nhà nàng tiểu khuê nữ quá không thế nào hảo, ở nhà ly hôn, này không cùng ta hỏi thăm đâu, có hay không nhận thức hảo đối tượng, cấp giới thiệu giới thiệu. Giới thiệu giới thiệu. Quản thiếu Ninh không nhịn được mà bật cười, này không còn chưa thế nào đâu sao. Nào có còn không có quản gia sự bẻ xả rõ ràng. Liền vội vã cấp khuê nữ tìm nhà tiếp theo a. Cũng không phải là sao. Ta căn bản liền không tiếp theo lời nói cha. Quản mụ mụ nói, nếu là ly, ta còn có thể ứng hòa hai tiếng. Nay còn không có ly đâu, ai hiểu được nhân ra có phải hay không hai vợ chồng cãi nhau, quay đầu lại lại hảo. Nói nữa, chính là thật ly, nàng cũng không nghĩ phản ứng này một vụ. Làm ai mối là khó nhất một sự kiện, quá đến hảo là hẳn là, quá không tốt, đến lúc đó tất cả đều trách ngươi. Không nghĩ phản ứng cũng đừng phản ứng. Quản thiếu Ninh nói nàng, nói chuyện phiếm bậy bạ đều được, loại sự tình này ngài coi như không rõ ràng lắm, dù sao ân ân a gật đầu xong việc. Quản mụ mụ thuận tay giúp nàng đem đồ vật cấp sửa sang lại, mua nhiều như vậy a. Lại hỏi nàng, nữ nữ đều mau trở lại, ngươi cấp mua nhiều thế này, quay đầu lại nàng đều không hảo mang về tới. Kia có thể làm sao a? Nhân gia thân cha luyến tiếc khuê nữ chịu khổ. Cũng không gì, mang không trở lại liền không mang theo, ta nghe nói nữ nữ hiện tại đi theo bọn họ lao sư trợ thủ đâu. Sau này đánh giá nàng muốn lưu giáo. Đương nhiên, những việc này đều nói không chừng, muốn lưu giáo, đến trả giá càng nhiều nỗ lực. 121, đệ 121 chương. Buổi tối thạch đán sau khi trở về, quản thiếu Ninh liền hỏi hắn công ty sự tình thế nào. Nhà máy nơi sân đã thuê xuống dưới, tổng không thể chỉ dựa vào nhập hàng, chúng ta cũng đến có chính mình nhà máy. Thạch đán xoa xoa giữa mày, vẫn là muốn đem chính mình nhãn hiệu làm lên, mấy năm nay phương Nam quần áo tiến càng ngày càng nhiều. Nếu là vẫn luôn như vậy giải rác mua sắm nhập hàng làm đi xuống, sớm hay muộn đến rơi xuống đi. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, cũng đừng quá mệt, ta đại khuê nữ còn trừng mắt sau này cho nàng thân cha hảo hảo dưỡng lão. Thạch đán liền cười, ta còn có thể trông cậy vào nàng A. Đương phụ thân, ước gì thế con cái che mưa chắn gió, chỗ nào bỏ được bọn nhỏ bị liên lụy. Quản thiếu Ninh vô vô hắn cánh tay, mệt mỏi đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hai vợ chồng đi nhìn nhà xưởng sau, trở về trên đường vừa đi vừa nói chuyện, lớn như vậy, có nắm chắc sao? Thạch Đán lúc ấy liền cười, không nắm chắc dám như vậy tới. Ta này có một nhà già trẻ muốn cố, không nắm chắc chuyện này cũng không dám kêu các ngươi đi theo như vậy chịu khổ. Quản thiếu Ninh khoa tay múa chân một chút hai người thân cao, chúng ta lúc trước mới vừa nhận thức lúc ấy, ngươi so với ta lùn một cái đầu, đến cuối cùng lại là ngươi càng ngày càng cao. Cô, Dượng, các ngươi ở bên kia làm gì đâu? Rất xa, thành tử tan học sau thấy bên này người quen mắt, liền kêu lên. Phía sau đi theo quản nhị ca cười ở hắn phía sau lưng chụp một chút, ngươi đôi mắt nhưng thật ra nhanh nhẹn. Học thế nào? Sắp phóng nghỉ đông đi, sau học kỳ chính là cao tam đệ nhị học kỳ, cần phải nghiêm túc học, tranh thủ khảo cái hảo đại học, cũng không uổng công tỷ ngươi. Nói đến nơi này, quản nhị ca thanh âm nghe xong xuống dưới, ai, chúng ta kêu lên ngươi cô cùng Dượng sớm một chút trở về. Thành tử đôi mắt đỏ hồng, thúc không có quan hệ, tỷ của ta đối ta ân tình ta đời này đều nhớ kỹ. Trường học bên kia, lão sư nói ta còn là muốn nỗ lực hơn. Có chút chương trình học ta ở quê quán bên kia cùng bên này học không giống nhau, vẫn là phải hảo hảo học. Đúng, là phải hảo hảo học. Quản nhị ca liền không được gật đầu, lúc trước ta cùng ngươi cô bọn họ cùng nhau niệm thư thời điểm đi học không đi vào, hiện tại ngẫm lại thật là không nên, vẫn là niệm thư chỗ tốt nhiều, hiểu được cũng nhiều. Đi theo phía sau Nhi Miêu Lan Lan liền ư một tiếng, ngươi xem ngươi cô ra nữu nữu tỷ thi đậu hảo đại học, hiện tại nghe nói đi theo lão sư cùng nhau nghiên cứu cái gì đầu đề, nhẹ nhàng. Mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng đầu, cùng chúng ta như vậy nhưng không giống nhau. Kéo mụ mụ tay lại đây Xuân Dương sẽ nhỏ giọng nói, ba mẹ, thành tử ca, ta cảm thấy nữu nữu tỷ thật là lợi hại a, như vậy tốt trường học, ta cũng hảo tưởng khảo, chính là ta học tập luôn theo không kịp. Quản thiếu Ninh bọn họ lúc này cũng đi tới phụ cận, vừa lúc nghe được Xuân Dương nói, liền hỏi, lão sư có hay không nói ngươi là phương diện kia cố hết sức a? Quay đầu lại nếu là cảm thấy còn theo không kịp. Mỗi tuần nghỉ ngơi ngày cùng năm nay nghỉ đông liền ở cô ra ở, cô cho ngươi ra bài thi bổ một bổ. Xuân Dương có chút ngượng ngùng, kia sẽ gọi người nói xấu, liền tưởng lần trước giống nhau, nếu là còn có người đến mãi mãi chỗ đó đi nháo, đối với ngươi không tốt. Quản thiếu Ninh tâm nói không hảo lại có thể thế nào, ta chính mình chính là đương lão sư, cấp nhà mình chất nữ học bù còn không được. Chẳng lẽ ta học này đó không phải chính mình nỗ lực? Nếu là, ta vui lại có thể như thế nào? Miêu Lan Lan sờ sờ nàng đầu, ngươi nói không sai, nhưng là đây là nhà mình thân thích, chúng ta nghỉ đông ở cô ra tiểu trụ không quan hệ. Quay đầu lại chờ ngươi khảo ra tới, nhiều hiếu thuận ngươi cô. Hai nhà quan hệ không cần khách sáo cái gì, đều đến cao tam tình trạng này, Miêu Lan Lan tình nguyện thiếu cô em chồng, cũng không muốn chậm trễ hài tử tiền đồ. 122, đệ 122 chương. Bọn nhỏ đều khảo đi ra ngoài, dư lại nhưng không phải tinh đại nhân. Thạch Đán ở bên ngoài đi bộ trở về, nhìn ở trong nhà phủng thư xem cái không ngừng tức phụ, duỗi trường cổ nhìn cái gì đâu như vậy cao hứng. Thiên Nhi đều mau đen, buổi tối thiếu xem một chút, cẩn thận đôi mắt. Người này thật đúng là tinh, tuổi càng dài, tính tình càng tùy hứng. Quản thiếu Ninh duỗi tay đấm đấm eo, lấy quá một cái chỗ tựa lưng liền lót ở eo cùng lưng ghế trung gian, ta liền như vậy một cái yêu thích, ngươi kêu ta sửa cũng không đổi được. Bận việc nửa đời người, khó được có nhàn rỗi. Nàng liền tưởng tùy tâm một chút quá. Thạch Đán a một tiếng, lo chính mình đổ một ly bạch thủy, rồi sau đó cho nàng đưa qua một ly mật ong thủy, không ra đi một chút. Quản thiếu Ninh từ quyển sách trên tay thượng dịch khai tầm mắt, đi nơi nào đi một chút. Người nghĩ ra đi chơi. Ta muốn nhìn một chút hải tử đi. Vậy nói đi là đi. Nữu nữu này một chút đang ở trong nhà làm kế tiếp công tác kế hoạch đâu, đột nhiên nghe chuông cửa vang lên, còn tưởng rằng tinh hàng xóm có chuyện gì nhi. Không nghĩ tới cửa vừa mở ra tinh cha mẹ tới, sửng sốt trong chốc lát sau, vui vẻ nói, ba mẹ. Vội vàng mở cửa kêu tiến vào, đại buổi tối các ngươi như thế nào tới. Cũng thật tinh, như vậy thật xa, không nói gọi điện thoại kêu ta đi tiếp, trên đường còn thuận lợi đi. Quản thiếu Ninh cười tủm tỉm, như vậy điểm lộ có cái gì không thuận lợi. Chúng ta chính mình lái xe liền tới rồi. Phía sau đi theo Thạch Đán đem thùng để ra tiến vào, ba hôm nay câu mấy cái cá, mới mẻ đâu, cho ngươi đưa tới. Nữu nữu có chút dở khóc dở cười, thuận tay liền tiếp, này đại thật xa, liền vì cho ta đưa hai con cá à. Hôm nay các ngươi đều lưu lại đường đi, ngày mai ta cho các ngươi làm cá ăn. Người tình ta khuê nữ, ta vui kêu ngươi ăn hai khẩu thuận miệng. Thạch Đán vén tay háo lên đem khuê nữ đuổi đi phòng bếp đi, được rồi, nơi này không cần ngươi bận việc, chính chúng ta dọn dẹp một chút liền nghỉ ngơi, sự nghiệp của ngươi cũng đổi, quay đầu lại chờ ăn có sẵn là được. khuê nữ làm sự nghiệp, như thế nào có thể kêu nàng công tác vội xong cho hắn hai nấu cơm. Quản thiếu Ninh tự nhiên cũng tinh ý tứ này, hai vợ chồng cũng không nhiều đãi, khuê nữ bên này chăm sóc hai ba thiên lúc sau, lại đi nhi tử ra chuyển động mấy ngày, quay đầu lại trở về nhà mình nhà cũ, bận bận rộn rộn, non nửa tháng liền như vậy đi qua. Chờ quay đầu lại hai vợ chồng sửa sang lại xong trong tay sản nghiệp, liền đều đem bọn nhỏ kêu trở về, từng cái đều phân, mới tính tinh lại trong lòng một cọc sự, lúc sau nhật tử biến liền quá tùy tâm, kêu bọn nhỏ bản thân phải đi, bọn họ tuổi lớn, buông tay là được, bọn nhỏ tự nhiên có con đường của mình phải đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.